Chương 526, ẩn dấu cao thủ. Thật là lợi hại một quyền. Ẩn thân tại Tạ Vân sau lưng thiếu nữ, chỉ cảm giác mình trái tim đột nhiên lọt nhảy vỗ một cái, trong mắt nổi lên một vệt mông lung hào quang, kinh ngạc nhìn Tạ Vân bóng lưng. Đối diện ba cái giặc cướp nhưng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vẻ mặt vẻ kinh hãi, đâu phải còn dám hướng về Tạ Vân ra tay, dưới chân phát lực, trong nháy mắt lui ra hơn 30 trượng, chợt thân hình thoát một cái, hướng về Bích Ba Hồ chạy gấp đi. Bích Ba Hồ quanh năm không kết băng, nhưng nước gấm nhưng là xa xa thấp hơn băng tuyết, càng tiếp cận Bích Ba Hồ, người thiếu niên trước mắt này hỏa nguyên công kích tiểu sẽ phải chịu càng lớn áp chế, ba người sống sót tỷ lệ cũng lại càng lớn. Giặc cướp mặc dù là đầu đao liếm máu thời gian, quanh năm suốt tháng đem đầu đứng ở lưng quần trên, nhưng run dế còn muốn sống, huống chi là huyền hải cảnh võ giả. Đối mặt tuyệt đối không thể chiến thắng đối thủ, không có ai hội ngu xuẩn sông lên chịu chết. Tạ Vân cười đắc ý, một bước bước ra, hoàng cực liệt hỏa đao đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân trong lòng bàn tay, rừng rực hỏa diễm cháy hừng hực, bá đạo bén nhọn đao y ầm ầm chém ra, ánh sáng lóe lên, lập tức chém về phía lao nhanh ba người. Ba người chỉ cảm thấy một luồng ác liệt vô cùng đao ý từ phía sau lưng kéo tới, chỉ một thoáng tim mật sợ tang, kinh ngạc thốt lên một tiếng, tinh huyết cháy hừng hực, tốc độ lần thứ hai chợt tăng 3 phần 10. Xì. Ánh đao lướt qua, ba cái đầu phóng lên trời, nóng bỏng tiên huyết thẳng tắp nhảy vào băng tuyết tuyển qua bên trong, trong nháy mắt hóa thành đỏ tươi bông tuyết, ba bộ không đầu thi thể nhưng dưới tác dụng của quán tính, một đường lao nhanh, lảo đảo nghiêng ngã đâm vào Bích Ba Hồ trong. Từ đâu tới thiếu niên, Uyên Hải một tầng dĩ nhiên có thể dễ dàng như thế chém giết Uyên Hải 4 tầng võ giả, tiểu tử này thân phận tuyệt đối không giống bình thường, tu hành công pháp võ kỹ nhất định không biết là vật phàm. Hai cái Uyên Hải 5 tầng phó đầu lĩnh lấy 2 địch 1, đã dần dần đem chủ thuyền đặt ở hạ phong, nghe được tiếng kêu thảm thiết cùng rơi xuống nước tiếng, dư quang thoáng nhìn, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy tham lam cùng kinh hỉ tình. Tất cả mọi người kết trận, đem võ giả phân cách ra. Đệ ngũ tiểu đội, ra tay. Vây giết thiếu niên kia. Phó đầu lĩnh hét lớn một tiếng, chỉ một thoáng hơn 100 cái hắc y rìa giặc cướp, trong nháy mắt chia làm 5 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội đều có 20 mấy nhân, dẫn đầu nhưng là 4, 5 cái Uyên Hải 4 tầng cường giả. Thanh Vũ Phi Chu trên 40 mấy nhân, lúc này đã chết 4, 5 cái, trận hình càng là từ lâu sắp phá nát, giặc cướp phát lực vọt một cái, trong nháy mắt lọt vào trong đó. Đem còn sót lại 30 mấy nhân phân cách ra, vây quanh ở 5 cái trong vòng nhỏ. Giết! Tiểu đội thứ nhất hơn 20 cái giặc cướp, đồng thời bùng nổ ra một tiếng giống to, binh khí tung bay, đủ mọi màu sắc, nhiều loại công kích đột nhiên mà lên, hướng về trong vòng tâm đâm tới. Bị băng bó bao ở hạch tâm võ giả, cơ hồ không có xê dịch không gian, thậm chí ngay cả binh khí đều khó mà toàn lực vung lên, một luân phiên công kích xuống tới, trong nháy mắt có 4, 5 cái võ giả đứt gân gãy xương, miệng phun tiên huyết, hiển nhiên không sống được. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên, Bích Ba Hồ giặc cướp môn chính là quanh năm tác chiến, công thủ tiến thôi trong lúc đó, phối hợp cực kỳ trôi chảy hoàn mỹ. Thế nhưng những này ngồi Thanh Vũ Phi Chu đi tới Vũ Giang thành võ giả môn, chính là chân chân chính chính đám người ô hợp, hoàn toàn không có phối hợp không nói, thậm chí lẫn nhau trong lúc đó còn có thể đối phương ảnh hưởng này, vừa mới buộc phát ra huyết tính. Ở tàn khốc giết chóc trước mặt, dần dần đã biến thành sợ hãi cùng hối hận. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là cái ẩn giấu cao thủ, ngươi cuối cùng có bao nhiêu lá bài tẩy. Cái kia chủ thuyền một chốc còn chưa chết, nếu như chúng ta có thể đem những này giặc cướp cũng làm đi, chờ hắn sửa tốt phi chu, hay là ngồi phi chu đi tới Vũ Giang Thành. Nếu không thì, tiểu ra nhưng là đi trước, chẳng qua đi tới cái kế tiếp thành trấn lại tìm phi chu, nhiều nhất chính là dùng nhiều chút thời gian thôi. Thiên Ma Tông đệ tử thanh âm, đột nhiên vang lên ở Tạ Vân bên tai, như trước thanh âm bình tĩnh bên trong, đã mơ hồ nổi lên từng kia một buồn bực. Tạ Vân dương mắt nhìn lên, Thiên Ma Tông đệ tử ngồi khoanh chân, hai tay giấu tay không ngừng biến hóa, mười mấy đạo tỏa ra uy nghiêm đáng sợ quỷ khí bóng người, khởi động mười mấy đạo kiếm khí, bảo vệ quanh ở trước người. Mà giặc cướp đầu lĩnh trưởng kiếm trong tay thì lại dường như 4 con trăng non, hàn quang lạnh lẽo không ngừng bay lượn. Mỗi một kích cũng có thể đem một đạo quỷ ảnh đẩy lùi, ánh mắt có phải hay không đảo qua chiến cuộc, tương tự có vẻ thành thạo điêu luyện. Rất hiển nhiên, hai người này cũng không có chân chính liều mạng quyết chiến. Tạ Vân liếc mắt nhìn vây chung quanh 20 mấy giặc cướp, trước tiên 4 người tất cả đều là Uyên Hải 4 tầng, sau đó nhưng là mười mấy cái huyên hải ba tầng giặc cướp, vô số ánh kiếm mơ hồ kết thành một tòa đại trận, đem Tạ Vân cùng thiếu nữ, cùng với Trình Viễn Thanh vây ở hạch tâm. Huyên hải năm tầng bên dưới, có thể đánh giết. Tạ Vân truyền âm đáp lại, nhưng là đem sức chiến đấu che giấu nhận gần một nửa. Được, cái kia chủ thuyền nhìn dáng dấp còn có thể kiên trì một hồi rất lâu nhi, ta ngăn cản cái này đầu lĩnh, ngươi cấp tốc chém giết hai cái tiểu đội, ta có một tay tuyệt sát đại thuật, có thể đồng thời khống chế 60 võ giả. Thiên Ma Tông đệ tử nhướng mày, trong thanh âm nổi lên một vẻ vui mừng, đứng thẳng người lên, trong tay đột ngột xuất hiện một cái roi dài, chân khí hóa thành từng cái to to nhỏ nhỏ vòng tròn, đem giặc cướp đầu lĩnh khốn ở trung tâm, mười mấy đạo quỷ ảnh công kích càng tỉ mỉ bắt đầu ác liệt. Xì xì xì xì xì xì. Hai mươi mấy giặc cướp đồng thời ra tay, vô số ánh kiếm ánh đao nhằng nhịt khắp nơi, hóa thành một trường kiếm thật lớn võng, trong nháy mắt đem Tạ Vân cùng Trình Viễn Thanh khóa lại. Bốn cái huyên hải bốn tầng giặc cướp nhưng là đồng thời ra tay, bốn ánh kiếm đột nhiên đâm về phía một bên thiếu nữ. Những này giặc cướp từ lâu nhìn ra, cái này vẹn vẹn phá nguyên bốn tầng thiếu nữ, Tạ Vân cùng Trình Viễn Thanh cũng không muốn từ bỏ, như vậy miễn là tùy ý công kích tên thiếu nữ này, sẽ để cho hai người mệt mỏi, khó có thể phát huy ra thực lực chân chính. Một khi thiếu nữ bị đánh giết, hai tâm thần người khuấy động, càng là có thể bị trực tiếp chém giết. Đừng sợ. Tạ Vân đột nhiên một tiếng quát nhẹ, tay phải vạch một cái, một mặt màu máu đỏ tấm chắn đột nhiên xuất hiện ở thiếu nữ thân thể chu vi, mà một cái theo Lữ Chấn Hải trong tay đoạt tới hư linh chiến giáp, càng là trực tiếp chụp vào thiếu nữ trên đầu. Sau một khắc, bốn ánh kiếm ầm ầm chém trên xích huyết thuẫn, thâm hậu tấm chắn mạnh mẽ chấn động, cấp tốc trở nên hư huyễn, nhưng đem ánh kiếm tiêu diệt cửu thành uy lực, nhẹ mà dễ dàng liền bị hư linh chiến giáp cản lại. Thiếu nữ chỉ cảm thấy trên thân hơi chấn động một cái, lui lại nửa bước, này vòng tình thế bắt buộc công kích, lập tức triệt để tiêu tán thành vô hình. Tay trái kết ấn, Tạ Vân mi tâm hơi nhảy một cái, 360 viên hồn thứ đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân trước người, sau một khắc, như hư như huyễn hồn thứ dường như hoàn toàn mờ mịt mưa phùn, hôn tạp ở gào thét phong tuyết bên trong, hướng về hai mươi mấy giặc cướp bắn tới. Vụ! Cơ hồ tất cả võ giả đồng thời cảm thấy linh hồn phát lạnh, đáy mắt nổi lên một vệt chần chờ cùng hỗn độn vẻ. Phân tán lực lượng thiên hồn thứ uy lực đã giảm nhiều, cũng không thể chân chính thương tổn tới những này huyên hải ba tầng, thậm chí huyên hải bốn tầng võ giả, nhưng lại có thể để cho bọn họ trong nháy mắt, lực lượng linh hồn chịu đến áp chế, tâm thần rơi vào một tia trong hỗn độn. Mà này một cái trước mắt, đối với Tạ Vân tới nói, vậy là đủ rồi. Chương 527, Lệ Quỷ Di Thiên. Vèo. Tạ Vân một bước bước ra, bay lượn mà tới, trường đao khuấy động ra một đạo có tới hơn 20 trượng huy hoàng ánh đao, trong ánh đao như có từng tòa hùng sơn bóng mờ, hùng hồn dày nặng đến cực hạn, cuốn mánh bạo ngược đến cực hạn, hư không bị ép ra từng đạo như nước sóng gợn, biến thành một mảnh vụ vạt. Nặng như hùng sơn. Lạnh lẽo ánh đao cùng bạo ngược sát ý, giống như trọng chủ y giống như mạnh mẽ đụng vào vô số giặc cướp trong đầu, một chốc, rơi vào hỗn độn giặc cướp môn run rẩy dùng mình một cái. Trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Chẳng qua là khi trong mắt của bọn họ khôi phục thần thái trước mắt, lấp loe ở trước mắt, chỉ còn sót một vệt phóng ánh ánh đao, cùng với tung tóe huyết quang. Sau một khắc, đầy trời phong tuyết bị mạnh mẽ chém ra một đạo rộng lớn vết nứt, ánh đao lướt qua, hai mươi mấy giặc cướp trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt, dày nặng sức mạnh tản mạn ra, trong nháy mắt, bị chém đứt thân thể đều bị ép thành một mảnh xương máu, đem phong tuyết đều nhuộm thành màu máu. Đã trải qua hơn 2 tháng lắng đọng, Tạ Vân đao pháp càng ác liệt, càng như thường, thậm chí đã áp sát đao phách tầng thứ nhất đỉnh phong, mơ hồ có chút phản phát quy chân mùi vị. Một đao này căn bản không có thôi thúc võ kỹ, tựa hồ chỉ là tùy ý một đao, liền đem hai mươi mấy tên giặc cướp toàn bộ tiêu diệt, thậm chí bốn cái huyên hải bốn tầng võ giả, đều không có nửa điểm sức chống cự. Kỳ thực mặc dù không có thiên hồn thứ linh hồn áp chế, Tạ Vân muốn chém giết những võ giả này cũng không có bất kỳ độ khó. Chỉ có điều như vậy thứ nhất, một đao này uy thế đều sẽ càng thêm kinh người, gây nên quá nhiều người chú ý, cũng không phải Tạ Vân mong muốn. Quá mạnh mẽ. Ta tuyệt đối không chống đỡ được một đao này đã hoàn toàn vượt qua tâm ý chi đao cực hạn. Trình Viễn Thanh vẻ mặt vẻ chấn động, khoe miệng nhưng là nổi lên một vệt nụ cười tự dễ ước. Ngay vừa mới, chính mình còn nỗ lực thay người thiếu niên trước mắt này cướp ra một chút hy vọng sống. Không nghĩ tới vị này Vân công tử thực lực dĩ nhiên cường đại đến trình độ như thế này. mà giấu sau lưng Tạ Vân thiếu nữ nhưng là cặp mắt trợn tròn, ngơ ngác nhìn Tạ Vân, há miệng ba, nói không ra lời. Mùi máu tanh tản mát ra, vô số giặc cướp trong nháy mắt vẻ mặt kinh hãi, sợ hãi đột nhiên dâng lên trong lòng. Mà Thanh Vũ phi chu các hành khách, nhưng là bùng nổ ra một tiếng kinh thiên động địa hoan hô, đã kể bên hỏng mất dũng khí cùng tự tin một lần nữa dâng lên, công kích dĩ nhiên mạnh mẽ để cao tiếp cận 3/10. Hào đao pháp. Xem ra ta cũng phải bộc lộ tài năng, quỷ vụ đầm lầy. Thiên Ma Tông đệ tử cao giọng cười to, trong lòng càng dâng lên tương đối chi tâm, trong tay màu đen roi dài càng cuốn mánh, đen kịt như mực quỷ vụ dần dần tản mắt ra, quỷ trong xương, mười mấy đạo quỷ ảnh càng linh động, uyên hải năm tầng tột cùng giặc cướp thủ lĩnh, dĩ nhiên cảm thấy trường kiếm trong tay dường như lâm vào đầm lầy như thế, dần dần trở nên trì trệ. Nha đầu, xem thật kỹ đao pháp của ta, nhận thức đao ý. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, âm thanh pha tạp vào một tia lực lượng linh hồn, dường như có chứa một loại nào đó ma lực, trong nháy mắt vang vọng linh hồn của thiếu nữ bên trong. Sau một khắc, bước chân nhất chuyển, thân hình đột nhiên xuất hiện ở 20 trượng ở ngoài, hoàng cực liệt hỏa đao lăng không chém thẳng vào, chém về phía một tên uyên hải 4 tầng giặc cướp. Một đao này, sạch xanh xanh, thanh thanh sảng khoái, không có bất kỳ xinh đẹp kỹ xảo. Thậm chí không có thôi thúc quá mức gác liệt rừng rực hỏa nguyên chân khí, thế nhưng chém ra một đao, nồng nặc mà tinh khiết đao ý, nhưng dường như thiên hà chảy ngược, ầm ầm mà tới. Nhàn nhạt ánh đao, giống như một hơi gió mát sẽ qua, giặc cướp chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, ở trong mắt hắn, thế này sao lại là một tia đao khí, quả thực chính là sóng to gió lớn, cuồng phong nộ lôi, dâng trào mà tới, một chốc, sâu trong tâm linh dĩ nhiên sinh ra một tia không thể ngăn cản sa sút tinh thần. Sì. Ánh đao xẹt qua, chia ra làm hai. Hào đao pháp. Thốt đao ý. Ha ha ha, sảng khoái. Sảng khoái. Tiếng hoan hô, tiếng khen ầm ầm vang lên, trong lòng mọi người ý chí chiến đấu cùng tự tin càng rừng rực, binh khí bay lượn, đã bị áp chế đến gần như hỏng mất vòng phòng ngự, dĩ nhiên lần nữa khôi phục sức sống. Như vậy giết người, trái lại nửa điểm đều không phí sức. Tạ Vân nhẹ nhàng nở nụ cười. Trên chết bước ra một bước, trường đao chém ngang, lại một tên uyên hải 4 tầng giặc cướp bị chém thành hai đoạn. Uyên hải 4 tầng võ giả, vốn là nhận không nổi Tạ Vân một chiêu nửa thức, mà lúc này tim mật câu liệt, hồn bay phách lạc bên dưới, càng là liền nửa điểm sức chống cự cũng không có, Tạ Vân rất nhẹ nhàng tiểu một đao chém giết. Phong xương trong huyết vụ, Tạ Vân dường như đi bộ nhàn nhã, ánh đao không mang theo một tia khói lửa, lập tức liên tiếp chém giết 7-8 cái giặc cướp. Không thể. Cái này không thể nào. Giặc cướp trong 3 vị đầu lĩnh, thấy cảnh này, sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Vốn cho là thập nã cửu ổn một lần giết chóc cùng cướp bóc, không nghĩ tới trước sau xuất hiện 2 tên thiên tài võ giả, một cái đơn giản ngăn cản uyên hải 5 tầng tột cùng giặc cướp đầu lĩnh, mà một cái khác càng là giống như cắt rau gọt dưa như thế, không ngừng giết chóc uyên hải 4 tầng giặc cướp. Tiên tiên hậu hậu bất quá mười mấy hơi thở công phu, lại có 30 mấy võ giả. Máu tung tại chỗ. Trốn. Một chốc, 3 vị đầu linh trong lòng chỉ còn lại có một chữ, đó chính là trốn. Cứ theo đà này, hơn 100 tên thủ hạ sớm muộn cũng sẽ bị toàn bộ sát quang, đến thời điểm rơi vào trùng vây chính là mình. Các anh em, trốn vào Bích Ba Hồ, mượn băng tuyết tuyển qua cấp tốc trốn Bích Ba Hồ nơi sâu xa. Giặc cướp đầu lĩnh hô to một tiếng, trường kiếm đột nhiên liên chiến 7 lần, 7 đạo hình cung ánh kiếm quấn quýt quay quanh, ầm ầm nổ tung. Cùng bạo chân khí trong nháy mắt đem quỷ vụ bóng roi nổ ra một cái khe, thân hình thoát một cái, cũng không quay đầu lại hướng về Bích Ba Hồ bay trốn đi. Lão đại đã chạy trốn. Chúng ta cũng mau chạy đi. Nhanh mau đào mạng. Lại mang xuống sớm muộn biến thành vong hồn dưới đao. Còn thừa lại thất mười mấy cái giặc cướp nhìn thấy đầu linh thoát thân, phát một tiếng gọi, trong nháy mắt chạy từ phía. Muốn chạy. Lệ quỷ di thiên. Thiên Ma Tông đệ tử nhưng là cười đắc ý. Hai tay giấu tay biến hóa, mười mấy con quỷ ảnh trong nháy mắt nhỏ nhận gần một nửa, đen kịt như mực nồng nặc quỷ vụ, nhưng trong giây lát tản mắt ra, dường như một vòng xoáy khổng lồ, trong nháy mắt đem sở hữu còn thừa lại giặc cướp đều cuốn vào. Một chốc, sương mù màu đen dường như từng cái con rắn nhỏ, chui vào giặc cướp môn trong linh hồn, từng cái giặc cướp trong nháy mắt trở nên vẻ mặt thống khổ vẻ giằng co, bước chân không bị khống chế thả chậm hơn nữa. Quả nhiên không hổ là Thiên Ma Tông đệ tử, chiêu thức ấy, So với thiên hồn thứ chính là mạnh không chỉ một bậc. Tạ Vân hơi nhúng mày, chiêu thức ấy lệ quỷ di thiên, hiển nhiên là một môn công kích linh hồn thuật, chỉ có điều cũng không phải là lợi dụng thuần túy lực lượng linh hồn, mà là mượn uy nghiêm đáng sợ quỷ khí, hành hạ võ giả linh hồn cùng ý chí. Bị lệ quỷ di thiên áp chế lại giặc cướp, cơ hồ là trong nháy mắt mất đi 7 phần 10 sức chiến đấu, mấy cái trong trước mắt, lập tức bị chém giết hơn nửa. Tạ Vân nhưng là bước chân một điểm, thân hình như điện, trong nháy mắt đuổi tới giặc cướp thủ lĩnh phía sau, ầm ầm chém ra. Diệt cỏ tận gốc, nhổ cỏ tận gốc, những này bích ba hồ giặc cướp, mỗi một cái đều là tội ác đầy trời, không biết cướp bóc bao nhiêu qua lại võ giả, giết quả nhiên là thay trời hành đạo. Chương 528, gia thú trên đồng thau hai cánh. Thiên xương khoái kiếm. Giặc cướp đầu lĩnh đột nhiên quay đầu lại, trường kiếm đâm thẳng Tạ Vân yết hầu. Ánh kiếm lướt qua, đầy trời phong tuyết bị đâm ra to lớn lỗ thủng, mũi kiếm giống như vòi rồng giống như, gào thét mà tới, phát sinh chói tai cực điểm tiếng xé gió. Mãnh liệt, đột ngột, quỷ dị. Theo hết tốc lực vọt tới trước, đến trở tay ám sát, trong lúc căn bản không có bất kỳ nối liền, thời gian thật giống như bị mạnh mẽ cắt nát, hai động tác giống như mạnh mẽ nhận được lên, ánh kiếm lên, đã đâm tới Tạ Vân yết hầu. Thẳng chú ý Tạ Vân thiếu nữ há to miệng, tiếng kinh hô chưa phát sinh, lập tức bị lạnh lẽo đao phong nhấn chìm. Giặc cướp đầu lĩnh nhanh, Tạ Vân càng nhanh hơn. Hai chân phát lực, thân hình đột nhiên phóng lên trời, dường như đầu nhào thiên đại điêu, lăng không hạ kích, hoàng cực liệt hỏa đao hóa thành đạo điện mang, hướng về giặc cướp đầu lĩnh đầu lăng không chém xuống, cương mãnh ác liệt, căn bản không lưu ý ánh kiếm công kích. Trình Viễn Thanh ngay bên, Tạ Vân cũng không muốn bại lộ chính mình tu hành phong lôi tam trảm. Tu tập những tông môn khác võ kỹ, đặc biệt là hạt nhân truyền thừa, chính là tối kỵ. Giang giác. Thiên vương đoạn nhạc đao trí cương trí cường, hoàng cực liệt hỏa đao lại là hư linh binh tác phẩm đỉnh cao. Đao chém qua, giặc cướp thủ lĩnh trưởng kiếm trong tay trong nháy mắt xuất hiện mảnh tỉ mỉ vết rách. Tiêu tán đao phong tứ tán tuôn trào, đem phong tuyết quấy nhiêu đất trời tối tăm, kiên cố mặt đất càng là nứt ra đạo đường danh thật sâu khe. Thật nhanh thân pháp. Thật bén nhọn đao pháp. Kiếm vũ thiên xương. Giặc cướp lanh tụ trong lòng hàn, trường kiếm trong tay càng mềm mại phập phù, ánh kiếm dường như hoàn toàn sáp nhập vào phong tuyết bên trong, hỗn loạn lay động phong tuyết triệt để che giấu ánh kiếm, nồng nặc sát cơ ẩn trong vô hình, đâm thẳng Tạ Vân trái tim. Này kiếm là chân tránh sát chiêu, kiếm vũ thiên xương, thiên điệu tịch diệt. Viêm long ba quyển, thiên vương đoạn nhạc. Tạ Vân lực lượng linh hồn trong nháy mắt tản mát ra, năm ngón tay trái hư trường, lòng bàn tay nổi lên xóa sạch tối màu bạc. Lăng không chảo, trong nháy mắt đem ánh kiếm nắm ở trong tay. Giặc cướp đầu lĩnh chỉ cảm thấy trường kiếm trệ, thay đổi sắc mặt, vẫn còn không tới kịp tránh lui, lập tức nhìn thấy sợi ánh đao trên chết chém xuống, từ trước ngực lướt mà qua, quần áo bên dưới hư linh chiến giáp ầm ầm phá nát, hộ thể chân khí càng bị trong nháy mắt chém nước. Ngụm máu tươi phun mạnh ra, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, thân hình bay ngược ra ngoài. Giữa không trung, giặc cướp đột nhiên cảm thấy cỗ băng tuyết vậy lạnh giá, phất qua huyết nhục, thân thể dĩ nhiên lăng không chia làm hai nửa. Hôn nguyên kim thân lên cấp ngân chú cảnh đại thành sau đó, Tạ Vân thân thể cường độ không kém chút nào tại hư linh binh, thêm vào giặc cướp đầu lĩnh trải qua trang ác chiến, chân khí cùng ý chí chiến đấu đều có không nhỏ tiêu hao, là lấy Tạ Vân đem nắm lấy ánh kiếm, bàn tay căn bản không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, thậm chí ngay cả tia bạch vết đều chưa từng xuất hiện. Bị Tạ Vân nắm lấy ánh kiếm, giặc cướp đầu lĩnh gần giống như bị tóm lấy bảy tấc trường xà, triệt để mất đi sức đề kháng. Quá mạnh mẽ. Thiếu niên này đến tột cùng là ai, vẹn vẹn Uyên Hải trọng, đánh giết Uyên Hải 5 tầng tột cùng võ giả, dĩ nhiên giống như làm thịt chó giống như. Lần này nhờ có hai vị thiên tài cao thủ, nếu không phải là hai người này, chúng ta chỉ sợ là muốn chết không có chỗ chôn. Ghê gớm, ghê gớm, quả nhiên là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Này hai thiếu niên nhìn dáng dấp còn không đầy 20 tuổi, tương lai tất nhiên có thể tại quy nguyên tinh thiên tài chiến dơ lên tên tứ hải. Hai mươi mấy võ giả nhìn Tạ Vân đung dung chém giết Uyên Hải 5 tầng tột cùng giặc cướp đầu lĩnh, vẻ mặt vẻ khiếp sợ, cái khác thư hữu đang xem. Ở lệ quỷ di thiên dưới áp chế, chúng võ giả đã đem sở hữu giặc cướp toàn bộ cắn giết không, chỉ phía ngoài xa nhất rất ít mấy giặc cướp, đầu đâm vào bích ba hồ bên trong, chạy trốn cái tính mạng. Bất quá bích ba hồ hàn triệt cốt, những này giặc cướp trên người đại thể có thương tích, bị băng hàn nước hồ kích, coi như bất tử, cũng sẽ lưu lại trọng thương. Tay trái khẽ vồ, giặc cướp đầu lĩnh trên tay trái nhận không gian trong nháy mắt bị Tạ Vân nắm ở trong tay, nhanh chân đi trở về Thanh Vũ Phi Chu phụ cận. Chủ thuyền chính đang sửa chữa bị chém đứt hai cánh Thanh Vũ Phi Chu, những võ giả khác thì lại ở sửa sang lại chiến lợi phẩm. Rất nhanh, hơn trăm nhẫn không gian, cùng với lượng lớn binh khí, chiến giáp lập tức đặt tới Liều Không Địa Trung ương. Uyên Hải năm tầng võ giả trịnh trọng nói, lần đại kiếp nạn này, nếu không có hai vị công tử, chúng ta sợ rằng đều chết hết. Sau đó nếu là có dặn dò, lên núi lao, xuống biển lửa, các anh em tuyệt đối lông mày không mặt nhăn. Ta cũng vậy tự vệ mà thôi, không cần như thế. Tạ Vân cười nhạt, nhưng là cũng không có từ chối những chiến lợi phẩm này. Ngồi xếp bằng ở cách đó không xa Thiên Ma Tông đệ tử hai mắt hơi mở, tiện tay thiết, hơn trăm chiếc không gian giới chỉ trong nháy mắt bị chia làm hai. Nói ra, giặc cướp hai phó đầu lĩnh nhận không gian đã ở trong tay ta, còn dư lại những này chia làm hai, đạo hữu ý như thế nào? Tạ Vân gật gù, hắn trên người bây giờ tích trữ có tới vạn viên linh thạch thượng phẩm. Đối với những chiến lợi phẩm này, cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú, hơn nữa giặc cướp đầu lĩnh nhẫn đã rơi vào trong tay, làm sao chia đều sẽ không lỗ. Năm ngón tay gảy liên tục, trong không gian giới chỉ lẻ loi đốm nhỏ tạp vật trực tiếp bị nghiêng ngã xuống đất trống bên trên, 50 mấy viên trong không gian giới chỉ, toàn bộ cộng lại vẫn không đủ 30 viên linh thạch thượng phẩm, hơn nữa tất cả đều là linh toái toái linh thạch trung phẩm cùng linh thạch hạ phẩm. Ngoài ra, nhưng là chút Tạ Vân căn bản không lọt nổi mắt xanh tam phẩm đan dược cùng thượng phẩm binh khí. Tầm thường nguyên hải cảnh võ giả, trên người tích trữ tốt xấu có mấy viên linh thạch thượng phẩm, đám gia hỏa này làm sao nghèo thành dáng dấp như vậy. Ở khắc chết, Thiên Ma Tông đệ tử quăng miệng lầu bầu vài câu, trước mặt đồng dạng chất đống lớn linh toái toái trung phẩm cùng linh thạch hạ phẩm. Con này lĩnh vẫn tính là có chút tích trữ. Ồ, đây là cái gì? Tạ Vân nhướng mày. Đem hơn 300 viên linh thạch thượng phẩm thu nhập hỏa vân trong nhẫn, trên đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện trương gia thú mặt trái là trương bút họa xốc xếp địa đồ, chính diện nhưng là song màu đồng xanh cánh, ở hai cánh phía dưới, nhưng là mảnh quái dị phù văn. Đống nhiên cùng Tạ Vân trên người đồng thao lệnh bài giáng dấp. Không trách Bích Ba Hồ đại loạn, liền mấy vị đương gia đều bị nhân diệt đi, hóa ra là thanh dược lệnh xuất hiện. Ở đối diện Thiên Ma Tông đệ tử, nhìn thấy Tạ Vân trong tay gia thú. Nhưng là hai hàng lông mày dương, lẩm bẩm nói nhỏ vài tiếng, đột nhiên cất giọng nói, xin hỏi đạo hữu quý tính, tại hạ Thiên Ma Tông đệ tử nội môn, Lô Cao Kiệt. Tạ Vân trong lòng động, nhưng là tiện tay đem ra thú địa đồ thu hồi, cười nói, tại hạ họ Vân, Lô đạo hữu gọi ta tiếng Vân thất liền có thể. Lô Cao Kiệt nhưng là thân hình hoảng, đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân trước người 6-7 trượng, tay phải trở mình, mảnh nồng nặc quỷ vụ trong nháy mắt đem hai người gói lại. Cắt đứt những võ giả khác tầm mắt, vừa mới truyền đạo, mây thất công tử, tại hạ có yêu cầu quá đáng, nhưng là không thể không nói. Lô đạo hữu nhưng là muốn trong tay ta ra thú. Không sai, Vân công tử quả nhiên là người thông khoái, thanh dược lệnh đối với ta có tác dụng lớn, đã gặp phải, đương nhiên sẽ không đơn giản buông tha, ngươi ra giá đi, miễn là tại hạ gánh chịu nổi, tuyệt đối không có hai lời. Lô Cao Kiệt gật gù. Trên mặt nổi lên xóa sạch nhất định phải được nụ cười. Chương 529, Thanh Dực lệnh cùng Huyền Phong bí cảnh. Chính diện đánh giết Tạ Vân, cường đoạt ra thú địa đồ, ý tưởng này chỉ ở Lô Cao Kiệt trong lòng tránh mà qua, tự hoàn toàn bị ném ra sau đầu. Tạ Vân chém giết Uyên Hải 5 tầng tột cùng giặc cướp đầu lĩnh, đơn giản là thành thạo điêu luyện, căn bản không có bùng nổ ra chiến đấu chân chính lực. Lô Cao Kiệt tuy rằng tự tin, nhưng cũng không muốn vì viên lệnh bài mà cùng thiên tài đao tu lên sinh tử chi tranh. Lô đạo hữu, cuốn gia thú này, cùng với trong miệng ngươi thanh dược lệnh đến tuột cùng là vật gì, có thể hay không là tại hạ giảng giải hai, ta tin tưởng có thể rơi xuống Bích Ba Hồ giặc cướp trong tay, tuyệt đối không phải là quá mức vật chân quý, tịnh không đáng ngươi ta lên sinh tử chi tranh. Tạ Vân trên người còn có hai viên đồng theo lệnh bài, hơn nữa đã đem địa đồ vững vàng ghi vào ý nghĩ, việc cấp bách, là biết rõ đồng thao lệnh bài cùng gia thú đến tuột cùng là cái gì. Lô Cao Kiệt hơi sững sờ, trong mắt nổi lên xóa sạch kinh ngạc, nhưng vẫn là mở miệng nói, Quy Nguyên Tinh trên có chỗ bí cảnh, gọi là Huyền Phong bí cảnh, ở vào bản thạch liên minh cực Tây, thân ở bí cảnh bên trong, có thể mượn cửu thiên cương phong rèn luyện ý chí, sự ý chí lực càng thêm thuần thúy, đồng thời đối với linh hồn cùng thân thể cũng có định rèn luyện tác dụng. Đạo hữu trong miệng thanh dược lệnh chính là mở ra bí cảnh chìa khóa. Có phải thế không, tiến vào huyền phong bí cảnh cũng không độ khó, nhưng ở cửu thiên cương phong luyện hóa bên dưới, thanh dược lệnh sẽ biến thành song cánh chim màu xanh, cầm trong tay lệnh bài người có thể nhờ vào đó bay vào trên 9 tầng trời, rèn luyện ý chí hiệu quả có thể tăng cao nhận gần 10 lần. Tấm này ra thú cũng không phải là đi tới bí cảnh địa đồ, mà là tìm kiếm thanh dược lệnh địa đồ. Dựa theo địa đồ chỉ, cái này thanh dược lệnh hẳn là ngay Bích Ba Hồ phạm vi ngàn dặm bên trong. Tạ Vân nghe xong Lô Cao Kiệt giải thích, trong lòng trái lại nổi lên xóa sạch bừng tỉnh. Rèn luyện ý chí võ đạo cũng không phải chuyện dễ dàng, rất nhiều lúc chỉ có thể dựa vào quanh năm suốt tháng mài giũa cùng cơ duyên xảo hợp tăng lên, thế nhưng ý chí võ đạo đối với võ giả tới nói, rồi lại là chuyện cực là việc trọng yếu. Lên cấp thần luyện cảnh, thậm chí đột phá thân thể viên mãn cực hạn, đều cần mạnh mẽ mà tinh khiết ý chí võ đạo, mới có thể khắc phục vô cùng ảo giác, quấn quanh người tâm ma. Đối với tu luyện lệ quỷ công, thậm chí tương lai có thể tu luyện lệ quỷ huyền công Lô Cao Kiệt tới nói, nếu là ý chí võ đạo không đủ kiên định tinh khiết, vô cùng có khả năng gợi ra lệ quỷ phản phệ, linh hồn phá nát, triệt để biến thành chỉ biết giết chóc, không để ý tới chí ma đầu. Kỳ thực nếu nói huyền phong bí cảnh, ở mấy ngàn năm trước, đã từng là quát tháo lúc tông môn, xưng là huyền phong môn, những này thành dược lệnh, chính là trợ giúp đệ tử nội môn rèn luyện ý chí võ đạo tác dụng. Tiến vào cửu thiên cương phong bên trong, rèn luyện ý chí võ đạo, phi thường khó khăn, cũng vô cùng nguy hiểm, mà thanh dược lệnh biến thành hai cánh, có thể tăng võ giả đưa vào cương phong mang bên trong, đồng thời cũng có thể ở tháng bên trong, bảo vệ võ giả, không đến nỗi trực tiếp bị cửu thiên cương phong tiêu diệt linh hồn cùng thân thể. Những lệnh bài này đều là do năm huyền phong môn luyện chế, chỉ là sau đó huyền phong môn diệt, những lệnh bài này cũng là tùy theo tản mạn khắp nơi các nơi, dùng khối thiếu khối. Rèn luyện ý chí võ đạo. Tạ Vân khẽ cau mày, trong lòng tính toán, nên làm gì đem lợi ích sử dụng tốt nhất, cái khác thư hữu đang xem. Hắn đã có hai viên thanh dược lệnh, đối với cái này còn không biết hội ở nơi nào lệnh bài, tịnh không có quá nhiều hứng thú. Lô Cao Kiệt trong mắt nổi lên từng tia chờ mong cùng vẻ sốt sắng, đột nhiên nói ra, tại hạ vừa vặn cảm nhận được Vân công tử lực lượng linh hồn đã đạt đến nửa bước linh giai. Chỉ là công kích linh hồn thuật tựa hồ cũng không tính tinh diệu, tại hạ có thể ra quyển linh hồn võ kỹ, trao đổi tấm bản đồ này. Lô đạo hưu tay kia lệ quỷ di thiên, quả nhiên là tinh vi ảo diệu, không biết là cái gì cấp bậc võ kỹ. Lô Cao Kiệt ánh mắt trệ, cười khổ nói, Vân công tử nói đùa, lệ quỷ công chính là tông môn bí truyền, huy diệu công pháp lệ quỷ huyền công nhập môn công phu, tại hạ lập xuống đa nghi ma đại thể, coi như là siêu hồn đều lục soát không ra tới. Làm sao có khả năng dùng làm giao dịch? Là ta liều lĩnh, nghe nói Thiên Ma Tông đã từng phụ thuộc tông môn, U Quỷ Tông bên trong, có trong môn phẩm huyền linh võ kỹ, thiên hồn thứ, không biết Lô Đạo Hưu có thể hay không đem tặng. Tạ Vân khẽ cười, vừa mới yêu cầu lệ quỷ công, bất quá là có kẻ mặc cả đích thủ đoạn mà thôi, Tạ Vân chân chính mong muốn, chỉ là tu luyện thiên hồn thứ lý do mà thôi. Theo không ngừng tu luyện huyền quang thần chiếu trải qua, Tạ Vân lực lượng linh hồn từ từ tăng lên. Thiên hồn thứ uy lực cũng từ từ tăng cường, dần dần đã biến thành Tạ Vân đòn sát thủ. Chỉ có điều Tạ Vân công pháp, chính là đánh giết U Quỷ Tông thiếu chủ đoạt tới, căn bản không dám tùy ý sử dụng, nếu như có thể theo Thiên Ma Tông đệ tử nội môn trong tay đổi lấy, là có thể trở nên danh chính ngôn thuận. Sáng thiên hồn thứ tu luyện tới cảnh giới đại thành, thậm chí viên mãn cảnh giới, tuyệt đối sẽ trở thành Tạ Vân cường đại nhất lá bài tẩy. Lô Cao Kiệt sững sờ. Ánh mắt nổi lên xóa sạch trần trờ cùng suy tư vẻ, một lúc lâu vừa mới tay phải trở mình, theo trong không gian giới chỉ lấy ra chiếc thẻ ngọc, nói ra, Vân công tử quả nhiên nghe nhiều cường thức, ta nguyên vốn còn muốn cấp Vân công tử môn hạ phẩm huyền linh võ kỹ, bất quá đã mở miệng, tại hạ cũng không phải keo kiệt người. Thiên hồn thứ uy lực cực cường, thông thường nguyên hải thất trọng võ giả, mới có thể thử nghiệm tu luyện, nếu là Vân công tử tự tin thiên phú dị bẩm. Lực lượng linh hồn xa so với thường nhân tinh khiết hùng hậu, hiện tại tu hành, trái lại cũng là có thể. Tạ Vân tay phải đàn, trực tiếp đem ra thú trịch hướng về Lô Cao Kiệt, căn bản không có nửa điểm do dự. Hắn vốn chỉ là thuận miệng nói, căn bản không có nghĩ đến Lô Cao Kiệt trên người hội thật sự có thiên hồn thứ, kỳ thực Tạ Vân vốn là mục đích, chỉ là chút tu luyện lực lượng linh hồn pháp môn cùng bí quyết mà thôi. Tuy rằng huyền quang thần chiếu trải qua cùng thiên hồn thứ đều đạt tới trung phẩm huyền linh cảnh giới, lại trải qua hai lần rèn hồn, sử linh hồn phẩm chất hơn xa cùng cấp võ giả, thế nhưng Tạ Vân chân chính tu hành lực lượng linh hồn lúc, vẫn như cũng là vớt tảng đá qua sông, khuyết thiếu hệ thống chỉ đạo. Tiếp nhận Lô Cao Kiệt quăng tới thẻ ngọc, Tạ Vân trực tiếp kề sát ở trên trán, khỏe miệng trong nháy mắt nổi lên xóa sạch vẻ vui mừng. Trong ngọc giản, không chỉ có hoàn chỉnh thiên hồn thứ, còn có chút tu hành bút ký, hơn nữa nhìn dáng vẻ, tựa hồ đến từ chính một vị thần luyện cảnh đại năng. Qua loa xem vài câu, Tạ Vân dĩ nhiên mơ hồ có gan đẩy ra sương ngủ, rộng rãi sáng sủa vui sướng cảm giác. Đa tạ Lô đạo hữu, cũng hy vọng Lô đạo hữu được toàn nguyện. Tạ Vân đã đem thiên hồn thứ tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, tự nhiên mắt tiểu nhìn ra thẻ ngọc không có vấn đề, thủ đao cơ nhẹ, trong nháy mắt đem nồng nặc quỷ vụ cắt ra. Lô Cao Kiệt đồng dạng vẻ mặt sắc mặt vui mừng, thiên hồn thứ chỉ là trong môn phẩm huyền linh võ kỹ, tối đa không hơn 110 viên linh thạch thượng phẩm mà thôi, nhưng nếu như có thể mượn huyền phong bí cảnh, đem ý chí võ đạo tăng cao đến cảnh giới mới, không chỉ có lệ quỷ công uy lực hội tiến nhanh, Lô Cao Kiệt thậm chí có hy vọng bị sớm truyền thụ chiếu sáng truyền thừa, lệ quỷ huyền công. Mây đạo hữu, hy vọng có thể cùng ngươi tại quy nguyên tinh thiên tài chiến trên, quyết thư hùng. Hai tay ôm quyền, Lô Cao Kiệt tiện tay đem chiến lợi phẩm của mình toàn bộ thu hồi, thân hình hoảng, dĩ nhiên vọt thẳng vào bích ba hồ bên trong, cũng không kịp nhớ đi Vũ Giang Thành. Chương 530, Thiên Huyền Đao Pháp, Huyền Phong Bí Cảnh. Rèn luyện ý chí cũng không đổi tại lúc. So với mà nói, hoàn thành hai lần nghịch luyện, bắt được sư tôn lưu lại chỗ bảo tàng, mới là việc cấp bách. Tạ Vân nhìn Lô Cao Kiệt cấp tốc đi xa bóng lưng, nhưng trong lòng thì cấp tốc tiêu mất tức khắc đi tới huyền phong bí cảnh ý nghĩ. Tiện tay đem bừa bộn chiến lợi phẩm thu nhập hỏa vân trong nhẫn, những thứ đồ này tuy rằng Tạ Vân chưa dùng tới, thế nhưng đối với Tạ gia tộc người mà nói, nhưng là ghê gớm thứ tốt. Tam phẩm đan dược cùng thượng phẩm binh khí. Ở Thủy Ngọc Thành cơ hồ là có tiền cũng không thể mua được báu vật, mặc dù đi tới quận thành, lấy người nhà họ Tạ tu vi cảnh giới, có linh thạch cũng chưa chắc mua được. Vân công tử, Thanh Vũ Phi Chu đã cơ bản chữa trị được, bất quá dù sao cũng là bị chém đứt hai cánh, rất khó hoàn mỹ tiếp hợp, vì lẽ đó tốc độ nên giảm bất thành. Chủ thuyền ngữ khí một mực cung kính, thậm chí song mắt cũng không dám nhìn thẳng Tạ Vân. Không chỉ là mạnh mẽ vô cùng sức chiến đấu, càng là thiên phú kinh người, để những người này sâu sắc rõ ràng, mình và thiếu niên trước mắt này, hoàn toàn không phải thế giới nhân. Tạ Vân gật gù, nói ra, chậm một chút cũng chậm điểm đi, mặt khác thiên ma tông vị kia đạo hưu sẽ không trở lại nữa, nếu như mọi người không có chuyện gì, chúng ta tiểu mau chóng rời khỏi nơi đây đi, vạn gặp lại sóng giặc cướp, phi chu lại bị phá hủy lần, tốc độ sợ rằng sẽ còn tiếp tục hạ thấp. Tuy nói đem bang này giặc cướp toàn bộ đánh giết, thế nhưng nguyên bản ngồi chung 40 mấy nhân cũng chỉ còn lại có không đủ 30 người, không ít đều là thân nhân bằng hữu cùng xuất hành, hiện tại nhưng chỉ còn lại có trong đó nhân, sống sót sau tai nạn vui mừng pha tạp vào đau thương cùng khổ sở, để mỗi người đích tình tự đều có chút hạ. Chủ thuyền chào hỏi hai tiếng, mọi người dồn dập tiến vào khoang thuyền, Thanh Vũ Phi Chu một lần nữa lên không, hiệu chỉnh địa phương tốt hướng về sau đó, lập tức lần thứ hai xuất phát. Tạ Vân đi thẳng tới vị trí ban đầu ngồi xuống, dương mắt nhìn lên, Trình Viễn Thanh cùng thiếu nữ an vị ở cách đó không xa, Trình Viễn Thanh tự hồ bị chút ám thương, chính đang nhắm mắt điều tức, mà thiếu nữ nhưng là không ngừng chém vào bắt tay đao, nhận thức đao ý. Cũng không có quấy nhiều hai người, Tạ Vân lấy ra chiếm được Trình Viễn Thanh thẻ ngọc, lặng lặng mà kề sát ở trên trán, xem bộ này thiên huyền môn hạt nhân đao pháp. Rất nhanh, Tạ Vân trong mắt tiểu nổi lên bôi hiểu ra cùng kính nể vẻ mặt. Bộ này đao pháp gọi là Thiên Huyền Đao Pháp, chính là trung phẩm huyền linh võ kỹ trong tác phẩm đỉnh cao, thậm chí lưu ý cảnh huyền ảo trên, đã có thể cùng thượng phẩm huyền linh võ kỹ cùng sánh vai. Thiên Huyền Đao Pháp tổng cộng có 20 thức, theo thứ tự là Tật Phong Thất Thức, Kinh Lôi Thất Thức, Nộ Hải Thất Thức. Tật Phong Thất Thức lực cầu mãnh liệt tác liệt, giống như cuồng phong thoáng qua, không lọt chỗ nào, Kinh Lôi Thất Thức nhưng là theo đuổi cương mãnh bạo ngược, dường như kinh lôi thiểm điện, không gì không xuyên thủng. Còn sau cùng Nộ Hải Thất Thức thì lại đã là gần tại phản phát quy chân, dường như mênh mông biển rộng, vô biên vô hạn, thương hải nộ, trời long đất lở. Phong chi ý cảnh, lôi tâm ý cảnh, thủy tâm ý cảnh, miễn là đem bộ này Thiên Huyền Đao Pháp tu luyện tới viên mãn cảnh giới, này tam đại ý cảnh cũng đã có thể xương tụng đăng đường nhập thất. Lĩnh ngộ ý cảnh, có thể trên diện rộng tăng cao võ kỹ uy lực, mỗi thần luyện cảnh đại năng cơ hồ đều có ít nhất hạng ý cảnh làm xong rồi đăng đường nhập thất, mà đây chính là thiên huyền đao pháp tối chỗ cường đại, có thể giúp võ giả đi thể hội kia mịt mờ, không thể gọi tên ý cảnh. Cho tới Tạ Vân theo Triệu Thống chỗ lấy được phong lôi tam trảm, nhưng là thiên huyền đao pháp nhập môn đao pháp, ở trong ngọc giản cũng có ghi chép, cái khác thư hữu đang xem. Này ba thức đao pháp cấu tứ tinh xảo đến cực hạn, lấy nên phong mà ngộ phong, lấy nghịch thương hải mà ngộ thương hải, nhìn như tịnh không liên hệ, nhưng ở đem phong lôi tam trảm tu luyện tới viên mãn cảnh giới sau, đối với ba loại ý cảnh, nhưng là có thể được xưng là nhập môn. Lúc này tu luyện nữa thiên huyền đao pháp, quả nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều, nước chảy thành sông. Trung phẩm huyền linh cảnh giới phong lôi tam trảm, trung phẩm huyền linh cảnh giới thiên huyền đao pháp, cùng với thượng phẩm huyền linh cảnh giới hạo nhiên đao, này ba bộ đao pháp có thể nói mạch tương thừa, rồi lại bất tận tương đồng. Nếu như có thể thông hiểu đạo lý, đạt đến hôn nguyên như cảnh giới, thậm chí có hy vọng tăng lên là thượng phẩm huyền linh đao pháp. Tạ Vân hít sâu một cái, chậm rãi đem tâm linh chạy không, bắt đầu tinh tế nhận thức lên thiên huyền đao pháp ảo diệu. Nguyệt đột nhiên mà qua, Tạ Vân đột nhiên tay phải run rẩy, sợi thanh phong vậy đao ý, đột nhiên lượn lờ ở đầu ngón tay, dường như thanh phong lưu vân, mờ ảo không còn hình bóng, chính là thủ đoạn chấn động, đao ý trong nháy mắt biến thành cuồng phong vòi rồng. Tấc vung trong lúc đó, dĩ nhiên mơ hồ nghe được hư không vỡ vụn chi thanh. Chỉ là Tạ Vân đối với chân khí cùng ánh đao khống chế cực kỳ tinh diệu, cự ly ngón tay nửa thước ở ngoài, thậm chí ngay cả nửa điểm không khí gợn sóng cũng không có sản sinh, ngồi ở hàng trước võ giả, hồn nhiên không có cảm nhận được Tạ Vân đang thử đao. Quả nhiên là hảo đao pháp, không hổ là huyền đao môn hạt nhân truyền thừa, này tật phong thất thức so với thiên vương đoạn nhạc đao, uy lực từ có mà hơn. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, lộ ra bôi ý cười. Vân công tử tốt thiên phú kinh người, vẹn vẹn tháng, liền đem tật phong thất thức tu luyện đến tiểu thành cảnh giới. Lao phu năm đó chính là hao tố nước chừng 3 năm, mới làm được này bộ. Trình Viễn Thanh an vị ở Tạ Vân cách đó không xa, thêm nữa tại thiên huyền đao pháp bên trong chìm đắm đời, tự nhiên cảm thấy chịu đến đao khí gợn sóng, chẳng qua là khi hắn cảm nhận được Tạ Vân dĩ nhiên ngăn ngắn tháng bên trong, liền đem chi tu luyện tới tiểu thành cảnh giới sau, trong nháy mắt trở nên vẻ mặt khiếp sợ và bất đắc dĩ cười khổ. Nếu là cho hắn biết, Tạ Vân liền kinh lôi thất thức cùng nộ hải thất thức, cũng đã toàn bộ tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, sợ rằng lòng tự tin hội triệt để tan vỡ. Kỳ thực lấy Tạ Vân binh cảnh giới cùng đối với phong lôi tam trảm lĩnh ngộ, thậm chí có khả năng ở giữa tháng tu luyện tới cảnh giới đại thành, sở dĩ không có như thế, là bởi vì Tạ Vân hao tốn số lớn tinh lực, đi thể hội cùng phỏng đoán thiên huyền đao pháp cùng Tạ Vân tự nghĩ ra phong lôi tam trảm trong lúc đó, cuối cùng có những kia sai biệt, nên làm như thế nào, mới có thể đem tăng lên là thượng phẩm huyền linh võ kỹ. Trước mặt phẩm huyền linh võ kỹ, đối với sức chiến đấu tăng cao, tuyệt đối là kinh người. Nhìn thấy Tạ Vân thối lui ra khỏi bế quan trạng thái, thiếu nữ liền vội vàng đứng dậy, cung cung kính kính được rồi van bối lễ, kính cần nói, lăng ngự san đa tạ công tử chỉ điểm. Tạ Vân hơi nghiêng người, chịu nửa lễ, cười nói, chỉ điểm không dám làm, nhận được trình đạo hưu tặng ta quyển đao pháp, ta rồi cùng ngươi luận bàn dưới này quyển đao pháp ảo diệu đi. Lời ấy ra, Lăng Ngữ San cùng Trình Viễn Thanh trong nháy mắt vẻ mặt kinh hỉ, Tạ Vân đao pháp đã hoàn toàn ngự trị ở Trình Viễn Thanh bên trên, có thể có được Tạ Vân chỉ điểm, Lăng Ngữ San đao pháp tuyệt đối có thể thu được tăng nhanh như gió tăng cao. Kỳ thực Trình Viễn Thanh khi đó đem thẻ ngọc đưa cho Tạ Vân, để hắn mang theo Lăng Ngự San rời đi, ngoại trừ lấy thiên huyền đao pháp coi như thủ lao ở ngoài, là trọng yếu hơn nhưng là hy vọng Tạ Vân có thể đem thiên huyền đao pháp ủy nhiệm cấp Lăng Ngự San, để này môn đao pháp không đến nỗi từ đây đoạn tuyệt. Tạ Vân ngón trỏ tay phải điểm, cố tinh khiết tật phong đao ý, dường như sợi thanh phong, đâm thẳng Lăng Ngự San mi tâm của, này kích cũng chỉ có phá nguyên nặng lực đạo, nhưng Lăng Ngự San nhưng đột nhiên cảm thấy lưng lạnh, dường như đưa thân vào cuồng phong vòi rồng bên trong, trường đao bản năng vậy lăng không chém về phía Tạ Vân trên ngón tay, đồng nhiên chính là phong lôi tam chẳng thức, nên phong chạm. Đao ra, ánh đao hóng ánh. Chương 531, 900 viên thiên hồn thứ. Nên phong chạm là Tạ Vân tu luyện môn thượng phẩm cơ sở võ kỹ, vô số lần cứu Tạ Vân tại sinh tử thời khắc. Nhìn thấy Lăng Ngữ San cẩn trọng, toàn lực thôi thúc nên phong chạm, Tạ Vân thoáng như thấy được 2-3 năm trước chính mình. Khỏe miệng hơi vung lên, đầu ngón tay run rẩy, liên tục ba đạo ánh đao đột nhiên chém ra, nhẹ nhàng bay liệm động, mờ mịt vô hình, đống nhiên cũng là nên phong chạm. Tay trái hỏa, mảnh nhàn nhạt hỏa nguyên chân khí tản mắt ra, dường như mặt vách tường kiếng, đem Lăng Ngự San ánh đao, chân khí hoàn toàn gói lại, không chỉ có hoàn toàn sẽ không tổn thương Thanh Vũ Phi Chu, thậm chí ngay cả hàng trước hành khách, đều căn bản không cảm giác được nửa điểm phong thanh. Cong, cong, cong. Ba đạo ánh đao tinh chuẩn vô cùng chém vào ở lưỡi dao bên trên, Lăng Ngự San chỉ cảm thấy cả người chấn động, sợi tinh khiết vô cùng đao ý, pha tạp vào mờ ảo nhẹ nhàng phong chi ý cảnh, đột nhiên thấu vào đáy lòng. Nên phong chạm, chú ý nhẹ, nhanh, linh ba quyết, lấy tốc độ, không lọt chỗ nào, dường như bào đinh mổ bò, lồng lộng tử tại tài giỏi tất có chỗ trống. Tạ Vân trong tiếng chen lẫn kia lực lượng linh hồn, ầm ầm vang vọng Lăng Ngự San linh hồn. Lăng Ngự San cầm trong tay trường đao, như trước bày ra nên phong chạm tư thế, thân hình nhưng là đứng chết chân tại chỗ, hoảng hốt trong lúc đó, linh hồn của nàng nơi sâu xa, dường như chỉ còn lại có Tạ Vân ba đạo ánh đao, giống như cắt ra màn đêm ánh nắng ban mai, long lánh ở linh hồn của nàng bên trong. Trong chớp mắt này, Lăng Ngự San chợt bắt đầu đốn ngộ. Vân công tử thật là tinh khiết đao ý, thật là tinh khiết phong chi ý cảnh. Đây là nói San nha đầu lần đốn ngộ, lão hủ đại nói San đa tạ công tử rồi. Trình Viễn Thanh đột nhiên nhìn thấy Lăng Ngự San biến hóa, đơn giản là trợn mắt ngoác mồm, đốn ngộ chính là có thể gặp mà không thể cầu việc. Lăng Ngự San tuy rằng thiền tư chắc việt, ở huyền đao trong môn phái chính là đếm xem hai đao tu thiên tài, nhưng tu hành đến nay, vẫn như cũ chưa bao giờ đã tiến vào đốn ngộ trạng thái. Tạ Vân có thể rất mạnh mẽ đem Lăng Ngự San đưa vào đốn ngộ trạng thái, chuyện này quả thật là siêu thoát lẽ thường. Tạ Vân nhưng là vung vung tay, mỉm cười nói, nói San cô nương thiên tư ngang dọc, tích chữ vững vàng, có thể tiến vào đốn ngộ trạng thái, chính là bản thân nàng cơ duyên, trình đạo hữu không cần khách khí. Nghe nói Trung ương đế quốc, sở quận nhanh trong phong thành, có tật phong suối chảy, đối với võ giả lĩnh ngộ phong chi ý cảnh rất có trợ giúp, trình đạo hưu nếu là có hứng thú, không ngại mang nói San cô nương thí. Hai người tiếng đều ép tới cực thấp, nhưng là cô y đưa vào hàng trước võ giả trong thai, chỉnh chiếc Thanh Vũ Phi Chu bên trong nháy mắt trở nên cực kỳ yên tĩnh, chút trò chuyện võ giả, cũng đã biến thành chân khí chuyển. Đốn ngộ có thể gặp mà không thể cầu, sáng không ngừng, lại muốn đi vào đốn ngộ trạng thái, còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Hơi nghỉ chốc lát, cảm thụ được Lăng Ngự San trên người dần dần khuấy động lên từng tia thanh phong, Tạ Vân vừa mới hài lòng gật gật đầu, hướng đi Thanh Vũ Phi Chu phía sau trong tinh thất. Thanh Vũ Phi Chu phía sau, có tu hành tinh thất, có chừng trượng nửa vương vắn, trên vách tường khắc họa cách trận pháp, bảo đảm trong tinh thất võ giả không bị quấy nhiễu. Nguyên bản căn này tinh thất là chủ thuyền tu hành tác dụng, chỉ có điều lúc này lại là bị Tạ Vân mượn lại đây. Ngồi khoanh chân, Tạ Vân lấy ra cái viên này chiếm được Thiên Ma Tông đệ tử, Lô Cao Kiệt thẻ ngọc, nhẹ nhàng ma xa chốc lát, vừa mới thôi thúc lực lượng linh hồn, chìm vào trong đó, duyệt đọc dâng lên. U Quỷ Tông đã từng là Thiên Ma Tông phụ thuộc môn phái, thậm chí có thể xưng là Thiên Ma Tông hạ viện, U Quỷ Tông các loại công pháp võ kỹ, ở Thiên Ma Tông đều có truyền thừa. Chỉ bất quá đối với tuyệt đại đa số Thiên Ma Tông đệ tử tới nói, U Quỷ Tông những vũ kỹ này, đại thể đều biểu hiện vô bổ. Này đây giống như dưới tình huống, cực nhỏ có Thiên Ma Tông đệ tử sẽ chọn tu luyện U Quỷ Tông công pháp võ kỹ. U Quỷ Tông truyền thừa, đại thể đều là bắt chước tại U Hồn Ác Quỷ, thậm chí có thể xưng là lục đại trong truyền thừa U Hồn Huyền Công cùng Lệ Quỷ Huyền Công nhập môn công phu. Này đây Mai Ngọc Giản này bên trong, Thiên Ma Tông đại năng giảng giải. Quả nhiên là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, rõ ràng rõ ràng. Tạ Vân độc từ tu hành thiên hồn thứ lúc gặp phải các loại nghi nan, cơ hồ là giải quyết dễ dàng, rộng rãi sáng sủa. Hai tay kết ấn, 360 viên thiên hồn thứ trong nháy mắt hiện lên ở thân thể trước, dần dần, như có như không hồn thứ trở nên ngưng tụ mà rõ ràng. Khi 360 viên hồn thứ cơ hồ trở nên có thể thấy rõ ràng thời điểm, hồn thứ đột nhiên bắt đầu rồi run rẩy. Sâu trong linh hồn, chỉ ra quang lấp lóe, dường như tôn đại nhật, ánh sáng đột nhiên chiếu rọi đến hồn thứ bên trên. Dưới khắc, 360 viên hồn thứ mạnh mẽ chấn động, trong nháy mắt chia làm hai, đã biến thành 720 viên. Lần này giao dịch đúng là kiếm bộn rồi, nếu là kia Lô Cao Kiệt tu hành thiên hồn thứ, sức chiến đấu tuyệt đối còn có thể tăng cao mảng lớn, nếu là thật vật lộn xuống mái, chỉ sợ ta phần thắng tối đa chỉ 6/10. Tạ Vân giấu tay thả lỏng, 720 viên hồn thứ lặng yên tản đi, khỏe miệng nhưng là nổi lên bôi hân hoan tâm ý. Cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở nhân, Tạ Vân tuy rằng nộ tính rất tốt, ở linh hồn đạo cũng có khác hẳn với thường nhân thiên phú, thêm nữa trải qua 2 lần rèn hồn, linh hồn phẩm chất mấy lần tại cùng cấp võ giả, nhưng thẳng đến lúc này, Tạ Vân Vương mới xem như là chân chính lĩnh ngộ thiên hồn thứ ảo diệu. 360 viên hồn thứ, tăng lên là 720 viên, nhìn như con số chỉ là tăng mấy lần, nhưng là chiến đấu chân chính lực tăng cao, nhưng ít nhất để cao gấp 3-4 lần. Hít sâu một cái, nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, Tạ Vân một lần nữa lấy ra huyền quang thần chiếu kinh, đối chiếu trong ngọc giản thần luyện cảnh đại năng chỉ điểm, bắt đầu tinh tế thể ngộ dâng lên. Tuy rằng hai người cũng không trực tiếp liên quan, nhưng dù sao đều là linh hồn phương pháp tu luyện, hai đối lập chiếu, Tạ Vân vẫn có thể lấy được định thu hoạch. Ở sau mấy tháng trong, Tạ Vân nửa bước cũng không từng rời đi tinh thất, cơ hồ hoàn toàn phong ấn lục cảm, chỉ còn dư lại sợi lực lượng linh hồn tỏ khắp tại thân thể chu vi, nhận thức khả năng nguy hiểm, cơ hồ toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong thiên hồn thứ cùng huyền quang thần chiếu kinh lĩnh ngộ bên trong. Sau 10 ngày, hồn thứ theo 720 viên tăng lên tới 800 viên. Nguyên sau đó, hồn thứ tăng lên tới 860 viên. 2 tháng sau đó, hồn thứ tăng lên tới 900 viên. Ngưng tụ 1000 viên hồn thứ, thu phát tự nhiên, viên mãn như ý, là có thể xưng là thiên hồn thứ đại thành. Thế nhưng khi tăng lên tới 900 viên sau đó, Tạ Vân rốt cục ý thức được, muốn phải tiếp tục tăng lên, không ngừng mài giũa kỹ xảo đã không có ý nghĩa, nhất định phải tăng cao lực lượng linh hồn. Cực hạn là 1000 cân võ giả, trải qua khắc khổ huấn luyện, danh sư chỉ điểm, có lẽ có thể cầm chuôi nặng 900 cân trường đao, tùy ý như thường. Nhưng muốn vung vẩy lên chuôi 1200 cân trường đao, nhưng là tuyệt đối không thể. Tạ Vân linh hồn cực hạn, miễn cưỡng có thể ngưng tụ ra 920 mấy viên hồn thứ, nhưng chân chính muốn lấy cuộc chiến đấu, 900 viên hồn thứ đã là cực hạn. Huyền quang thần chiếu kinh có thể đường lên cấp đến linh giai linh hồn, còn lại cần phải làm là hết sức công phu. Tạ Vân dùng chỉ chính mình nghe thấy tiếng, thấp giọng tự nói, bên tai nhưng là đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Chương 532, sinh tử cực tốc. Vân công tử. Vân công tử. Lăng Ngữ San trầm thấp tiếng kêu, ở tinh thất ở ngoài vang lên, trong tiếng xen lẫn nhẹ nhẹ nôn nóng cùng khẩn trương, chỉ có điều bởi vì lo lắng hội quấy nhiêu Tạ Vân tu hành, tiếng ép tới cực thấp, ngữ điệu cũng khá là nhẹ nhàng chậm chạp. Bế quan thời gian cực kỳ kiêng kỵ quấy nhiễu, mấy tháng này tới, căn bản không có nhân tới gần quá tính thất nửa bước. Lúc này nghe được Lăng Ngữ San hô hoán, Tạ Vân khẽ cau mày, nhưng vẫn là thoáng sửa sang lại quần áo, lập tức mở ra tính thất cửa phòng. Nhìn thấy Lăng Ngữ San trong nháy mắt, Tạ Vân đột nhiên trước mắt sáng lên, mỉm cười nói, chúc mừng Lăng cô nương, cự ly tâm ý chi đao chỉ kém tuyến chi cách, sợ rằng rất nhanh sẽ có thể chân chính lĩnh ngộ đao ý ảo diệu, trình độ cao vút, tiến thêm bộ. Lăng Ngữ San nghe được Tạ Vân tán dương, gò má tụ, nhưng là không người được rồi lễ, tiếng có vẻ khá là nôn nóng. Vân công tử, Thanh Vũ Phi Chu sau đó đại khái hơn 100 ngoài trượng, xuất hiện 7, 8 đầu thất phẩm thạch đình ưng. Tạ Vân sắc mặt biến hóa, không đợi Lăng Ngữ San nói xong, lực lượng linh hồn đột nhiên buộc phát ra, Thanh Vũ Phi Chu bên trong cơ hồ khuấy động lên trận linh hồn báo táp, 20 mấy tên võ giả trong nháy mắt cảm thấy trận nghẹt thở vậy áp lực, vẻ mặt hoảng sợ nhìn phía Tạ Vân, trong ánh mắt nhưng là tràn đầy chờ mong. Thất phẩm thạch đình nhưng có ít nhất 50 đầu, lục phẩm, ngũ phẩm linh thú đơn giản là nhiều vô số kể, lục sinh linh thú cũng có mấy ngàn đầu không ngừng, hẳn là thú triều. Chủ thuyền, nơi này là nơi nào, Thanh Vũ Phi Chu tốc độ cực hạn là bao nhiêu? Gần nhất thành trấn ở nơi nào? Thú triều. Tại sao có thể là thú triều? Lần này thật sự chết chắc rồi, chết chắc rồi. Lúc trước gặp Bích Ba Hồ giặc cướp, hiện tại lại gặp thú triều, xem ra là ông trời không cho chúng ta sống tiếp à. Xong, xong, lần này là thật sự xong. Tạ Vân tiếng khỏe tựa như mũi tên nhọn, mạnh mẽ đâm trúng chúng võ giả tâm linh, giữa một thoáng, cơ hồ tất cả võ giả đều trở nên sắc mặt trắng bệnh. Tiếng cũng hơi có chút run rẩy, cố tuyệt vọng cùng hoảng sợ tâm tình, trong nháy mắt tỏ khắp đang tàu cao tốc bên trong. Thú triều, chính là quy nguyên tinh trên kinh khủng nhất tai nạn. Nguyên hải cảnh võ giả sức chiến đấu có thể so với thất phẩm linh thú, thế nhưng ở 10 con, 100 con, thậm chí mấy trăm con lục phẩm linh thú như thủy triều dưới sự công kích, căn bản không kiên trì được bao lâu, tiểu sẽ biến thành linh thú môn trong miệng huyết thực. Đối mặt thú triều, nhất định phải mượn thành trì phòng ngự hệ thống, mới có thể giữ được tính mạng. Thanh Vũ Phi Chu trên vẹn vẹn 20 mấy nhân, cảnh giới tuyệt đại đa số đều ở đây Huyền Hải cảnh tiền kỳ, mặt như thế thú triều, sợ rằng đối mặt cũng sẽ bị triệt để xé nát, liền cấp linh thú nhét không đủ để nhét kẻ răng. Hiện tại chỉ đi chừng 2/3, cự ly Vũ Giang thành còn có tiếp cận 3 tháng lộ trình, cách nơi này gần nhất chính là thị trấn nhỏ, gọi là Khánh Dương Bảo. Thanh Vũ Phi Chu còn có thể tăng cao 2/10 tốc độ, đại khái ngày tả hữu có thể đạt đến Khánh Dương Bảo. Chủ thuyền dù sao vào Nam ra Bắc, sóng to gió lớn từng trải qua chút, trước hết chấn định lại. Tạ Vân hai hàng lông mày mặt nhăn, trầm giọng nói, toàn lực đi tới Khánh Dương Bảo đi, những này thạch đỉnh nhưng chiến đấu đại khái tương đương với Huyền Hải 3 tầng tả hữu, hẳn tạm thời còn không hội hướng về chúng ta phát động tấn công, khoảng thời gian này là chúng ta cơ hội cuối cùng. Chỉ tiến vào Khánh Dương Bảo, mới có hy vọng giữ được tính mạng. Được. Chủ thuyền tiếng gầm nhẹ, Thanh Vũ Phi Chu to lớn kim loại cánh đột nhiên triển khai, cỗ thê thảm tiếng xé gió phóng lên trời, Phi Chu dường như đạo lưu quang, thoáng thay đổi phương hướng, đường hướng về đông bắc bay nhanh đi. Sau lưng thạch đình những tiếng hí, tuy nói cùng Thanh Vũ Phi Chu trong lúc đó cự ly bị trong nháy mắt kéo ra không ít, đẹp mắt tiểu thuyết. Thế nhưng thạch đình những mục lực cực kỳ kinh người. Trong bầu trời xanh vạn dặm không mây, coi như là bị kéo ra 10 mấy dặm, mấy chục dặm, Thanh Vũ Phi Chu như trước có thể thấy rõ ràng, căn bản vô pháp vùng thoát khỏi. Đại khái bay nhanh 3-4 canh giờ, Tạ Vân sắc mặt đột nhiên biến hóa, khẽ quát, thất phẩm tật phong ưng xuất hiện, có ít nhất 10 mấy con, tốc độ vẫn có thể tăng nhanh sao. Còn có đại khái 3 canh giờ, là có thể đạt đến Khánh Dương Bảo. Tốc độ còn có thể lần thứ 2 tăng cường. Bất quá Phi Chu trình độ bền bỉ hội trên diện rộng giảm xuống, vô cùng có khả năng kiên trì không tới Khánh Dương Bảo. Chủ thuyền sắc mặt càng nghiêm nghị, tiếng trầm thấp mà mạnh mẽ. Ra tốc đi, hiện tại tốc độ này, nhiều nhất 3 khắc chuông, tật phong ưng là có thể đem chúng ta vây quanh. Được. Chủ thuyền trong mắt xẹt qua bôi tàn nhẫn, tay phải mạnh mẽ đập đầu thuyền trận pháp, Thanh Vũ Phi Chu đột nhiên mạnh mẽ chấn động, tốc độ dĩ nhiên lần thứ 2 tăng lên 3/10. Thạch đình nhưng toàn thân hiện màu xám đen, lông chim dường như núi đá giống như cứng rắn, sức phòng ngự cực đoan cường hãn, mà mi tâm điểm lôi đình dấu ấn, thì lại để thạch đình nhưng thiên phú thần thông giống như kinh lôi thiểm điện giống như, uy lực vô cùng. Chính diện đối địch, thạch đình nhưng ở cùng cấp linh thú bên trong, tuyệt đối là người tài ba, Phi Chu bên trên tuyệt đại đa số võ giả, đối mặt thạch đình nhưng, tuyệt khó thoát sinh. So ra, thạch đình nhưng duy nhược điểm, chính là tốc độ đối lập so với chậm. So với tuyệt đại đa số cùng cấp linh thú phi hành, đều phải chậm một chút, căn bản vô pháp theo kịp hết tốc độ tiến về phía trước Thanh Vũ Phi Chu. Thế nhưng tật phong ưng không giống, tật phong ưng trời sinh đối với phong chi ý cảnh tồn tại đặc biệt lĩnh ngộ, màu xanh lông chim sắp xếp bố trí thành hoàn mỹ dáng thuôn, tốc độ cơ hồ là thạch đỉnh nhưng gấp 3, Thanh Vũ Phi Chu lần thứ 2 ra tốc, toàn lực nỗ lực, như trước khó có thể đem vùng thoát khỏi. Chư vị! Mời đem chân khí rót vào đến chỗ ngồi hai bên hình thoi dấu ấn bên trong, vững chắc Phi Chu. Chủ thuyền vừa mới nói xong, sở hữu võ giả rời đi đem ngồi ở trong chỗ ngồi, chân khí giống như trường giang đại hà giống như, cuồn cuộn không ngừng rót vào đến hình thoi dấu ấn bên trong. Nhàn nhạt ánh sáng màu xanh tỏ khắp đang tàu cao tốc bên trong, dường như tỏa thật to trận pháp, sử hơi có chút phiêu diêu Phi Chu, trở nên ổn định dâng lên, tốc độ lại lần tăng lên một chút. Ly. Đột nhiên tiếng sắc nhọn hí dài, phóng lên trời, điểm đen ở trong mắt của mọi người cấp tốc lớn lên, biến thành đầu rực triển vượt quá trượng nửa, toàn thân bích màu xanh tật phong ưng, song nhạt con ngươi màu vàng long trong, khuấy động ra ác liệt mà bạo ngược sát ý, hiện hách đúng đã đạt đến thất phẩm trung kỳ, sức chiến đấu có thể so với Huyền Hải 5 tầng cao thủ. Hai cánh chấn động, vẹn vẹn mấy nỗ lực, thất phẩm trung kỳ tật phong ưng cùng Thanh Vũ Phi Chu cự ly tiểu chỉ còn lại không đủ 300 trượng. Mũ nội nó, sáng bị quấn trên tiểu triệt để chơi xong rồi. Chủ thuyền văng tục, hai mắt cơ hồ trường ra máu, trên cánh tay nổi cả gân xanh, Thanh Vũ Phi Chu dĩ nhiên lần thứ 2 tăng lên tiếp cận thành tốc độ. Chỉ có điều theo tốc độ lần thứ 2 tăng vọt, Thanh Vũ Phi Chu rõ ràng phát ra trận tế tế nhẹ vang lên, dường như tiếng sắt thép va chạm, từng tia thanh phong, dĩ nhiên theo Thanh Vũ Phi Chu vách tường kim loại trên, thấu vào. Tốc độ bây giờ, so với Thanh Vũ Phi Chu an toàn tốc độ phi hành, đã đề cao tiếp cận 5/10, cả tòa Phi Chu không phải tiếp cận hỏng mất biên giới, mà là đã bắt đầu rồi tan vỡ. Chủ thuyền, mở ra cửa máy, ta ra đi làm thịt con này Tật Phong ưng, như vậy bay xuống đi, nhiều nhất khắc chung, Phi Chu sẽ triệt để xong đời, mọi người ai cũng chạy không được. Tạ Vân đấy mắt xẹt qua bôi lệ mang, đột nhiên rút ra Hoàng Cực Liệt Hỏa Đao. Chương 533, không chiến. Cái gì? Đây chính là thất phẩm trung kỳ Tật Phong ưng, ở giữa không trung. Vân công tử. Lời ấy ra, Thanh Vũ Phi Chu bên trong mảnh ồ lên, Lăng Ngự San càng là trực tiếp lớn tiếng kinh ngạc thốt lên, trong tiếng đã mơ hồ nổi lên khóc nức nở. Nhưng vào lúc này, Thanh Vũ Phi Chu phần sau đột nhiên phát sinh tiếng nổ, Phi Chu đột nhiên chấn động, bùm bùm vỡ vang lên nối liền mảnh, trên bầu trời lạnh lẽo gió lạnh trong nháy mắt chui vào Phi Chu bên trong, thổi tan các võ giả quần áo, cũng thổi nguội các võ giả trái tim. Vân công tử, ngàn vạn cẩn thận. Chủ thuyền hít sâu một cái, đột nhiên mở ra cửa máy, cố băng hàn triệt cốt thiên phong rót vào Phi Chu bên trong, Tạ Vân bộ bước ra Phi Chu, sau lưng song to lớn màu vàng cánh đột nhiên mở ra, trường đao bên trên, sợi tinh khiết rừng rực hỏa diễm cháy hừng hực dâng lên. Phi hành võ kỹ. Dĩ nhiên là phi hành võ kỹ. Vân công tử quả nhiên là thâm tàng bất lộ, tuyệt đối là đỉnh cấp tông môn đệ tử thiên tài. Chính là Vân công tử dù sao chỉ huyên hải trọng, cùng đầu thất phẩm trung kỳ Tật Phong ưng ở giữa không trung tác chiến, coi như là có phi hành võ kỹ, chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Không sai, Vân công tử quả nhiên là nghĩa bạc vân thiên, nếu là Phi Chu phá nát, sở hữu võ giả đồng thời từ giữa không trung rơi xuống, tuyệt đối sẽ vì hắn tranh thủ đến đầy đủ thời gian, toàn thân trở ra. Nếu là lần này thật có thể chạy thoát, ta Mạc Bắc Kiếm Bùi Hoành Mệnh, coi như là bán cho Vân công tử rồi. Phi Chu đi tới tốc độ cấp tốc chậm lại, ánh mắt của mọi người đều chăm chú vào Tạ Vân trên người, Lăng Ngự San viền mắt rưng rưng, khỏe môi hơi rung động, há miệng, nhưng phát hiện mình nói không ra lời. Ly! Tật Phong ưng hai cánh chấn, chói thai hí lên phóng lên trời, to lớn như trăng tròn đao gió ầm ầm chém ra. Nhanh! Kinh người nhanh! Nồng nặc mà tinh khiết phong chi ý cảnh khuấy động ra, này kích, dường như thiên phong thoáng qua, quét ngang vô địch. Tạ Vân từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất kỳ võ giả, đối với phong chi ý cảnh lĩnh ngộ có thể đạt đến Tật Phong ưng mức độ này. Hai cánh chấn, Tạ Vân thậm chí không cảm giác được chân khí gọn sóng, ác liệt như lưỡi đao đao gió, đã ầm ầm chém đến mặt. Hạo nhiên đao. Căn bản phản ứng không kịp nữa, Tạ Vân thủ đoạn chiến, lồng lộng hoàng hoàng, hạo hạo đáng đáng đao y ầm ầm bạo phát, trước người hơn 10 trượng bên trong, thiên phong khuấy động, hư không phá nát. Mạnh mẽ vô cùng sức mạnh trong nháy mắt muốn nổ tung lên, giữa một thoáng, đao gió phá nát, Tạ Vân lui nhanh hơn trăm trượng, Thanh Vũ Phi Chu đều bị này cố khuấy động khí lưu, mạnh mẽ đẩy ra ngoài 30 mấy trượng. Ngay vừa vặn kia trước mắt, Tạ Vân căn bản không kịp thấy chiêu hủy đi chiêu, chỉ có thể thôi thúc uy lực lớn nhất võ kỹ, mạnh mẽ đem trước người thiết toàn bộ chém nát. Thật nhanh thiên phú thần thông, nếu không có ta mấy tháng này tu luyện Tật Phong thất thức, đao pháp lại nhanh hơn một chút hứa. Sợ rằng chiêu này tiểu phải bị thiệt thòi. Tạ Vân đấy mắt xẹt qua bôi vui mừng, hai cánh chấn, chưa phát lực, Tật Phong ưng dĩ nhiên lại lần bay lượn mà tới, ba viên mỏng như cánh ve đao gió, thừa dịp thiên phong chi lực, đột nhiên chém về phía Tạ Vân yết hầu cùng hai cánh. Thiên phú thần thông, thiên phong chém. Hơn trăm trượng cự ly tránh mà không, liền nháy mắt lần ánh mắt thời gian cũng chưa tới, Tạ Vân tuy rằng đem kim điêu thiên hành công tu luyện đến cảnh giới đại thành. Nhưng cự ly chân chính viên mãn như ý, thích làm gì thì làm, còn có định cự ly, toàn lực chạy đi tốc độ cực nhanh, nhưng chân chính giữa không trung giao chiến, tràn trọc xê dịch, so với chân chính linh thú phi hành, hay là trên lệ tính. Thật phong thất thức. Tạ Vân hai cánh bó, dưới chân dường như xuất hiện hai phong toàn, đứng lơ lửng trên không, trường đao mau lẹ vô cùng liên tục bổ thất đao, đẹp mắt tiểu thuyết. Chân khí gồ lên, nguyên bản chiêu thức đều sẽ có bén nhọn tiếng xé gió. Thế nhưng này thất đao tốc độ quá nhanh, đao thế quá mềm mại, căn bản không có gây nên nửa điểm phong thanh, trước đao cùng sau đao bởi vì tốc độ quá nhanh, cơ hồ là kề vai sát cánh, thoạt nhìn tựa hồ chỉ chém ra 4 đao. Cong, cong, cong. 3 tiếng vang lên giòn giã, 3 đạo phong nhận trong nháy mắt bị lục đạo ánh đao chém chết, 7 đạo ánh đao nhưng là đột ngột xuất hiện ở Tật Phong ưng trước người. Ánh đao lạnh lẽo, chưa cùng thể. Tật Phong ưng đã cảm nhận được cỗ hơi lạnh thấu xương, đột nhiên hai cánh vung nhanh, rộng lớn cuồng phong long quyển đột nhiên dâng tới Tạ Vân, vô số tỉ mỉ đao gió, dường như hỗn loạn mưa phùn, phô thiên cái địa đâm về phía Tạ Vân. Thiên phú thần thông, cuồng phong long quyển. Tạ Vân chỉ cảm thấy cuồng phong trong nháy mắt đem chính mình bao vây, thân thể cơ hồ muốn mất đi sự khống chế, vô số tỉ mỉ đao gió chém ở da thịt bên trên. Dù cho Tạ Vân đem Hỗn Nguyên Kim Thân tu luyện tới Ngân Chú cảnh đại thành, vẫn như cũng bị chém ra đạo đạo vết máu. Thất phẩm trung kỳ linh thú toàn lực kích, cỡ nào ác liệt, cỡ nào bạo ngược, Tạ Vân vẻn vẹn trước mắt, lập tức triệt để rơi vào rồi hạ phong. Chủ thuyền, Vân công tử vì cứu chúng ta, mới cùng Tật Phong lưng chém giết, chúng ta làm sao có thể ở đây khoanh tay đứng nhìn. Không sai, chủ thuyền, đem Thanh Vũ Phi Chu tới gần Tật Phong lưng. Chúng ta mặc dù không có phi hành võ kỹ, nhưng có thể đang tàu cao tốc bên trên lăng không công kích. Giữa một thoáng, phi chu bên trên tình cảm quần chúng xúc động, chủ thuyền trọng trọng gật gật đầu, cấp tốc thay đổi phương hướng, nhằm phía Tật Phong ưng. Nhưng vào lúc này, cuồng phong long quyển bên trong, cỗ rừng rực hỏa nguyên chân khí đột nhiên phóng lên trời, cuồng bạo lốc xoay cấp tốc cháy hừng hực dâng lên, biến thành to lớn hỏa long quyển, hướng về Tật Phong ưng cuốn ngược đi. Hỏa long quyển đương nhiên không thể thương tổn được nó. Nhưng là mình tối dẫn coi là hào thiên phú thần thông, không những không có đem trước mắt này vẹn vẹn nguyên hải trọng nhân loại đánh giết, trái lại bị cho rằng công kích vũ khí, đẩy hướng mình. Tiếng kêu kỳ quái, Tật Phong ưng lui nhanh thân hình đột nhiên cấp tiến, trong hai con ngươi khuấy động ra tức giận ánh sáng. Hai cánh chấn, ước chừng hơn 30 đạo phong nhận, lít nha lít nhít, hướng về Tạ Vân bắn mạnh mà tới. Phong chi ý cảnh điên cuồng bừa bãi tàn phá. Gồ lên thiên phong toàn bộ sáp nhập vào đao gió bên trong, không chỉ có là càng mau lẹ linh động, lực công kích càng là tăng lên mảng lớn. Mà lúc này, rốt cục cướp được tiên cơ Tạ Vân, nhưng là khỏe miệng khẽ dương lên, lộ ra bôi cười tàn nhẫn ý, giấu tay biến hóa, 900 viên hồn thứ ẩm ẩm đâm ra. Tật Phong ưng cũng không phải là lấy tinh thần lực tăng trưởng linh thú, vẹn vẹn trước mắt, 900 viên hồn thứ lập tức thế không thể đỡ đâm ra Tật Phong ưng biển linh hồn bên trong. Ẩm. Tiếng nổ vang, theo Tật Phong ưng sâu trong linh hồn vang lên, đầy trời đao gió trong nháy mắt phá nát, nhặt trong mắt màu vàng nóng trong cuối cùng xẹt qua bôi phẫn nộ vẻ, lập tức triệt để mất đi thần thái. Linh hồn phá nát. 900 viên hồn thứ cùng xuất hiện, uy lực vô cùng, mặc dù là thất phẩm trung kỳ linh thú, cũng không ngăn được chiêu. Tật Phong ưng thi thể từ không trung rơi xuống, Tạ Vân nhưng là liền không hề liếc mắt nhìn mắt, thân hình hoảng, không gian trận vặn mèo. Đột ngột xuất hiện ở Thanh Vũ Phi Chu bên trong. Chủ thuyền, đi mau, thú triều càng ngày càng hung mãnh, ta dù sao chỉ nhân, tuyệt đối không thể đồng thời đối phó hai con trở lên Tật Phong ưng, vẫn là phải mượn Khánh Dương Bảo công sự phong ngự, mới có hy vọng chạy thoát. Chương 534, Phi Chu hủy bỏ. Ngồi xếp bằng ở Phi Chu phía sau, Tạ Vân khẩu hàm tử Ngọc Châu, cấp tốc khôi phục chân khí. Hạo nhiên đao, Tật Phong thất thức, phá pháp chi hỏa. Thiên hồn thứ, vẹn vẹn mấy trong trước mắt, Tạ Vân cơ hồ là lá bài tẩy ra hết, vừa mới hiểm chi lại hiểm đem Tật Phong ưng đánh giết, nếu là trong lúc bất kỳ chiêu chậm nửa trước mắt, hiện tại Tạ Vân sợ rằng đã thành Tật Phong ưng trong miệng huyết thực. Thất phẩm trung kỳ Tật Phong ưng bị người tộc võ giả thuần sát, tựa hồ để theo đuôi Tật Phong ưng, Thạch Đình nhưng sinh ra chút sợ hãi, cùng Phi Chu trong lúc đó cự ly cấp tốc bị kéo đến mười mấy dặm, chỉ là xa xa theo ở phía sau mà thôi. Khánh Dương Bảo tiểu tại tiền phương rồi. Thật nhiều linh thú. Mấy trăm con, không, có ít nhất hơn ngàn con linh thú. Thấp nhất cũng có ngũ phẩm, có ít nhất trăm con thất phẩm linh thú. Nếu như không có Khánh Dương Bảo, cho dù có bao nhiêu huyên hải cảnh võ giả, cũng không ngăn nổi thú triều lần xung phong A. Phía trước vô số tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, Tạ Vân Dương mắt nhìn lên, ngay cách đó không xa, đứng sừng sững tòa đại khái 30 dặm vuông to lớn pháo đài. Cực kỳ rộng lớn. Tường thành là đá hoa cương cứng rắn, có tới 5 thước nhiều dày, phía trên khắc họa tỉ mỉ trận pháp, mặc dù là thất phẩm trung kỳ linh thú toàn lực va chạm, cũng rất khó tạo thành nghiêm trọng tổn hại. Ở tường thành ở ngoài, vô số linh thú chiếm cứ, bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng, có tới hơn ngàn con linh thú không ngừng, trên đất bằng xài lang hổ báo, giữa bầu trời chim yến tức ưng điêu, chỉ là thất phẩm linh thú tiểu vượt quá trăm con. Càng có quần quận không ngừng linh thú theo phương xa vào tới. Cô lập ở rậm rạp bên trên Khánh Dương Bảo, dường như linh thú bên trong đại dương lá thuyền cô độc, lúc nào cũng có thể bị nuốt hết. Trên thành tường, ước chừng đứng mấy trăm tên võ giả, trong đó có tới 70-80 người đạt tới huyên hải cảnh, tuyệt đại đa số đều là vẻ mặt phong sương vẻ mệt mỏi, hiển nhiên cũng là theo chỗ khác đuổi đến chỗ này, nhờ bao che tại Khánh Dương Bảo. Thanh Vũ Phi Chu, lại là chút giải rác võ giả, hy vọng trong đó có thể có uyên hải cảnh võ giả đi. Hắc y ghi trang phục, cầm trong tay rộng rãi trọng kiếm người đàn ông trung niên, quần áo dính đầy tiên huyết, rõ ràng là vị uyên hải 5 tầng cường giả. Thanh vũ phi chu đến từ thú triều dâng lên phương hướng, có thể đường trốn tới đây, tuyệt đối có uyên hải 4 tầng trở lên võ giả lái xe phi chu. Bên mặt mỉm cười, ngắm nhìn lưu quang tựa như phi chu. Chống lại thú triều, cần hợp mưu hợp sức, nhiều uyên hải cảnh võ giả, bảo vệ Khánh Dương bảo độ khả thi sẽ lớn hơn kia, mỗi người sống sót cơ hội, cũng sẽ tăng cường điểm. Khánh Dương bảo bầu trời, cương điện điểu, liệt phong điểu, thánh nha điểu, thất phẩm linh thú phi hành có tới 20, 30 đầu, mặt sau còn có mấy chục đầu thất phẩm sơ kỳ thạch đỉnh nhưng cùng tật phong ưng, chiếc này phi chu muốn thuận lợi hạ xuống, khó chi lại khó. Ngồi xếp bằng ở phía sau vị lão giả râu bạc trắng hơi mở hai mắt ra, nhìn phi chu, trong mắt nhưng là tràn đầy sầu lo, tuy rằng đồng dạng là vị uyên hải 5 tầng cường giả, nhưng khí tức trên người cực kỳ suy yếu, hiển nhiên là bị trọng thương. Rắc, rắc, rắc. Vài tiếng chói tai kêu gào tiếng đột nhiên vang lên, nồng nặc hỏa diễm gió xoáy phóng lên trời, hỏa diễm trong gió lốc, mười mấy con toàn thân xích tụ ác điểu, cấp tốc đánh về phía thanh vũ phi chu. Là liệt phong điểu. Chư vị, liên thủ công kích. Chủ thuyền hai tay phát lực, thanh vũ phi chu đột nhiên ngang đầu, mạnh mẽ giơ lên hơn 30 trượng, hỏa diễm gió xoáy lướt qua phi chu phía dưới bay lượn mà qua, hơn 10 đạo ánh đao, ánh kiếm, nhưng là theo phi chu bên trong ầm ầm chém ra, hướng về liệt phong điểu gấp công đi. Mười mấy con liệt phong điểu tiếng kêu kỳ quái, hai cánh vô vô, cấp tốc lui nhanh hơn 100 trượng. Hai bên nhưng là lại có mười mấy con cương điện điểu miệng trương, phóng ánh lôi đỉnh mạnh mẽ đánh về thanh vũ phi chu hai cánh. Khánh Dương bảo ngay bên ngoài mới dặm, miễn là đột phá mảnh này ác điểu phong tỏa, là có thể bay vào Khánh Dương bảo. Lúc này phi chu bên trên hai mươi mấy tên võ giả, có thể nói người người đồng lòng, mệnh, dường như mưa rông gió bao công kích, rực rỡ phóng ánh, theo thanh vũ phi chu mấy cửa máy dâng trào ra, lạnh lẽo mà bạo ngược chân khí. Cơ hồ đem cả tòa thanh vũ phi chu đã biến thành con nhím. Cong, cong, cong, cong. Thất phẩm cương điện điểu màu xám đen lông chim, dường như tinh thép giống như, độ cứng rắn không kém chút nào tại hư linh chiến giáp, vô số công kích đánh vào trên thân hình, dĩ nhiên phát sinh trận tỉ mỉ tiếng sắt thép va chạm, hơi lảo đảo, nhưng dường như hoàn toàn không có bị thương tổn giống như. Dưới khắc, thanh vũ phi chu đột nhiên mạnh mẽ chấn động. Sở hữu võ giả đồng thời cảm thấy bắp thịt trận tê dại, trong tay binh khí đều suýt nữa rơi xuống trên đất. Cương điện điểu chính là kim lôi hai thuộc tính, sức phòng ngự như thép như sắt, lực công kích nhưng là tựa như lôi tựa như điện, cương điện điểu sáng lên cấp thất phẩm, lông chim độ cứng lập tức có thể so với hư linh chiến giáp trong người tài ba, uyên hải 5 tầng võ giả, đều rất khó chân chính thương tổn tới chúng nó. Mà chính là dựa vào loại này biến thái sức phòng ngự. Cương điện điểu mới sẽ chọn loại này cứng rắn cầu cứng rắn mã, mạnh mẽ tấn công cứng rắn phương thức chiến đấu. Chủ thuyền đột nhiên cắn đầu lưỡi, khẩu tinh huyết phun mạnh ra, 10 viên linh thạch thượng phẩm trong nháy mắt ép thành bột mịn, nồng nặc nguyên khi ầm ầm rót vào đến phi chu bên trong, tốc độ dĩ nhiên lần thứ 2 tăng vọt tiếp cận 4 phần 10. Răng rắc tiếng, đột nhiên đang tàu cao tốc các góc vang lên. Trước tốc độ, đã mơ hồ vượt ra khỏi thanh vũ phi chu cực hạn. Lần thứ 2 tăng lên sau đó, thanh vũ phi chu cơ hồ là rời đi bắt đầu rồi tan vỡ. Bất quá chủ thuyền cũng không để ý, bây giờ cách Khánh Dương bảo bất quá rất ít mấy giảm, miễn là kiên trì nữa mấy hô hấp, phi chu phá nát cũng sẽ không tiếc. Cẩn thận! Mau mau dơ lên phi chu! Đột nhiên, Tạ Vân tiếng quát chói tai, đã ẩn chứa lực lượng linh hồn tiếng, dường như lợi kiếm giống như đâm thẳng chủ thuyền ý nghĩ. Chủ thuyền cả người giật mình. Cơ hồ là bản năng vậy án trận phù, toàn lực lao xuống thanh vũ phi chu đột nhiên ngừng lên, trên chết hướng về phía trên bay đi. Dưới khắc, ầm ầm ầm mấy tiếng nổ, đột ngột theo phi chu phía sau vang lên, thanh vũ phi chu mạnh mẽ chấn động, phần sau trong nháy mắt xuất hiện từng tia tỉ mỉ vết rách, gồ lên cuồng phong gào thét mà tới, đang tàu cao tốc bên trong hình thành to to nhỏ nhỏ luồng khí xoáy. Thánh nha điểu. Chủ thuyền lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên nhìn thấy mười mấy con lông chim vàng, mỏ chim dường như trường kiếm xấu xí chim lớn, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng xám. Thánh nha điểu miệng có tới dài hơn 4 thước, dường như sư tử hổ báo răng nanh, so với hư linh binh đều phải cứng rắn sắc bén, hoàn hảo trạng thái Thanh Vũ Phi Chu có lẽ có thể chống đối lúc hồi lâu nhi, nhưng lúc này Thanh Vũ Phi Chu đã bắt đầu tan vỡ, sức phòng ngự vẫn còn không đủ thời kỳ toàn thịnh 5/10, vừa mới nếu không có Tạ Vân nhắc nhở, Thanh Vũ Phi Chu bị Thánh Nha Điểu Trường Mỏ đâm trúng, ngay lập tức sẽ sụp đổ. Phi Chu hủy bỏ, tất cả mọi người hội rơi xuống đến thú triều bên trong, không có bất kỳ người nào có thể sống sót. Vèo, vèo, Phi Chu toàn lực chạy như bay, vẹn vẹn mấy chớp mắt, lập tức bay đến Khánh Dương Bảo phía trên, chủ thuyền cắn chặt môi, hai hàng lông mày trói chặt, đang muốn thôi thúc Phi Chu hạ xuống, bên tai lại vang lên Tạ Vân tiếng, cẩn thận. Thánh Nha Điểu bên trái phía dưới, chủ thuyền cả người mồ hôi lạnh tràn trề, quần áo cơ hồ hoàn toàn bị ướt, đang muốn thay đổi phương hướng, đạo lấy mạng vậy răng rắc tiếng, đột ngột vang lên. Phi Chu, nắc. Chương 535, ngang đao cứu mỹ nhân. Ở Bích Ba Hồ bị giặc cướp chặt đứt hai cánh sau đó, Thanh Vũ Phi Chu tiểu thẳng chưa hề hoàn toàn chữa trị, bình thường phi hành miễn là tốc độ một chút chậm lại, không có bất luận ảnh hưởng gì, thế nhưng toàn lực bay nhanh, điểm ấy ám thương nhưng sẽ không ngừng phóng to. Sau đó mấy lần gia tốc, tốc độ phi hành đã vượt qua Thanh Vũ Phi Chu cực hạn, trên thực tế mỗi phi hành xích, Thanh Vũ Phi Chu trình độ hư hại đều sẽ tăng thêm kia, mãi đến tận vừa vặn tốc độ lần thứ 2 tăng lên tiếp cận 4/10, Thanh Vũ Phi Chu đã gần kề hỏng mất biên giới, hơi bất cẩn một chút, sẽ triệt để sụp đổ. Mà lần này mạnh mẽ thay đổi phương hướng, rốt cục đã biến thành đẻ chết lạc đà cuối cùng cọng cỏ. Giữa một thoáng, Thanh Vũ Phi Chu đột nhiên vỡ vụn ra, vô số mảnh vỡ dường như chiếu xuống mưa đá, tứ tán nổ tung, hai mươi mấy tên võ giả nhưng là đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Xong, xong, những võ giả này toàn bộ xong. Giữa không trung không thể nào mượn lực, đối mặt như thế con số linh thú phi hành, những người này sợ rằng đều chết hết. Xem ra chiếc này Thanh Vũ Phi Chu sớm đã đến hỏng mất biên giới, tuy rằng Thánh Nha Điểu không có công kích được, thế nhưng vẹn vẹn khẩn cấp biến hướng, lập tức triệt để phá hủy chiếc này Phi Chu. Thực sự là đáng tiếc, đây chính là ước chừng hai mươi mấy tên Uyên Hải cảnh võ giả, thậm chí Uyên Hải 5 tầng võ giả đều có 2, nếu là có đám người này, chúng ta có thể nhiều kiên trì đoạn thời gian, nói không chắc là có thể cùng tới thần luyện cảnh đại năng cứu viện. Khánh Dương Bảo trên thành tường, ngoại trừ số ít lính gác, chết nhìn chòng chọc thú chiều hướng đi ở ngoài, cơ hồ tất cả võ giả, đều đưa mắt phóng đến chiếc này Phi Chu bên trên. Phi Chu hỏng mất địa phương, đã tiến nhập Khánh Dương Bảo khu vực, miễn là thuận lợi hạ xuống, tất cả mọi người có thể giữ được tính mạng, nhưng đáng tiếc, ở giữa không trung gặp phải Liệt Phong Điểu, Thánh Nha Điểu bực này thất phẩm ác điểu, giữa một thoáng, không thiếu nữ tính võ giả đã nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn thấy này máu tanh một màn. Hắc Y Trang Phủ Quyên Hải 5 tầng võ giả đột nhiên dương giọng hô, chư vị, toàn lực đối kháng loài chim, không cần phải lo lắng rơi xuống lúc đó có té bị thương nguy hiểm. Cơ hồ là đồng thời, quát lên, Khánh Dương Bảo hộ vệ, bày trợ. Võ giả cách xa mặt đất 10 trượng chỗ, bắt đầu công kích. Phải. Giữa một thoáng, mấy trăm tên phá nguyên 8 tầng trở lên võ giả, ở 36 tên Uyên Hải cảnh võ giả dẫn dắt đi, cấp tốc đang tàu cao tốc chính phía dưới kết trận. Mấy trăm thanh trường kiếm xa xa chỉ về giữa không trung, tùy thời chuẩn bị ra tay. Ở rơi xuống trong quá trình, võ giả đối với thân thể khống chế lực, xa kém xa linh thú phi hành, nếu là đột nhiên phát động tấn công, có lẽ thật sự có thể bức lui loài chim, thế nhưng này hai mươi mấy từ giữa không trung rơi xuống võ giả chỉ sợ cũng phải bị vô số ánh kiếm bắn thành con nhím. Thiên Dương Đao. Giữa không trung tiếng quát chói tai, vị Uyên Hải 4 tầng võ giả ngang đao chém. Dường như vòng tụ nhật dâng lên, ánh đao như vạn đạo hào quang, đem thân thể vững vàng bao vây ở trung ương, rõ ràng là thức cả công lẫn thủ trung phẩm huyền linh võ kỹ. Xì, xì, hai con cương điện điểu theo hai bên bay nhanh mà tới, bóng ánh kia điện giống như cửu thiên lôi rơi, ầm ầm bổ ra, Uyên Hải 4 tầng võ giả thủ đoạn run rẩy, vạn đạo hào quang trong nháy mắt hóa thành hai đạo dài 10 trượng rừng rực ánh đao, trong nháy mắt đem hai đạo điện quang chém nát. Hai vai lui, mượn sông lên lực lượng, tăng tích tốc độ đột ngột tăng lần. Hào đao pháp. Không hổ là Uyên Hải 4 tầng. Không được. Cẩn thận sau lưng. Thánh Nha Điểu. Liên tiếp hai tiếng kinh ngạc thốt lên trong nháy mắt đem lúc trước tán thưởng che giấu. Dưới khắc, Uyên Hải 4 tầng võ giả đột nhiên cảm thấy lưng đau. Túi đầu nhìn tới, trước ngực đống nhiên xuất hiện đoạn mấy thước dài mỏ chim. Xẹt xẹt. Mỏ chim phân, dường như hai thanh trường đao. trong nháy mắt đem võ giả xé nát, trường đao trong tay len ken tiếng rơi xuống trong khánh dương bảo, giữa không trung chỉ còn lại có tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thật lâu không dứt, cái khác thư hữu đang xem. Quân điểu bay nhanh, vẹn vẹn trước mắt, tên rơi xuống võ giả, lập tức hóa thành phi điểu món ăn trong bụng, chỉ có linh tinh vài điểm tiên huyết giải rắc trong khánh dương bảo. Thanh vũ phi chu đột nhiên phá nát, võ giả cơ hồ không có quá nhiều phòng bị, vừa mới tên kia huyên hải bốn tầng võ giả vừa vặn đứng ở vết nước chỗ, này đây ngã xuống, vẹn vẹn mấy hô hấp sau đó, hai mươi mấy tên võ giả dường như hạ thủy giáo giống như, toàn bộ hạ xuống. Rắc, rắc, rắc, rắc. Mấy chục con ác điểu phát sinh trận hân hoan kêu to, điên cuồng đánh về phía võ giả, thậm chí thẳng xa xa treo đang tàu cao tốc sau tật phong ứng, cũng hóa thành đạo đạo lưu quang, bay nhanh mà tới, mấy đạo trăng tròn vậy đao gió, đột nhiên chém đúng ra. Vân công tử. Nhưng vào lúc này, Lăng Ngữ San đột nhiên tiếng kinh ngạc thốt lên, giữa một thoáng, bên trái, phía bên phải cùng phía sau, hai con liệt phong điểu cùng đầu tật phong ưng đồng thời đập tới, cùng mánh kình phong bên dưới, vẹn vẹn phá nguyên bốn tầng Lăng Ngữ San lại bị định ở trên hư không, khó có thể tâm tích. Tạ Vân hai hàng lông mày trói chặt, sau lưng đột nhiên triển khai song chân khí màu vàng kim nhạt cánh, thân hình hoảng, đột nhiên xuất hiện ở Lăng Ngữ San trước người mười trượng chỗ. Tay phải trường đao lăng không chém thẳng vào, tật phong thất thức đột nhiên chém ra, gồ lên thiên phong trong nháy mắt hóa thành bén nhọn ánh đao, chém bay hướng về Lăng Ngữ San bên trái liệt phong điểu, tay trái nhưng là xuất liên tục ba quyền, ba cái dài mấy trượng giữ tợn xích long gào thét mà tới, vòng qua Lăng Ngữ San, trong nháy mắt hóa thành điều hơn 10 trượng dài cự long, khẩu đem tật phong ưng nuốt vào trong bụng. Cùng lúc đó, 900 viên hồn thứ hóa thành đạo màu xám cho nhạt dòng lũ, đột nhiên đâm vào phía bên phải liệt phong điểu biển linh hồn. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ba tiếng nổ, hai con liệt phong điểu trong nháy mắt chia 5 x 7, máu thịt tung tóe, đầu lâu nổ tung, bị chém thành 6, 7 đoạn, mà bị viêm long bá quyền nuốt chửng tật phong ưng càng là trực tiếp đã biến thành bồi màu đen cho bụi. Hai cánh chấn động, Tạ Vân ôm đồm ở Lăng Ngữ San hông của chi, đem kéo đến bên cạnh, tay phải nhưng là đột nhiên vung lên hoàng cực liệt hòa đao, giữa một thoáng, lồng lộng hoàng hoàng, hạo hạo đáng đáng đao ý quần quận ra, dường như mảnh ông dương hỏa hải, ngang quyển ra, trong nháy mắt đem nửa mảnh thương khung đều nhuộm thành tụ sắc. Hạo nhiên đao, tiếng rắc rắc, tối tới gần Tạ Vân đầu liệt phong điểu trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, nóng bỏng mà tinh ngọt nhiệt huyết, ầm ầm rội. Đao thế không dứt, thậm chí càng ác liệt rừng rực, giữa một thoáng cơ hồ đem tất cả ác điểu toàn bộ bao phủ ở bên trong. Xì, xì, xì, xì. Tỉ mỉ tiếng va chạm không ngừng vang lên, mấy chục con thất phẩm ác điểu đồng thời phát lực, trong nháy mắt đem ánh đao dập tắt, thế nhưng tuyệt đại đa số võ giả nhưng thừa dịp lúc này cơ, hướng về Khánh Dương bảo lao nhanh đi. Phi hành võ kỹ, công kích linh hồn, tốt rừng rực hỏa diễm, tốt cuồng bạo quyền pháp, huyết phách chi đao. Thiếu niên này dĩ nhiên lĩnh ngộ huyết phách chi đao. Đầu tiên là trong nháy mắt giết trong nháy mắt ba con thất phẩm ác điểu, sau đó càng là đao chém giết thất phẩm liệt phong điểu, ngăn chặn mấy chục con thất phẩm ác điểu trước mắt, đơn giản là khó mà tin nổi. Vẹn vẹn Nguyên Hải trọng, làm sao có khả năng cầm giữ có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ? Thiếu niên này là ai? Thiên Ma Tông, Thiên Tâm Kiếm Phái, Thiên Mang Đế Quốc. Có thể đều chưa từng nghe nói có như thế vị thiên tài tuyệt thế, chẳng lẽ là quy nguyên tinh thiên tài chiến chuẩn bị vũ khí bí mật. Vô số tiếng kinh hô dồn dập mà lên, ánh mắt của mọi người đều khóa chặt ở Tạ Vân trên người, vẻ mặt ngạc nhiên cùng vẻ chấn động. Chương 536, Thú Triều xung kích trên. Những này huyên hải cảnh võ giả, có lẽ sức chiến đấu hoàn toàn không kém thất phẩm sơ kỳ linh thú, thế nhưng thân ở giữa không trung, không chỗ mượn lực. Nhưng là hoàn toàn không có sức đề kháng, vừa mới nếu là Tạ Vân không xuất đao cứu rút, ác điểu làn công kích là có thể đánh giết cựu thành võ giả. Bị ngọn lửa ánh đao áp chế trước mắt, vô số ác điểu nhưng phải trách tiếng kêu, lần thứ hai ra tốc. Huyên hải cảnh võ giả thân thể, đối với thất phẩm linh thú tới nói, chính là vật đại bổ, so với nhân loại võ giả phục dùng đan dược, hiệu quả thậm chí tử có mà hơn. Không còn kịp rồi, thiên kiếm. Tiếng quát chói tai. Mấy trăm tên võ giả đồng thời vung kiếm, bóng ánh ánh kiếm dường như đóa to lớn mẫu đơn, chậm rãi nở rộ, ánh kiếm lướt qua hai mươi mấy tên võ giả thân thể, phóng lên trời, miễn cưỡng ngăn truy kích mà xuống thất phẩm ác điểu. Cơ hồ là đồng thời, Tạ Vân trường đao vung, Hạo Nhiên đao lần thứ hai chém ra, tinh khiết quần cuộn đao ý, theo kiếm trận mắt trận chỗ phóng lên trời. Giữa một thoáng, vô số ánh kiếm dường như tướng sĩ gặp quân vương, trong nháy mắt hòa vào ánh đao bên trong, hơn 10 trượng dài màu đỏ thâm ánh đao, giữa một thoáng tăng vọt đến gần 100 trượng, thê thảm tiếng xé gió khuấy động ra, uyên hải cảnh bên dưới võ giả dĩ nhiên cảm thấy linh hồn trận rung động, cơ hồ đứng không vững thân hình. Dưới khắc, ánh đao như một màn, bao phủ hư không. Vô số tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt nhớ tới, nồng nặc mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập trong Khánh Dương Bảo, phá nát huyết nhục cùng lông chim, giống như thu vũ sau lá rụng, phiêu bay lả tả, mảnh túc sát. Trong chớp mắt này, truy kích mà tới mấy chục con thất phẩm ác điểu, đều bị đao chém giết. Đuổi chặt nhất loài chim đều bị chém giết, mà hơi xa hơn một chút loài chim, nhưng dường như chim sợ cảnh cong, tiếng thét chói tai, có như ánh sáng bay về phía thú triều đại hậu phương, cũng không dám nữa có chút dừng lại. Khánh Dương Bảo trên, đột nhiên vì đó rõ ràng. Sao có thể có chuyện đó? Thiếu niên này thật sự chỉ huyên hải trọng. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, lợi hại. Thực sự là lợi hại. Cùng trang phục nam tử đồng thời phát sinh tiếng hô khẽ, đầu tiên là vẻ mặt vẻ kinh ngạc, chợt biến thành đại hỷ. Không chỉ là có thêm 20 mấy tên huyên hải cảnh võ giả, là trọng yếu hơn là có thêm Tạ Vân. Đao này biểu hiện ra sức chiến đấu, cơ hồ tương đương với huyên hải 5 tầng đỉnh phong, có Tạ Vân, Khánh Dương Bảo phòng ngự áp lực trong nháy mắt nhỏ không ít. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. 20 mấy tên võ giả rơi xuống trên đất, ngoại trừ 2, 3 võ giả ở Tạ Vân đi cứu Lăng Ngự San thời điểm bị đánh giết, những võ giả khác, cơ hồ đều là không bị thương chút nào. Tạ Vân cánh vàng bó, đột nhiên cảm thấy đan điền trống vắng. Cố cực độ hể hoại đồng thời theo sâu trong linh hồn cùng đan điền nơi sâu xa truyền đến, sắc mặt tái nhợt, dưới chân lại có chút phù phiếm. Này mấy chiêu nhìn như hời hợt, trên thực tế Tạ Vân nhưng cơ hồ là đem hết toàn lực, đặc biệt là tam đao, lấy ánh đao vi dẫn, ngang quyển vạn ngàn ánh kiếm, nâng chém giết mấy chục con thất phẩm linh thú phi hành, dưới đem Tạ Vân chân khí tiêu hao tiếp cận cửu thành. Đa Tạ Vân công tử ân cứu mạng. Lăng Ngữ San sống sót sau tai nạn, hai chân đạp ở kiên cố trên mặt đất, giữa một thoáng chỉ cảm thấy ánh mặt trời trước nay chưa có long lanh, thanh phong trước nay chưa có nhẹ nhàng khoan khoái, hít sâu một cái, hướng về Tạ Vân dịu dàng lệ xuống. May mắn còn sống sót 20 mấy tên võ giả đồng dạng là lệ dài tới đất, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Gào gừ, gào gừ. Nhưng vào lúc này, đinh hai nhức góc tiếng thú gào, đột nhiên theo Khánh Dương Bảo ở ngoài vang lên, bắt đầu chỉ là vài tiếng sói tru. Dần dần mà sư giống, hổ gầm, chó sủa, ngựa hí, vô số linh thú tiếng gào, dường như mãnh liệt sóng lớn giống như, dâng tới Khánh Dương Bảo, đẹp mắt tiểu thuyết. Giữa một thoáng, trên thành tường chúng võ giả, trên mặt mừng rỡ cấp tốc đã biến thành nghiêm nghị. Đáng chết, đám xuất sinh này chính là giết không dứt, lần trước xung kích mới quá khứ 2 đã lâu thần, dĩ nhiên lại lần bắt đầu xung kích. Sắc mặt hàn, đột nhiên rút ra thanh trường kiếm, tay phải vùng. Mang theo mấy trăm tên Khánh Dương Bảo hộ vệ lần thứ 2 leo lên tường thành, trang phục nam tử hướng về Tạ Vân hơi chắp tay, tương tự không có dừng lại. Kề vai chiến đấu, chống đỡ thú triều mà thôi, mọi người không cần ký để ở trong lòng. Việc cấp bách, hay là mau chóng khôi phục chân khí, tốt chống đỡ thú triều. Tạ Vân song trưởng hơi nâng, chân khí chậm rãi tản mắt ra, đem mọi người nâng lên, không được giấu vết đem Tử Ngọc Châu thả vào trong miệng, chật tay cầm trường đao. Nhanh chân đi hướng về tường thành. 20 mấy tên võ giả lúc này đã mơ hồ phụng Tạ Vân làm chủ, nhìn thấy Tạ Vân nhanh chân đi lên thành tường, ngoại trừ 2, 3 người bị thương nặng võ giả, những người khác toàn bộ theo Tạ Vân leo lên thành lầu, liền ngay cả Lăng Ngự San cũng cầm trong tay trường đao, cùng sau lưng Trình Viễn Thanh. Nhìn thấy Tạ Vân đi tới, hắc y trang phục nam tử ôm quyền, trầm giọng nói, đa Tạ Vân công tử cao thượng. Tại hạ Khánh Dương Bảo bảo chủ Hình Nham. Bảo chủ khách khí, nhiều phần khí lực, chống đỡ thú triều lúc là có thể giảm thiểu một chút tổn thất. Chúng ta thân trong Khánh Dương Bảo, chống đỡ thú triều chính là việc nghĩa chẳng từ việc. Tạ Vân hít sâu một cái, Tử Ngọc Châu tinh khiết dược lực quần quận không ngừng tràn vào trong đan điền. Chỉ trong chốc lát, chân khí tiểu khôi phục 3/10, hoàng cực liệt hỏa trên đao một lần nữa khuấy động ra cô bén nhọn đao ý. Gào gừ. Nhưng vào lúc này, tiếng bạo ngược sư giống ầm ầm vang lên. Đầu cả người màu xanh lông dài thất phẩm trung kỳ hùng sư, đột nhiên nhảy lên tường thành, hai chảo đập, trong nháy mắt đem 4, năm tên nửa bước nguyên hải cảnh võ giả xếp thành thịt nát. Khánh Dương bảo tường thành có tới 3 cao 10 mấy trượng, nhưng đối với tuyệt đại đa số thất phẩm linh thú tới nói, bộ là có thể nhảy lên tường thành. Đáng chết! Hình Nham tiếng giống giận dữ, thân hình hoảng, đột nhiên xuất hiện ở Hùng Sư trước người, trong lòng bàn tay nhưng là xuất hiện song đũa lớn. Đũa lớn đường kính vượt quá 4 thước, toàn thân màu lam đậm, lập lòe chói mắt ánh chớp, chủ y đập ra, bạo ngược lôi đình ầm ầm đánh xuống, mạnh mẽ đập về phía Hùng Sư đầu lâu. Hùng Sư giơ lên chỉ sư trưởng, không tránh không né, mạnh mẽ vô vào đũa lớn bên trên, đinh thai nhức góc tiếng ầm ầm vang lên, trên thành tường cắt phi thạch đi. Hình Nham sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, thân hình lui nhanh hơn 10 trượng, Hùng Sư nhưng là thẳng thắn theo trên tường thành té xuống. Bất quá lúc này Hình Nham trên mặt nhưng là không có nửa điểm mừng rỡ cùng vẻ buông lỏng, vẹn vẹn mấy trong phút chốc, trên thành tường, lập tức xuất hiện mấy chục con thất phẩm linh thú, hơn nữa còn có càng nhiều hơn linh thú, quần quận không ngừng nhảy lên tường thành. Trên thành tường, tuy nói có gần 1000 tên võ giả, nhưng chân chính đến Nguyên Hải Cảnh, cũng chỉ có không đủ 100 người. Ở lượng lớn thất phẩm linh thú vây công dưới, trong nháy mắt rơi vào rồi hạ phong. Chư vị, chúng ta cũng tới đi. Tạ Vân tiếng quát khẽ, bước chân chợt đột ngột xuất hiện ở hơn 100 trượng ở ngoài, đứng ở tường thành tít ngoài rìa, thủ đoạn run rẩy, ánh đao tốt như thủy triều dâng trào ra. Thật phong thất thức, kinh lôi thất thức, nộ hải thất thức. Ánh đao lấp lóe, tuy rằng Tạ Vân chỉ còn dư lại 3 thành chân khí, như trước có tảng lớn linh thú chết ở Tạ Vân dưới đao, thi thể vừa vặn rơi xuống dưới tường thành, lập tức bị thú triều trong cái khác linh thú nuốt chửng không. Chỉ trong chốc lát, Tạ Vân phạm vi vài chục trượng bên trong, linh thú đều bị tàn sát không, chỉ còn dư lại địa đoạn chi hải cốt. Chương 537, thú triều xung kích trong. Mượn từ Ngọc Châu lực lượng, Tạ Vân chân khí rất nhanh khôi phục được 3/4, đối mặt mới vào thất phẩm linh thú. Tịnh không có quá nhiều vấn đề. Tật phong thất thức vùng tùy ý tung, dường như cuồng phong thoáng qua, mới vào thất phẩm linh thú căn bản khó có thể ngăn trở chiêu nửa thức, chỉ trong chốc lát, thì có 10 mấy con mới vào thất phẩm linh thú bị Tạ Vân chém giết. Đống lớn đoạn chi hải cốt giải rác địa, tỏa ra nồng nặc mùi máu tanh, nhưng là càng gây nên vô cùng linh thú hung tính. Linh thú tốt như thủy triều, cuồn cuộn không ngừng dâng tới Khánh Dương Bảo, cơ hồ là mắt nhìn không thấy bờ. Mênh mông mấy chục dặm, đâu đâu cũng có linh thú. Khánh Dương Bảo phụ cận vô số tiểu thôn lạc, đã sớm triệt để tan vỡ, mọi người tộc võ giả đều bị thôn phệ không, Khánh Dương Bảo đã hoàn toàn thành tòa cô thành. Theo lượng lớn thất phẩm linh thú xông lên đầu thành, cơ hồ tất cả Huyền Hải cảnh võ giả đều bị cuốn lấy, chút thân hình mạnh mẽ lục phẩm linh thú, cũng dần dần bắt đầu nhảy lên đầu thành, cùng phá nguyên cảnh võ giả bắt đầu rồi cuốn đấu. Khánh Dương Bảo trong tổng cộng có thiên nhiều phá nguyên cảnh võ giả, cơ hồ tụ tập phạm vi mấy ngàn dặm toàn bộ lực lượng, bất quá trải qua mấy lần thú triều xung kích sau đó, vẫn có thể duy trì ở trạng thái toàn thịnh, cũng bất quá là 300-400 người, lúc này đã tất cả đều tiến nhập hỗn chiến bên trong. Thậm chí không ít võ giả thương thế trên người rất nặng, cũng không thể không rút kiếm mà chiến. Giống cuồng bạo sư tiếng gào đột nhiên phóng lên trời, trên thành tường đột ngột xuất hiện đầu sâu màu nâu Hùng Sư. Thân thể có chừng dài hơn 2 trượng, bắp thịt bùng nổ ra sức mạnh kinh người, khắp toàn thân khuấy động ra câu ngơ ngác tâm hồn thổ nguyên chân khí, rõ ràng là đầu thất phẩm trung kỳ linh thú. Trọng thổ sư, làm sao liền loại này linh thú đều tới? Sắc mặt nghiêm túc, thân hình hoảng, trong nháy mắt theo 4 con thất phẩm sơ kỳ linh thú vây công trong thoát thân đi ra, xa xa đứng ở trọng thổ sư trước người. Trọng thổ sư chính là thổ thuộc tính linh thú trong người tài ba. Không chỉ có sức phòng ngự cực cường, sức mạnh càng là cường đại đến làm người giận sôi, lên cấp thất phẩm trung kỳ sau đó, quả thực giống như tòa công thành pháo đài, bình thường 10 mấy Huyền Hải 4 tầng võ giả đều không thể chống lại, nhất định phải Huyền Hải 5 tầng võ giả ra tay, mới có thể chống đỡ. Gào gừ. 3 tiếng sói tru đồng thời vang lên, 3 con dài khoảng 1 trượng ngắn, toàn thân màu xanh cự lang đột nhiên nhảy lên đầu tường, dưới chân là 4 hình mầm tròn phong toàn. Cao tốc xoay tròn, kiên cố tường thành bị cắt chém xuất đạo đạo sâu đậm hòa vết. Thất phẩm trung kỳ, thật phong lang. 4 con thất phẩm trung kỳ linh thú, đồng thời xuất hiện ở trên thành tường, như vực sâu như biển khí tức phóng lên trời, ở trong hư không liên tiếp liên miên mạnh mẽ vô cùng uy thế, dường như chỉ kình thiên cự trưởng, mạnh mẽ đặt tại trên thành tường. Giữa một thoáng, vô số võ giả chỉ cảm thấy hô hấp chặt, liền vận hành chân khí đều trở nên vướng víu dâng lên. Khánh Dương bảo hộ vệ, toàn lực đứng vững ba con tật phong lang, tuyệt đối không thể để cho chúng nó tiếp xúc được phá nguyên cảnh võ giả, càng thêm không thể để cho chúng nó tiến vào bên trong thành. Quát chói hai tiếng, chợt hướng về Tạ Vân cao giọng hô, Vân công tử, tại hạ phó bảo chủ Lân ca, người ta trước tiên liên thủ chém giết trọng thổ sư. Khánh Dương bảo hộ vệ tổng cộng có 30 mấy tên uyên hải cảnh võ giả, đồng thời phát ra tiếng gọi, 30 mấy ánh kiếm nối liền mảnh vong kiếm, chỉ một thoáng ngăn ở ba con tật phong lang trước người, sắc mặt nhưng là tràn đầy nghiêm nghị cùng kiên quyết. Chỉ là trên tường thành võ giả cộng cũng chỉ có nhiều như vậy, uyên hải cảnh võ giả thêm vào Thanh Vũ Phi Chu trên 20 mấy nhân, cũng bất quá là khoảng 100 người, ngăn ngắn chốc lát chiến đấu thì có 7, 8 người bị chết, lúc này dưới điều ra 30 mấy nhân. Chiến cuộc trong nháy mắt gần kề tan vỡ, đẹp mắt tiểu thuyết. Ân phó bảo chủ, Vân công tử, Phùng Bằng tới giúp hai vị cánh tay lực lượng. Lao phu cây khô lão nhân, cũng muốn thử một chút tật phong lang đào gió. Quần quần thét dài tiếng đột nhiên vang lên, hai đạo cả người đấm máu tại thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Tạ Vân cùng bên cạnh. Rõ ràng là Thanh Vũ Phi Chu trên có chừng 3 tên nguyên hải 5 tầng võ giả bên trong hai vị. Phùng Bình thân hình phập phù, trong tay mảnh liễu diệp trường đao. Nhẹ vô cùng cực linh. Mà cây khô lão nhân nhìn qua nhưng như có hơn 100 tuổi, vẻ mặt sâu đậm nếp nhăn, râu tóc đều là thuần trắng vẻ, thế nhưng tinh tế nhận thức, lại có thể cảm nhận được cô cưng cỏi nhưng mịt mờ mạnh mẽ sinh cơ. Ánh mắt xa xa đảo qua những chiến trường khác, bảo chủ hình nham cùng đồng dạng nguyên hải 5 tầng chủ thuyền chính kề vai chiến đấu, dẫn theo mấy 100 tên võ giả, toàn lực gáp chế linh thú, chiến cuộc duy trì ở trạng thái giằng co. Chỉ là miễn cưỡng tồn tại điểm nhỏ bé không thể nhận ra ưu thế. Thế nhưng miễn là bên này tan vỡ, thất phẩm trung kỳ linh thú gia nhập khắc chết chiến cuộc, Trình Khánh Dương bảo tiểu sẽ nhanh chóng rơi vào tan vỡ. Ân ca đa tạ chư vị cao thượng. Vẫn chưa quay đầu lại, hai mắt nhìn thẳng trọng thổ sư, trong tay xuất hiện chuôi màu máu loan đao, tiếng nhưng là tràn đầy thành khẩn cảm kích. Tạ Vân đột nhiên mở miệng nói, ân phó bảo chủ, Phùng đạo hữu, cây khô đạo hữu, ba vị liên thủ. Mau chóng chém giết trọng thổ sư, tại hạ thay ba vị quân lấy ba con tật phong lang. Này hơn 30 người Khánh Dương bảo hộ vệ, có thể nói thủ thành trụ cột vững vàng, nếu là toàn bộ kéo ở đây, phòng ngự trận tuyến sợ rằng sẽ bị rất nhanh đột phá. Đến thời điểm thất phẩm, thậm chí lục phẩm linh thú nhảy vào bảo trong, hậu quả khó mà lường được. Lấy địch ba. Phùng Ôn Hòa cây khô trên mặt lão nhân lộ ra vẻ khiếp sợ. Tạ Vân sau lưng đột nhiên hai cánh triển khai. Thân hình dường như đạo thiểm điện, đột nhiên xuất hiện ở tật phong lang bên trái, tật phong thất thức bạo chém ra. Xì xì xì xì. Mau lẹ vô cùng ánh đao gây nên tỉ mỉ tiếng xé gió, đao đến giữa đường, nhưng là đột nhiên khuấy động xuất đạo đạo đao phong vòi rồng, tinh khiết không gian chi lực ngưng tụ thành to to nhỏ nhỏ suối chảy, trong nháy mắt đem tật phong lang nuốt chửng ở trong đó. Dưới khắc, trường đao chém ngang, ánh đao giống như quần quận nộ lôi, trong nháy mắt chém về phía đầu tường. Xẹt xẹt. Tiên huyết bắn tóe, ba con vừa vặn nhảy lên tường thành thất phẩm ám ảnh linh hồ, trong nháy mắt bị chém thành mảnh vỡ. Thật là lợi hại đao pháp. Thật là thần diệu phi hành võ kỹ. Ba người kinh hãi, chợt lộ ra bôi vẻ mừng rỡ như điên. Tạ Vân trước luân phiên khổ chiến, tiêu hao chân khí chỉ còn lại có không đủ 3 phần 10. Ba người vốn cho là Tạ Vân sức chiến đấu cũng đã không thể chống lại đầu thất phẩm trung kỳ linh thú. Nhưng lúc này, Tạ Vân không những đao đem ba con thất phẩm trung kỳ tật phong lang toàn bộ áp chế, thậm chí còn làm nhẹ nhàng, đao chém giết ba con mới vào thất phẩm ám ảnh linh hồ. Gào gừ. Đinh hai nhức góc tiếng sói tru đột nhiên vang lên, tràn đầy khuất nhục cùng phẫn nộ sát ý, cơ hồ để mỗi võ giả đều cảm thấy trong lòng trận sợ hãi. Tiếng ầm ầm, không gian vòi rồng trong nháy mắt nổ tung, ba con tật phong lang trên người liền nửa điểm thương thế cũng không có, ngược lại là khí tức trên người càng bạo ngược. 6 con xanh thẳm trong mắt chết nhìn chòng chọc Tạ Vân. Kinh lôi thất thức. Tạ Vân tiếng quát khẽ, hai cánh chấn, thân hình đột ngột bằng rời hơn 10 trượng, 7 đạo lóa mắt cực điểm lôi đình đao mang, ầm ầm chém về phía tật phong lang hông của sườn. Tật phong lang điên cuồng hét lên tiếng, trong giây lát chồm người lên, sắc bén móng vuốt sói lập lòe làm người chấn động cả hồn phách hàn mang, mảnh quần cuộn đao gió xuất hiện giữa trời, dường như mưa rào xối xả, phạm vi trong vòng 10 trượng, hư không phá nát. Tường thành bị chém ra đạo đạo sâu đầm vết rách, cái khác thư hữu đang xem. Thiên phú thần thông, bạo phong đao vũ. Tất cả mọi người lui lại. Phạm vi 100 trượng bên trong, không cần có võ giả. Tạ Vân quát chói tai tiếng, thân hình đột nhiên cao tốc xoay tròn, to lớn đao phong vòi rồng đem thân thể gói lại, giữa một thoáng, đao phong gào thét, xé gió chi thanh dường như gào khóc thảm thiết, đầy trời đao gió lại đang đao phong vòi rồng liên lụy bên dưới, mất đi phương hướng. Tiêu tán mạnh mẽ chân khí mạnh mẽ phách chạm ở trên thành tường, nhất thời cắt phi thạch đi, mấy con không có mắt linh thú vừa vặn vào lúc này nhảy lên đầu tường, trong nháy mắt bị xoắn thành mảnh tanh hôi xương máu. Thật bén nhọn đao pháp, thiếu niên này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Loại này vượt cấp năng lực chiến đấu, sợ rằng đã có thể so với năm đại tông môn đệ tử tinh anh, tầm thường đệ tử nội môn ở này trước mặt thiếu niên, hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Khánh Dương bảo bảo chủ hình nham, ánh mắt xẹt qua này to lớn đao phong vòi rồng, đáy mắt nổi lên bôi nồng nặc rung động cùng nghi hoặc. Vô số võ giả nhưng là cao giọng hoan hô lên, ý chí chiến đấu trước nay chưa có đắt đỏ dâng lên. Tạ Vân càng mạnh mẽ, Khánh Dương bảo kiên trì phải lại càng lâu, bọn họ sống sót hy vọng lại càng lớn. Hai vị đạo hữu, mau chóng ra tay. Không nên để cho Vân công tử cùng đợi quá lâu. Ân ca tiếng gầm nhẹ. Loan đao đột nhiên khuấy động ra bôi nồng nặc huyết quang, dường như con to lớn huyết nguyệt, hướng về trọng thổ sư bạo chém ra. Vô số linh thú cùng võ giả tiên huyết, lại đang ánh đao chiếu dọi xuống, hóa thành mảnh mịt mờ xương máu, hòa vào ánh đao bên trong, giữa một thoáng, ác liệt mà khốc liệt khí tức đột nhiên khuấy động ra. Phung băng nhưng là thân hình hoảng, thân thể dường như mảnh thu diệp, phiêu phiêu lung lay, còn như không, trong tay liếu diệp đao dĩ nhiên chia làm hai. Đã biến thành hai cái càng thêm khinh bạc liễu diệp đao, đâm về phía trọng thổ sư hai con người. Mà cây khô lão nhân nhưng là tiếng gầm nhẹ, dấu tay điên cuồng biến ảo, kiên cố phía trên tường thành, dĩ nhiên quỷ dị sinh trưởng ra mười mấy cây khô héo cây thông, vây quanh ở trọng thổ sư bên cạnh, bố trí thành nghiêm cẩn trận pháp, đem trọng thổ sư thân hình vững vàng khóa lại. Ba người lần liên thủ, nhưng phối hợp nhưng là kỳ diệu tới đỉnh cao. Ân ca cùng Phùng bằng hai người chính diện mạnh mẽ tấn công. Đao thế cuồng bạo hùng hồn, mềm mại quỷ dị, muốn ngăn lại bất kỳ đạo công kích, khác đạo công kích sẽ để trọng thổ sư trả giá đánh đổi nặng nề, mà cây khô lão nhân càng là lấy khô rừng tung áp chế lại trọng thổ sư, khiến cho khó có thể chạy trốn. Cây khô lão nhân lấy cây khô làm tên, thân công phu liền ở mảnh này khô rừng tung bên trên. Mỗi cây nhìn như khô héo cây thông, trên thực tế đều là lấy bản mệnh tinh huyết cùng chân khí rèn luyện hàng đầu hư linh binh. Mặc dù là lấy thất phẩm trung kỳ linh thú hoai, cũng không thể đơn giản lao ra phòng ngự. Cong! Cong! Liêu diệp đao tránh mà tới, trọng thổ sư dĩ nhiên dưới nhắm hai mắt lại, mũi đao mạnh mẽ đâm vào dày đặc mí mắt bên trên, càng dường như âm vào cứng rắn vô cùng vách núi bên trên, phát sinh hai tiếng âm thanh ầm ĩ, vẹn vẹn đâm ra hai giọt huyết châu, lập tức khó tiến thêm nữa kia. Dưới khắc, dày nặng sư trưởng đột nhiên đánh ra, đầu màu vàng đất hùng sư bóng mờ. Cùng trọng thổ sư bản thể cơ hồ giống như không hai, hai con hư huyễn sư dưới trưởng bắt ánh đao, khẩu lập tức đem nuốt vào trong bụng. Ầm. Hùng sư bóng mở cùng màu máu ánh đao đồng thời nổ tung, hóa thành bén nhọn sóng khí, bạo quyển ra, phạm vi hơn trăm trượng bên trong, hai mươi mấy tên phá nguyên cảnh võ giả tại chỗ bị vỡ thành mảnh thịt nát, mà mấy viên hải cảnh võ giả mặc dù không có bị trực tiếp đâm chết, nhưng là bị va rơi xuống tường thành. Trong nháy mắt đã biến thành vô số linh thú trong miệng huyết thực. Chương 538, thú triều xung kích dưới. Tạ Vân thân hình cao tốc xoay tròn, dường như hóa thân làm phong nhãn, đao phong vòi rồng càng ngày càng khổng lồ, tật phong lang thiên phú thần thông, bạo phong đao vũ, lại bị đao phong vòi rồng hoàn toàn nuốt chửng, không những không có thương tổn hại đến Tạ Vân mảy may, trái lại càng thêm đao phong vòi rồng ba phần uy thế. Nếu nói là chỉ cần tương đối với phong chi ý cảnh nắm giữ, Tạ Vân so với tật phong ưng, tật phong lang những này thuần túy phong hệ linh thú, vẫn có định chênh lệch. Thế nhưng Tạ Vân ngộ tính rất tốt, không chỉ là tinh tu phong chi ý cảnh, đối với không gian chi lực cũng có khá là tinh thâm lý giải, càng lại thêm lĩnh ngộ huyết phách chi đao. Này đây lúc này toàn lực thôi thúc nên phong đao vũ, dĩ nhiên để ép tật phong lang tuyến. Nên phong đao vũ phong chi ý cảnh, có chứa nồng nặc không gian khí tức, nuốt chửng cùng lôi kéo lực lượng khá là mạnh mẽ. Thế nhưng tật phong thất thức nhưng là thuần túy theo đuổi nhẹ, linh, nhanh ba quyết. So với mà nói, tuy nói lực lượng không gian huyền ảo tinh vi, nhưng tật phong chém bên trong tích chứa phong chi ý cảnh muốn so với nên phong đao vũ tinh khiết nhiều lắm, đao pháp uy lực cũng mạnh hơn một chút. Dù sao nên phong đao vũ chính là Tạ Vân tự mình tìm tòi ra được, mà Tật Phong chém ra là huyền đao môn vô số tiền bối đại năng, khổ tâm kiệt lự, thiên truy bách luyện sáng chế. Tật Phong lang thiên phú thần thông gặp khó, xanh thẳm trong mắt sát ý càng sâu, trong giây lát điên cuồng gào thét tiếng, ba con Tật Phong lang dĩ nhiên thành phẩm trạng đánh về phía Tạ Vân, thiên phú thần thông, bạo vũ đao gió đồng thời bạo phát, so với vừa vận mạnh mẽ gấp ba có thừa đao gió, hóa thành ba đạo cuồn cuộn dòng lũ, dâng tới Tạ Vân. Ẩm. Đao gió mạnh mẽ đánh vào đao phong vòi rồng bên trên, khổng lồ đao phong vòi rồng mạnh mẽ chấn động, mặc dù không có phá nát, nhưng khí tức nhưng rõ ràng nhất trở nên phủ phiếm dâng lên. Mưa sa tỉ mỉ đao gió tứ tán tung tóe, tuy rằng như trước vô pháp đột phá đao phong vòi rồng, nhưng đao phong vòi rồng đồng dạng đạt tới cực hạn, cũng không còn cách nào nuốt chửng chút nào sức mạnh. Vân công tử nguy hiểm. Ba đạo bạo vũ đao gió, coi như là huyên hải năm tầng tột cùng cường giả cũng không thể chịu đựng. Hình bảo chủ mau chóng cùng ta lên ra tay. Dư quang xẹt qua Tạ Vân cùng Tật Phong lang chiến đấu, chủ thuyền sắc mặt đột nhiên đại biến, song đúa lớn mạnh mẽ bổ ra, trong nháy mắt đem trước người 6, 7 đầu linh thú chém thành hai đoạn, thân hình nhưng là hướng về Tạ Vân bạo xông đi. Bảo chủ hình nham nghe tiếng xem, sắc mặt đồng dạng trở nên khó coi vô cùng, thế nhưng vẹn vẹn trước mắt, rung động cùng mừng như điên, lập tức nhảy lên đuôi lông mày. Ba đạo bạo vũ đao gió giáp công. Đao phong vòi rồng dĩ nhiên không có phá nát, ngược lại là phóng lên trời đao ý, càng ác liệt tinh thuần. Thất phẩm trung kỳ Tật Phong lang, mỗi đầu sức chiến đấu đều có thể so với huyên hải 5 tầng đỉnh phong, thiếu niên trước mắt này chỉ huyên hải trọng, hơn nữa rất rõ ràng chiến đấu bắt đầu, chân khí tiểu tiêu hao hơn nữa. Nhưng lúc này ba người liên thủ, dĩ nhiên chậm chạp vô pháp đem Tạ Vân đánh tan. Lang là cực kỳ kiêu ngạo linh thú, đánh lâu không xong. Xanh thẳm trong mắt trong dĩ nhiên toát ra bôi nhân tính hóa bạo nộ cùng giận dữ và xấu hổ, điên cuồng hét lên tiếng, ba con Tật Phong lang dĩ nhiên đồng thời phun ra khẩu màu xanh biếc tinh huyết. Tinh huyết sắc mặt như thanh ngọc, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ác, hòa vào đao gió trước mắt, gần như vô cùng vô tận ác liệt đao gió, dường như đột nhiên có linh tính, lực công kích trong nháy mắt tăng lên tiếp cận 3/10. Dưới khắc, đao phong vòi rồng ầm ầm phá nát. Cuồng bạo chân khí trong nháy mắt ở vô số đao gió bên trong ra cái khe hở, Tạ Vân dường như kim điêu bay lên không, hai cánh chấn, đột nhiên chạy ra khỏi đao gió vây quanh, giữa không trung eo người xoay, thiên vương đoạn nhạc đao trở tay chém ra. Bá đạo, cuồng bạo, quyết tuyệt, thiên vương huy đao, phá núi chém nhạc. Trong chớp mắt này, tựa hồ Tạ Vân trường đao trong tay, liền hùng sơn đều có thể chặt đứt, nồng nặc đao ý ngưng tụ thành cố mạnh mẽ vô cùng khí thế. Dĩ nhiên để Tật Phong lang thân thể hơi trệ. Xẹt xẹt. Hoàng cực liệt hỏa đao bay lượn mà qua, gây nên lưu tiên huyết, vành màu xanh lông sói bồng bềnh mà xuống. Hào đao pháp. Vân công tử thần uy vô địch. Liên thất phẩm trung kỳ Tật Phong lang, cũng không ngăn nổi Vân công tử kích, miễn là đánh chết này mấy con thất phẩm trung kỳ linh thú, này sóng thú chiều xung kích, coi như là đỡ được. Nhờ có kia chiếc thanh vũ phi chu trên võ giả, ba tên nguyên hải 5 tầng cường giả. Thêm vào Vân công tử, cả tòa Khánh Dương bảo sức chiến đấu trong nháy mắt tăng lên tiếp cận lần, xem dáng dấp như vậy, tuyệt đối có thể kiên trì đến cứu viện đến thời khắc đó. Mấy trăm tên thủ thành võ giả nhìn thấy này một màn, chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết như sôi, gần như khô khốc kinh lạc bên trong, trong thoáng chốc dĩ nhiên lại bình thêm mấy phần khí lực. Gào gừ, gào gừ, Tật Phong lang đá đá móng đuốt sói, bạo ngược tiếng sói chu phóng lên trời, giống như oan hồn gào thét. Ác quỷ thúc thiết, vô số võ giả trong miệng tiếng hoan hô im bặt đi, trong lòng lại bị nhát gan, sợ hãi, trần trờ Vân. Vân tâm tình tiêu cực tràn ngập, trong tay vung vẩy binh khí dĩ nhiên không bị khống chế chậm kia. Thiên phú thần thông, nhiếp hồn sói chu. Linh thú ba thiên phú thần thông, phân biệt sẽ ở nhị phẩm, ngũ phẩm cùng bát phẩm lúc linh ngộ. Thông thường tới nói, ngoại trừ cực đặc thù linh thú chủng tộc, linh hồn tương tự thiên phú thần thông xuất hiện xác suất vạn trong không. Nhưng lại thiên này ba con Tật Phong lang hai thiên phú thần thông, chính là công kích linh hồn. Này tiếng sói chu miễn là kéo dài khắc chung, sợ rằng sở hữu huyên hải ba tầng bên dưới võ giả, đều sẽ triệt để đánh mất ý chí chiến đấu, đến thời điểm đầu lục phẩm linh thú, cũng có thể tùy ý tàn sát bọn họ. Tạ Vân ánh mắt lạnh, nhưng trong lòng thì mơ hồ có chút nóng nảy, ánh mắt liếc về phía khác một bên chiến cuộc. Ở hơn trăm ngoài trượng, Ân Ca, Cây Khô lão nhân cùng Phùng Bằng ba người liên thủ, đã đem trọng thổ sư hoàn toàn áp chế ở hạ phong. Cây Khô lão nhân ngồi xếp bằng ở bên, giấu tay điên cuồng biến ảo, cứng cỏi có thể so với hàng đầu hư linh binh khô thả lỏng, như măng mọc sau cơn mưa giống như không ngừng xuất hiện, nghiêm cẩn mà tinh vi khô rừng tùng dường như tấm vong lớn, đem trọng thổ sư áp chế gắt gao ở cực nhỏ trong phạm vi. Mà Ân Ca cùng Phùng Bằng công kích tốt như thủy triều, cuồn cuộn không dứt, màu máu ánh đao dường như bạo ngược lôi đỉnh, hai thanh liễu diệp đao thì lại dường như nhanh chóng chấp giật, không ngừng phách chạm ở trọng thổ sư trên người. Chỉ có điều trọng thổ sư sức phòng ngự thật sự là quá mức kinh người, sâu màu nâu trên thân thể, chẳng biết lúc nào ngưng tụ ra tầng thổ áo giáp màu vàng, trình độ bền bỉ so với đứng đầu nhất hư linh chiến giáp, cũng không kém bao nhiêu, bất luận hai người thế tiến công nén nhọn dường nào, nhưng tổng cũng không cách nào đột phá trọng thổ sư phòng ngự. Trọng thổ sư tuy rằng chưa hóa hình, thế nhưng linh trí nhưng đã hoàn toàn không kém hơn nhân loại. Tạ Vân đám người chiến lược chính là Tạ Vân ngăn cản ba con tật phong lang, để cây khô lão nhân ba người cấp tốc đánh giết trọng thổ sư, sau đó lấy bao nhiêu, diệt sạch linh thú, đồng dạng, linh thú môn sách lược đồng dạng rõ ràng, đó chính là trọng thổ sư ngăn cản ba người, như vậy mang xuống, không thôi Tạ Vân chẳng mấy chốc sẽ bị đánh giết, nhiếp hồn sói chu bên dưới, Khánh Dương bảo trong mấy trăm tên võ giả ý chí chiến đấu, đều sẽ sụp đổ. Trận tranh đấu này, tranh chính là thời gian. Hai vị đạo hữu, mệnh. Vân công tử đã vì chúng ta trì hoãn đầy đủ nhiều thời giờ, nếu là lại mang xuống, sợ rằng chiến cuộc hội triệt để băng bàn. Ân Ca sắc mặt túc, đột nhiên đem hít sâu một cái, trên tường thành vô số huyết sát chi khí, hóa thành điều tối tụ sắc huyết long, đột nhiên bị Ân Ca hút vào trong bụng, vẹn vẹn trước mắt, Ân Ca khá là trắng nón mềm mại gương mặt, dĩ nhiên leo lên đạo đạo vốn lượn vết máu. Giống như mười mấy con ngô công, dữ tợn mà khủng bố, cái khác thư hữu đang xem. Thế nhưng dưới khắc, Ân Ca khí tức dĩ nhiên điên cuồng tăng vọt lên, dĩ nhiên mơ hồ vượt qua huyên hải năm tầng cực hạn. Cơ hồ là đồng thời, Phùng Bằng lấy ra viên màu xanh đậm đang dược, dưới quăng vào trong miệng, khí tức trên người đồng dạng dường như suy khí cầu giống như bắt đầu bành trướng, vô hạn áp sát tại huyên hải 6 tầng. Mà cây khô lão nhân nhưng là khẩu tinh huyết phun mạnh ra. Đột nhiên phun ở khô rừng tùng bên trên, mỗi cây khô thả lỏng dĩ nhiên tăng vọt khoảng một trượng, trong thoáng chốc, dường như mảnh chi chít rừng tùng, đem trọng thổ sư gắt gao tỏa ở mảnh 10 trượng phạm vi bên trong khu vực. Huyết long liệt không, song tinh lóng lánh, màu máu loan đao lăng không thẳng chém, ánh đao như huyết long xẹt qua chân trời, chém về phía trọng thổ sư cổ, mà song liếu diệp đao nhưng là rời tay ra, đâm thẳng trọng thổ sư hai con người, dường như hai viên lưu tinh. Đâm thủng bầu trời đêm. Giống. Hai tiếng kinh thiên động địa gào thét, trọng thổ sư thân hình đột nhiên tăng vọt khoảng một trượng, sâu màu nâu da rẻ đột nhiên đã biến thành tầng dày đặc thanh áo giáp màu xám, sư trưởng mạnh mẽ đập trên mặt đất, giữa một thoáng, cả tòa tường thành cũng vì đó hơi chấn động, đạo thâm thúy khe ầm ầm nứt ra, răng rắc vài tiếng âm thanh ầm ĩ, khô rừng tùng lại đang trong nháy mắt toàn bộ phá nát. Hùng sư chấn địa. Huyền thạch chiến giáp. Trọng thổ sư hai đại thiên phú thần thông đồng thời bạo phát, không chỉ là khô rừng tùng bị phá, Ân Ca cùng Phùng Bằng tình thế bắt buộc công kích, cũng bị dễ như ăn cháo tránh khỏi chỗ yếu hại. Theo trọng thổ sư thân hình tăng vọt, chém về phía cổ màu máu ánh đao chém tới vai, mà đâm về phía hai con ngươi liếu diệp đao nhưng là âm vào trước ngực, huyền thạch chiến giáp truyền lên tới bong bong vài tiếng âm thanh âm ý, dường như chém ở vách núi bên trên. Căn bản không có cấp trọng thổ sư tạo thành bất kỳ tính thực chất thương tổn. Ba người này ít ỏi khả năng cấp tốc đánh giết trọng thổ sư, thậm chí khổ sở tiêu hao tổn nữa, còn có thể bị trọng thổ sư cấp dây dưa đến chết. Tạ Vân hai hàng lông mày trói chặt, cảm thụ được dần dần khô kiệt chân khí, tay trái giấu tay tối kết, mảnh tiên tụ sắc mặt dấu ấn, đột nhiên đâm vào tật phong lang thân thể. Tật phong lang dưới chân đột ngột lảo đảo, trái tim đột nhiên truyền đến trận đau nhức. Như có bàn tay mạnh mẽ mở vào nó lồng ngực, đem trái tim mạnh mẽ siết ở trong tay, trong miệng nhiếp hồn sói chu trong nháy mắt đình trệ, thân thể càng là không bị khống chế khẽ run lên. Thú vương tâm ấn. Dưới khắc, Tạ Vân hai hàng lông mày đột nhiên biến thành màu máu, tiên tụ huyết châu quần quận mà xuống, 8 phần 10 tinh huyết trong nháy mắt thiêu đốt, Tạ Vân gần như khô kiệt kinh lạc, đột nhiên tràn đầy bạo ngược sức mạnh. Hạo nhiên đao ầm ầm chém ra. Dương rực phá pháp chi hỏa hóa thành đạo rộng lớn quần cuộn ánh đao, trong nháy mắt đem tật phong lang chém ra 30 mấy trượng, ánh đao ở tật phong lang trên người nổ tung, nhất thời đem trương ra sói hoàn toàn nổ nát, có tới mười mấy điều bạch cốt âm u, bại lộ ở trong cuồng phong. Đau nhức để tật phong lang đột nhiên thoát khỏi thú vương tâm ấn mạnh mẽ khống chế, thế nhưng cách xa nhau không đủ nửa chớp mắt, trái tim lại lần bị đau nhức bao vây, chỉ là lần này nhưng không phải thú vương tâm ấn, mà là thật thật tại tại phá pháp chi hỏa, viêm long bá quyển. Ẩm. Trái tim phá nát, đầu tật phong lang, chết. Chương 539, bà chết một trốn. Chết rồi. Thất phẩm trung kỳ tật phong lang. Tiểu chết như vậy. Sao có thể có chuyện đó? Ở ba con tật phong lang vây công dưới, Uyên Hải năm tầng tột cùng võ giả đều chỉ có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng. Vân công tử một đao một quyền, dĩ nhiên đem trong đó một đầu tật phong lang đánh chết. Quá mạnh mẽ, hoàn toàn là siêu thoát lẽ thường. Này đâu phải còn là thiên tài gì, đơn giản là tuyệt thế yêu nghiệt. Hai mười mấy năm sau quy nguyên tinh thiên tài chiến, Vân công tử thậm chí có thể đi vào tiểu chu thiên bảng vị trí thứ 30. Trên thành tường đầu tiên là một tĩnh, chợt bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô, liền ngay cả Ân Ca, Hình Nham, Cây Khô lão nhân mấy cái Huyên Hải năm tầng cường giả, trên mặt cũng nổi lên một vệt nồng nặc ngơ ngác cùng rung động. Cảnh giới đại thành thượng phẩm huyền linh võ kỹ, hạo nhiên nhất đao, cảnh giới viên mãn trung phẩm huyền linh võ kỹ, viêm long bá quyển, ầm ầm bạo phát, thẳng đem một đám võ giả nhìn ra tâm lướt hoa mắt, con ngươi đều suýt nữa muốn trừng ra ngoài. Bất quá mọi người nhưng là không biết, chân chính chế tạo sát cục hạt nhân, nhưng thật ra là kia mấy viên nhìn như tầm thường màu đỏ dấu ấn. Lóe lên rồi biến mất thú vương huyết ấn, công kích cực kỳ quỷ dị, mặc dù là vài tên Uyên Hải năm tầng cường giả, cũng không có cảm thấy được, dấu ấn có thể trực tiếp công kích tật phong lang trái tim, trong nháy mắt khiến cho đánh mất hơn phân nửa năng lực chống cự. Làm người chấn động cả hồn phách tiếng sói tru im bặt đi, hai con tật phong lang lui nhanh hơn 30 trượng, bốn con xanh thẳm trong mắt trong, rõ ràng nổi lên một vệt nồng đậm sợ hãi cùng chần chờ. Hoàng cực liệt hỏa đao lập ở trước người, Tạ Vân hơi thở hổn hển, sắc mặt trở nên có mấy phần trắng bệnh, thế nhưng đáy mắt nhưng là bắn nhanh ra một luồng quyết chí tiến lên kiên định cùng sát ý. Thú vương tâm ấn, ngoại trừ muốn tiêu hao kinh người con số chân khí ở ngoài, còn muốn thiêu đốt lượng lớn bản mệnh tinh huyết. Đối với vốn là thiêu đốt 8 phần 10 tinh huyết Tạ Vân tới nói, một luồng bắt nguồn từ huyết thống chỗ sâu về ngoài, dần dần bắt đầu bay lên. Lạch cạch. Tạ Vân đột nhiên bước lên một bước, mềm mại tiếng bước chân, dường như kinh lôi bình thường vang ở tật phong lang bên hai. Hai con thất phẩm trung kỳ tật phong lang, dĩ nhiên thân thể khẽ run lên, không kiềm hãm được lui ra nửa bước, vô cùng sắc bén chân trước không ngừng quát mài dày nặng tường gạch, ở trên tường thành khắc họa ra một đạo đường danh thật sâu khe. Hoàng cực liệt hỏa đao lập ở trước người, cuồn cuộn rộng lớn đao ý phóng lên trời, dường như dung nham cuồn cuộn, tuy rằng vẫn không có phun trào ra tới, thế nhưng kia cố bạo ngược sắc ý, cũng không thể ngăn cản uy nghiêm, nhưng là ngưng tụ ở ánh đao bên trong, càng ngày càng rừng rực, càng ngày càng ác liệt. Một tia như có như không viễn cổ thật lòng chi lực, chậm rãi khuấy động ra, dường như một vệ khinh vân, hướng về trước mặt đầu kia tật phong lang bao phủ tới. Viễn cổ thật long chi lực khuấy động đi ra ngoài khổng lồ uy thế, dường như một tòa hùng sơn, mạnh mẽ nện ở tật phong lang huyết mạch cùng linh hồn nơi sâu xa nhất, sợ hãi cùng sợ phục đích tình tự, không bị khống chế dồi dào ở trong lòng, trong mắt ý chí chiến đấu cơ hồ hoàn toàn trừ khử dễ ở. Hạo nhiên nhất đao, chém. Tạ Vân đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, viễn cổ thật long chi lực uy thế đột nhiên thôi thúc đến mức tận cùng, tật phong lang chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn. Cả người chợt bắt đầu hơi hơi run rẩy, đột nhiên gào thét một tiếng, dĩ nhiên theo tường thành nhảy xuống, hướng về phương xa điên cuồng bỏ chạy. Sau một khắc, lồng lộng hoàng hoàng ánh đao, hướng về phía sau một đầu tật phong lang bạo chém đi. Thú vương thiên công, vận dụng tuyệt diệu, tồn tử một lòng, viên cổ thật long chi lực đối với linh thú uy thế, hoàn toàn hội tụ ở một đầu tật phong lang trên người, cái khác bất luận cái nào võ giả, bất kỳ một đầu linh thú đều hoàn toàn không có một tia phát giác. Trước một đầu tật phong lang đột nhiên bỏ chạy, đứng ở phía sau tật phong lang trong mắt rõ ràng toát ra một vệt nhân tính hóa kinh ngạc, căn bản chưa kịp làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Mãi đến tận ánh đao cùng thể, con này tật phong lang vừa mới gào thét một tiếng, thân hình chợt lui, hai cái chân trước miễn cưỡng chặn ở trước người. Giang giác. Hai con móng vuốt sói đột nhiên gãy lịa, ánh đao liên tục, theo tật phong lang cổ bay lượn mà qua. Dử tợn đầu sói lăn xuống trên đất, tật phong lang hơi từ chối mấy lần. Lập tức không còn động tĩnh, lại chém giết một đầu. Đứng ở phụ cận võ giả thất thanh hô to, trong thanh âm tràn đầy mừng như điên. Thất phẩm trung kỳ tật phong lang, toàn lực thôi thúc thiên phú thần thông, sức chiến đấu có thể so với Uyên Hải năm tầng đỉnh phong, Vân công tử vẹn vẹn một đao lập tức đem chém giết, chẳng lẽ nói Vân công tử sức chiến đấu đã đạt đến Uyên Hải 6 tầng tầng thứ sao? Ngăn ngắn chốc lát, ba con thất phẩm trung kỳ tật phong lang, hai chết một trốn. Nay một làn sóng thú triều xung kích, tuyệt đối có thể chặn lại, ít nhất có thể có cả một đêm thời gian nghỉ ngơi. Không sai, liên tiếp mấy lần xung phong, trên người ta thường đã sắp muốn không chịu nổi. Một bên khác, trọng thổ sư đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, ánh mắt từ trên người Tạ Vân hơi đảo qua một chút, đột nhiên bổ một cái, đem ân ca ba người quăng ở phía sau, một đôi giày nặng sư trưởng mạnh mẽ đánh về Tạ Vân. Bắt giặc phải bắt vua trước, trọng thổ sư linh trí cực cao, tự nhiên nhìn ra được Tạ Vân uy hiếp muốn so với cái khác Uyên Hải 5 tầng cường giả phải lớn hơn nhiều, nhưng cũng suy yếu nhiều lắm. Lúc này Tạ Vân đã tiếp cận đèn cạn dầu thái độ, lưng hơi có chút ố lượng, da rẻ hiện ra một loại không bình thường màu trắng bệnh, thế nhưng hai hàng lông mày cùng cuối sợi tóc, cũng không đoạn lăn xuống máu đỏ tươi trâu, khí tức lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, không ngừng rơi xuống rể ở. Ngay hai con tật phong lang vừa chết một trốn, cây khô lão nhân, ân ca, phùng bằng ba người hơi sửng sốt trong nháy mắt, trọng thổ sư xông ra trùng vây, trực kích Tạ Vân. Thiên phú thần thông, hùng sư chấn địa. Giang giác. Thâm hậu tường thành nứt ra một đường danh thật sâu khe, dường như một cái xuyên hành ở mặt đất đáy thổ long, hùng hồn bạo ngược chân khí đột nhiên theo mặt đất lao ra, theo phía dưới trực kích Tạ Vân đan điển, một đôi sư trưởng nhưng là lăng không đánh ra. Này hai trưởng nhìn như đơn giản chất phác, nhưng là đạt tới phản phác quy chân cảnh giới. Mặc dù không có bao nhiêu biến hóa, nhưng đem Tạ Vân chu vi phạm vi 30 trượng toàn bộ bao phủ ở bên trong, bất luận Tạ Vân trốn hướng về bất luận cái nào phương hướng, đều không thể thoát khỏi sư trưởng phong tỏa, dù cho Tạ Vân tránh khỏi thiên phú thần thông, hùng sư chấn địa, cũng sẽ bị sư trưởng vô đức gân gãy xương, bỏ mình hồn diệt. Tạ Vân thân hình không nhúc nhích, tựa hồ đã hiểu tình cảnh của mình, bỏ qua bỏ chạy, trọng thổ sư răng nanh sắc bén lập lòe ra dữ tợn sắc ý, sư khẩu mở lớn, hùng tráng tiếng gào chưa vang lên, một mảnh xương mù mông lung màu xám dao gam, đột nhiên bắn mạnh ra. Thiên hồn thứ. Lúc này trọng thổ sư cự ly Tạ Vân đã chỉ có mấy chục trượng, cuồng bạo kình phong đem Tạ Vân quần áo thổi đến mức bay phần phật, khoảng cách gần như vậy bên dưới, trọng thổ sư thậm chí chưa kịp phản ứng, 900 viên thiên hồn thứ đột nhiên đâm vào biển linh hồn bên trong. Phốc phốc phốc phốc. Tỉ mỉ tiếng vang liền thành một vùng, trọng thổ sư thân thể đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống, sư trưởng không có trương pháp gì đánh ra tường thành, hùng sư chấn địa thiên phú thần thông cũng mất đi đầu ngắm. Lướt qua Tạ Vân thân thể, một đường đánh vào đầu tường bên trên, đem mười mấy con đang muốn nhảy lên tường thành linh thú đánh thành thịt vụn. Thất phẩm trung kỳ linh thú linh hồn cực kỳ cứng cỏi, ước chừng qua nửa chun trà thời gian, trọng thổ sư linh hồn vừa mới bị triệt để đánh tan, dãy rủa cũng thuận theo chậm chậm lại. Để vô số võ giả gần như tuyệt vọng, bốn con thất phẩm trung kỳ linh thú, lại đang ngăn ngắn chốc lát, ba chết một trốn, tràn ngập nguy cơ Khánh Dương Bảo. Dĩ nhiên lại một lần như kỳ tích thủ đi. Chương 540, lên cấp Uyên Hải 2 tầng. Tật phong lang thứ 2 thiên phú thần thông, bất ngờ thức tỉnh rồi công kích linh hồn, nhiếp hồn sói chu, hiển nhiên là ở linh hồn một đạo có điều cơ duyên, nếu là Tạ Vân tùy tiện thôi thúc thiên hồn thứ tiến hành đánh giết, không những tỷ lệ thành công cũng không cao, hơn nữa có thể sẽ gặp phải linh hồn phản vệ. So với mà nói, thiên về tại sức mạnh cùng thân thể rèn luyện trọng thổ sư, lực lượng linh hồn liền muốn chênh lệch rất nhiều, ở hoàn toàn không có phòng bị dưới tình huống, 900 viên hồn thứ không trở ngại chút nào đâm vào trọng thổ sư biển linh hồn bên trong, một lần đánh chết. Tạ Vân sắc mặt càng trắng xám, thiên hồn thứ đối với lực lượng linh hồn tiêu hao khá là kinh người, một lần đánh giết trọng thổ sư sau đó, tàn dương hóa huyết công hiệu quả đã từ từ đi qua, tinh huyết, chân khí, lực lượng linh hồn, cơ hồ toàn bộ đến đèn cạn dầu hoàn cảnh. Hít sâu một hơi, Tử Ngọc Châu bên trong tinh khiết dược lực như trước quần quận không ngừng phóng thích đến kinh lạc bên trong, Tạ Vân tiện tay đem 4-5 viên khôi phục chân khí nhị phẩm đan dược nuốt vào trong bụng, phá pháp chi hỏa một bao, tinh khiết dược lực trong nháy mắt ở trong đan điền tản mạn ra. 4 con thất phẩm trung kỳ linh thú 3 chết một trốn, tường thành trong ngoài linh thú, quần quận không ngừng thế tiến công trong nháy mắt chậm lại, mà Khánh Dương Bảo nhân tộc võ giả nhưng là sĩ khí đại trấn, mỗi người ý chí chiến đấu sục sôi. Ấn ca, phùng ôn hỏa cây khô lão nhân theo trọng thổ sư bị Tạ Vân đánh giết, lại một lần nữa giết vào chiến cuộc, nguyên vốn đã nghiêng về nhân tộc chiến cuộc, trong nháy mắt đã biến thành nghiêng về một phía, vẹn vẹn một phút thời gian, Trên thành tường linh thú lập tức bị tàn sát hết sạch, mà quần quận không ngừng thú triều, cũng đình chỉ xung kích, chậm rãi lui bước. Giữ được. Rốt cục giữ được. Lao tử lại sống thêm một ngày. Chỉ phải kiên trì, thiên mang đế quốc chẳng mấy chốc sẽ đánh ra tiền bối đại năng trước tới cứu viện, đến thời điểm chúng ta là có thể chân chính chạy thoát rồi. Vô số võ giả lớn tiếng hoan hô, nhưng là hai chân mềm nhũn, lập tức ngồi ngã xuống đất, cấp tốc dùng hồi khí đan dược chữa thương dễ ở. Khánh Dương bảo bảo chủ hình nham nhanh chân đi hướng về Tạ Vân, vẻ mặt vẻ cảm kích, chắp tay nói, nhờ có Vân công tử đại triển thần uy, bốn con thất phẩm trung kỳ linh thú, ba chết một trốn, nếu không có công tử, cho dù có thể chống được này một làn sóng xung kích, Khánh Dương bảo tổn thất sợ rằng ít nhất hội gấp 10 lần so với hiện tại. Tạ Vân nhanh chóng khoát tay háo một cái, nói ra, bảo chủ khách khí, tại hạ nhờ bao che tại Khánh Dương bảo, tự nhiên hẳn là tận tâm tận lực. Nếu là thật Khánh Dương bảo bị công phá, tại hạ cũng khó có thể chạy thoát. Mau chóng chữa trị tường thành, đem trong thành rượu thị toàn bộ lấy ra, kho binh khí trong sở hữu binh khí chiến giáp toàn bộ lấy ra. Hình nham trong nụ cười tràn đầy chân thành cảm kích, chợt bắt đầu sắp xếp một ít vẫn chưa bị thương Khánh Dương bảo hộ vệ, xử lý chiến hậu công việc. Ân ca đi tới Tạ Vân trước người, lộ ra một vẻ tái náy nụ cười, cung cung kính kính thi lễ một cái, thấp giọng nói, Vân công tử. Vừa mới nguyên kế hoạch ta đám ba người cấp tốc đánh giết trọng thổ sư, sau đó cùng ngươi sóng vai đối phó tật phong lang, không nghĩ tới ba con tật phong lang hai chết một trốn, chúng ta còn không có quyết định trọng thổ sư, thậm chí còn để cho chạy thoát, tập kích cho ngươi, thật sự là thật không tiện. Cây khô lão nhân cùng Phùng Bằng đồng dạng vẻ mặt xấu hổ, trong nụ cười có chút lúng túng. Ba vị nói quá lời. Tạ Vân vội vã đáp lễ lại, rồi mới nói, ân phó bảo chủ. Không biết bảo trong có thể có tu hành tinh thất, ở thú triều khoảng cách, ta phải cần một khoảng thời gian tinh tu, mới có thể mau chóng khôi phục sức chiến đấu. Ân ca sững sờ, liền vội vàng gật đầu nói, lẽ ra nên như thế, Vân công tử xin mời đi theo ta. Lúc này Khánh Dương bảo, khắp nơi đều có vẻ huyên náo mà náo nhiệt, khắp nơi đều tỏ khắp hương tiểu mùi thịt, chiến đấu thắng lợi để tâm tình của mỗi người đều tạm thời minh lãng. Tuy nói chết trận rất nhiều võ giả, thế nhưng đồng dạng có số lớn võ giả theo các nơi hội tụ đến Khánh Dương bảo, luyện cốt cảnh trở lên sở hữu võ giả, tất cả đều đi tới tường thành, cùng linh thú đấm máu phân đấu, mà những kia sức chiến đấu chưa đạt đến luyện cốt cảnh cư dân, thì lại gánh vác lên một loạt việc vặt. Luộc món ăn làm cơm, thanh lý tường thành, chăm sóc người bị thương, tuy rằng không có quá nhiều nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là công việc của bọn họ lượng nhưng cũng khá là nặng nề. Tạ Vân theo Ân Ca một đường tiến lên, rất nhanh sẽ đi vào một tòa lối kiến trúc khá là khí phái trạch viện, ở trạch viện bên trái, là đại khái mười mấy tu hành tinh thất, trên vách tường khắc họa cách âm trận pháp, tụ linh trận pháp, hiển nhiên là xuất từ trận pháp danh gia thủ bút. Ân phó bảo chủ, nếu là thú triều lần thứ hai đột kích, trực tiếp tới tìm ta liền có thể, ta sẽ không tiến vào quá thâm trầm bế quan bên trong dễ ở. Tạ Vân đi vào tinh thất, hít sâu một hơi, khỏe miệng chợt vung lên một vệt nụ cười thỏa mãn. Trong không khí tích chứa linh khí vẫn tính nồng nặc, có thể tăng cao đại khái khoảng 1/10 tu hành hiệu suất. Mài đao không lầm đốn tuổi công, Vân công tử nếu là khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, đối với Khánh Dương bảo trợ giúp là kinh người. Dựa theo thông lệ, thú triều sẽ ở ngày mai sáng sớm lần thứ hai kéo tới, trước đó, ta Ân ca bảo đảm, tuyệt sẽ không có người đến đây quấy rầy Vân công tử. Ân ca sĩ trưởng khoát lên chuôi đao bên trên. Ngự khí tràn đầy kiên định cùng kiên quyết, tựa hồ có người nào muốn quấy rối Tạ Vân tinh tu, nàng tiểu sẽ lập tức đem chém giết tựa như. Đóng cửa phòng, lực lượng linh hồn trong nháy mắt đem tinh thất quét mắt một vòng, ở xác nhận không có một chút nào chỗ quái gì sau, Tạ Vân vừa mới ngồi khoanh chân, chậm rãi hấp thu Tử Ngọc Châu tinh khiết dược lực, đem chuyển hóa thành hỏa nguyên chân khí cùng lực lượng linh hồn. Hai canh giờ sau đó, coi là thật khí cùng lực lượng linh hồn đều khôi phục 6/7 thời điểm, Tạ Vân lật tay một cái, thắc quả cận tồn, quả lớn còn xuất lại, một cây lục chuyển hồi dương thảo, lập tức bị nuốt vào trong bụng. Mượn tàn dương hóa huyết công ước chừng thiêu đốt 8/10 tinh huyết, lại mạnh mẽ thôi thúc thú vương tâm ấn tiêu hao lượng lớn bản mệnh tinh huyết, lại thêm chi luân phiên đại chiến, nếu không có Tạ Vân đem hốn nguyên kim thân tu luyện tới ngân chú cảnh đại thành, thân thể vô cùng cường đại, sợ rằng hiện tại nhân khí huyết hai thiệt thòi mà chết rồi. Lục chuyển hồi dương thảo vào bụng, Tạ Vân đột nhiên thúc một chút phá pháp chi hỏa, cấp tốc đem hồi dương thảo bao vây, rễ cây liên kết chỗ lưu đạo màu máu đường nét cấp tốc trở nên tươi đẹp, màu máu sợi rễ cũng biến thành nồng nặc mấy phần. Vẹn vẹn mấy hơi thở sau đó, cả cây hồi dương thảo đột nhiên nổ tung, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem tất cả dược lực hoàn toàn bộc phát ra, nồng nặc dược lực dường như lũ bất ngờ tiết hạ, đột nhiên rót vào đến Tạ Vân to to nhỏ nhỏ trong huyết mạch, hao tổn tinh huyết cấp tốc trở nên rồi rào dâng lên. Đại khái một phút sau đó, Tạ Vân màu trắng bệnh gương mặt rốt cục khôi phục bình thường dáng vẻ, trên người hư nhược khí tức cũng nhanh chóng tăng vọt lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi lục chuyển hồi dương thảo dược lực hoàn toàn bị hấp thu sau đó, Tạ Vân đột nhiên cảm giác chân khí vận chuyển tốc độ tựa hồ đề cao một chút, đan điền trong khí hải hỏa nguyên chân khí cũng càng thêm thừa thải mấy phần. Trải qua Thanh Vũ Phi Chu bên trên mấy tháng lắng đọng sau, Tạ Vân chỉ cần mấy tháng tĩnh tu, liền có thể đột phá Huyên Hải một tầng, lên cấp Huyên Hải hai tầng. Thế nhưng ở thú triều bên trong luân phiên đại chiến, Tạ Vân tiềm lực bị triệt để kích thích ra tới, lại đang lơ đãng trong lúc đó, bước chân vào Huyên Hải hai tầng. Chương 541, thành phá. Nửa đêm canh ba, trăng mở tinh chìm, chỉ có vẹn vẹn vài đạo ảm đạm tinh quang, chiếu vào hơi có chút tàn phá trên thành tường. Linh thú vô số lần xung phong, giống như là thủy triều trùng kích tường thành, đặc biệt là cuối cùng 4 con thất phẩm trung kỳ linh thú toàn lực chiến đấu, cả tòa tường thành đều bị đánh ra vô số vết rách, tuy rằng sau đó đúng lúc sửa chữa, nhưng sức phòng ngự nhưng là không thể tránh khỏi giảm xuống một chút. Lúc này Khánh Dương bảo, hoàn toàn yên tĩnh, cơ hồ tất cả võ giả đều ở đây ngồi khoanh chân tĩnh tọa, mau chóng khôi phục chân khí, giảm bớt thương thế, chuẩn bị hừng đông sau đó thú triều lần thứ 2 xung phong dễ ở. Gác đêm Khánh Dương bảo thủ vệ chia làm 4 đội, mỗi một đội 12 tên võ giả, trong đó 2 tên tiểu đội trưởng là Huyên Hải cảnh võ giả, còn lại 10 người nhưng là Phá Nguyên cảnh võ giả. 4 tiểu đội vòng quanh cả tòa Khánh Dương bảo không ngừng tuần tra, quan sát đến linh thú hướng đi. Ầm, ầm, ầm. Vài tiếng trầm thấp mà mạnh mẽ tiếng vang, đột nhiên theo dưới thành tường phương truyền đến. Vừa vặn có một tiểu đội tuần tra đến chỗ này, tiểu đội trưởng hai mắt híp lại, toàn lực nhìn phía trong bóng tối tường thành căn, trong thoáng chốc nhìn thấy mấy đám bóng đen đang không ngừng đánh vào tường thành. Linh thú công kích, chân ngòi pháo sáng. Tiểu đội trưởng khẽ quát một tiếng, 3 tên Phá Nguyên cảnh võ giả đồng thời giương tay, 3 đạo lưu quang đột nhiên xông tới bầu trời, phát sinh tất tất ba ba tiếng vang. Sau một khắc, 6 con toàn thân bạch màu xám cho độc giác tê ngưu xuất hiện ở trong tầm mắt, chính đang một cái tiếp một cái đánh vào tường thành. Thất phẩm trung kỳ, bạch thép tê giác. Đáng chết, tại sao có thể có thứ này? Bảo chủ Hình Nham cùng phó bảo chủ Ân Ca cảm nhận được dị dạng, trước tiên xuất hiện ở trên thành tường. Thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt khó xem tới cực điểm. Đại khái bên ngoài mấy chục dặm, yên lặng nửa cái buổi tối linh thú triều cường, lại một lần bắt đầu rồi phun trào. Hàng trước nhất, rõ ràng là một mảnh cứng giáp ngũ sắt thất phẩm linh thú, bạch thép tê giác, thanh thạch voi lớn, xích nham thú, phá sơn gấu, mỗi một con thất phẩm linh thú, đều rất giống một máy công thành cơ khí, da rẻ độ cứng thậm chí so với tốt nhất hư linh chiến giáp, cũng chỉ là xấp xỉ như nhau. Nay một làn sóng thú triều uy lực, tuyệt đối muốn so với ban ngày mạnh hơn gấp đôi. Nếu là một khi thành phá, hậu quả khó mà lường được, chỉ là ban ngày một trận chiến, tuyệt đại đa số võ giả đều bị thương, bây giờ sức chiến đấu sợ rằng chỉ ban ngày 7, 8 phần 10. Kéo đường. Ân tiếng ca âm trầm thấp, tay phải cầm thật chặt chôi đao, giữa hai lông mày nhưng là khuấy động ra một vệ sát khí. Người bán tên, toàn lực công kích bạch thép tê giác, chỉ hoán bọn họ va chạm. Phá Nguyên cảnh võ giả lần thứ 2 ra cố tường thành, đặc biệt là ban ngày chiến đấu lưu lại khe hở, nhất định phải hoàn toàn xây lên. Còi báo động chói tai vang vọng toàn bộ Khánh Dương bảo, cơ hồ tất cả võ giả đều leo lên tường thành, vẻ mặt ngưng trọng nhìn tình cảnh này. Hình Nham cấp tốc hạ vài đạo mệnh lệnh, đột nhiên lấy ra một cây trường cung, một nhánh màu vàng đen tên dài, lưu chuyển sắc bén kim nguyên tinh khí, khoát lên trên dây cung. Đùng. Cung như phích lịch dây kinh, tên dài dường như lưu tinh giống như vậy, hướng về thất phẩm trung kỳ bạch thép tê giác bắn tới. Những này mũi tên tịnh không tầm thường hư linh binh, mỗi một mũi tên bên trên, đều mài giũa một cái bé nhỏ nhưng tinh xảo trận pháp, có thể gây nên phong nguyên khí, có thể xử mũi tên phi hành càng thêm cấp tốc, công kích càng sắc bén hơn. Tên dài tốc độ cực kỳ kinh người, ở cự ly bạch thép tê giác chỉ khoảng một trượng, bén nhọn phong mang đã mơ hồ đâm tới màu xám trắng da thịt lúc. Bạch thép tê giác phương mới đột nhiên cảnh giác. Hí dài một tiếng, thiên phú thần thông hung hãn thôi thúc, bạch thép tê giác thân thể đột nhiên rút nhỏ 1/3, lưng chỗ da thịt nhưng là nổi lên một vệ thâm trầm màu xám. Cong! Nguyên bản bắn về phía yết hầu tên dài mạnh mẽ âm vào lưng trên, dĩ nhiên gây nên một mảnh hỏa tinh, ủ rồ tâm thanh ầm ý dường như búa lớn oanh kích đá tảng, mũi tên vẹn vẹn âm ở vào 4-5 thước, căn bản không có thương tới chỗ yếu. Người bắn tên, công kích. Ân ca một tiếng quát chói tai, hơn 300 nhánh hư linh binh trường tiễn, hóa thành lục đạo kim sắc lưu quang, phân biệt bắn về phía 6 con bạch thép tê giác. Một nhánh hư linh binh trường tiễn, đại khái cần 3 viên linh thạch thượng phẩm, đòn đánh này, chính là 900 viên linh thạch thượng phẩm bắn ra ngoài. Mức tiêu hao này, coi như là một ít nhị lưu tông môn, thế ra, đều khó có thể chịu đựng. Thế nhưng Khánh Dương bảo lúc này đã đến sống còn bước ngoặt, coi như là tiêu hao nhiều hơn nữa linh thạch, cũng không có thể có do dự chút nào. Có lúc một tia một hào do dự, đến trễ thời cơ chiến đấu, đầy đủ mang đến chí mạng hậu quả. 50 nhánh hư linh binh trưởng tiễn hội tụ thành một vệt sáng, uy lực so với vừa mới hình nham một đòn toàn lực còn kinh người hơn. 6 con bạch thép tê giác đồng thời phát sinh một tiếng hí lên, trong thanh âm tràn đầy kinh hãi cùng phẫn nộ, thân hình nhưng là cấp tốc lui nhanh. Xì, xì, xì, xì. Mũi tên theo bạch thép tê giác lui nhanh, đột nhiên nổ tung, lại một lần đã biến thành đầy trời mưa tên. Bạch thép tê giác lúc này nhịp điệu đã bị triệt để quấy rầy, căn bản không tránh khỏi mơ hồ bố trí thành trận pháp mưa tên. Cơ hồ mỗi một đầu bạch thép tê giác đều bị bắn trúng 10+ tiễn, trên người đột nhiên xuất hiện một mảnh to to nhỏ nhỏ lỗ máu rể ở. Vẫn còn không tới kịp cao hứng, vô số tiếng thú gào đột nhiên vang lên, trong nháy mắt liền thành một vùng, mấy chục con linh thú phi hành đột nhiên hướng về trên tường thành võ giả phát khởi công kích. Tật Phong Ưng, Thạch Đình Ưng, Liệt Phong Điểu, mụ nội nó, những này lông tạp điểu ngày hôm qua không phải là bị Vân Công Tử giết sạch sành xanh, tại sao lại đến rồi nhiều như vậy thất phẩm linh thú phi hành. Chủ thuyền sắc mặt càng lâm trầm, hai thanh búa lớn làm cho giống như buôn lôi sóng dữ giống như vậy. Trong nháy mắt cắn nát một đạo thất phẩm Thạch Đình Ưng. Người bán tên, cuồng phong tiễn trận, công kích. Ấn ca vung tay lên, 300 nhánh hư linh binh trưởng tiễn lần thứ 2 bắn mạnh ra, một chốc, gió đêm gào thét, màu vàng đen tên dài trong lúc đó, dĩ nhiên mơ hồ tồn tại liên hệ nào đó, đem phạm vi gần 1000 trượng không gian hoàn toàn khóa lại. Khốc liệt tiếng hí vang tận mây xanh, một đòn bên dưới, có tới 20+ con thất phẩm ác điểu bị bắn giết. Nhưng vào lúc này, lượng lớn linh thú đã xông lên tường thành, nhỏ bé tinh quang bên dưới, vô số võ giả lần thứ 2 lâm vào khốc liệt quân đấu bên trong, mở tối tinh quang bên dưới, thủ thành vũ người con số, lấy một loại có thể nói tốc độ khủng khiếp, cấp tốc giảm bớt. Thanh thạch tê giác, phá sơn gấu, xích nham thú loại này sức phòng ngự cực mạnh linh thú đứng ở hàng trước, hàng sau linh thú lập tức có thể toàn lực công kích, căn bản không cần lo lắng an toàn của mình vấn đề. Thú triều sức chiến đấu đột nhiên tăng lên rất nhiều. Mà trong khi đó, bị hư linh binh mũi tên bức lui 6 con bạch thép tê giác, lại một lần xuất hiện ở dưới tường thành, càng thêm hung mãnh, càng thêm điên cuồng đánh vào tường thành. Dạ chiến bắt phương. Ân ca gầm nhẹ một tiếng, không chút do dự phun ra một ngụm tinh huyết, trong tay màu máu loan đao điên cuồng phách chạm, mấy chục đạo ánh đao vung tùy ý tung, hướng về 4 phương 8 hướng bạo chém ra. Phốc phốc phốc phốc. Mười mấy con thất phẩm linh thú lại đang đòn đánh này bên dưới, bị lăng không chặt đứt, phạm vi mấy trong vòng 10 trượng, nồng nặc mùi máu tanh theo một mảnh cụt tay cụt chân trong tản mắt ra. Ân phó bảo chủ, tường thành đã nứt ra rồi 4-5 đường may khích, linh thú mạnh mẽ uy thế cùng chân khí, có thể mạnh mẽ xuyên thấu qua khe hở, công kích chữa trị tường thành võ giả. Nhất định phải huyên hải cảnh võ giả trợ giúp, bằng không tường thành chân chính bị đánh tan, Khánh Dương bảo tiểu triệt để xong. Chương 542, một người đã đủ giữ quan hải. Ấn ca nghe vậy, thân hình thoát một cái, đột nhiên theo đầu tường nhảy xuống, chưa đứng vững, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, pha tạp vào đình thai nhức góc như hông tiếng, đột nhiên đâm vào trong thai. Kéo đường, ầm ầm. Tường thành đã trải qua vô số lần linh thu xung phong, vốn đã có chút tổn hại chỗ, tiếng nổ lớn trong, 4-5 đạo sâu đầm vết nứt rốt cục nối liền cùng nhau, đã biến thành một cái đại khái rộng 3 trượng chỗ hổng, ầm ầm phá nát, trong lúc nhất thời, bụi mù tung bay, cắt đá bắn tóe, một đầu vóc người hùng tráng, chân cao khoảng 1 trượng, dài hơn 3 trượng màu trắng độc giác tên yêu, đột nhiên vọt ra. Huyết ma giết. Cút ra ngoài cho ta. Ân Ca gầm nhẹ một tiếng, trên mặt đột nhiên bò lên từng cái dường như Ngô Công giữ tợn vết máu, loan đao như máu nguyệt, ầm ầm chém về phía bạch thép tê giác đầu lâu. Ánh đao như thác nước, khuấy động ra nồng nặc mùi máu tanh, dường như một vùng biển mênh mông huyết hải, dâng trào ra. Giống. Bạch thép tê giác điên cuồng hét lên một tiếng, trên đầu độc giác đột nhiên bùng nổ ra hóng ánh bạch quang, dường như một tia chớp, tràn đầy tịch diệt tâm ý, bạo ngược mà bén nhọn khí tức phóng lên trời, ngưng tụ thành một cái nồng màu trắng lôi đỉnh quả cầu ánh sáng, hung hãn đón lấy ánh đao. Màu máu ánh đao cùng quả cầu ánh sáng màu trắng trong nháy mắt tiếp hợp lại cùng nhau, lưỡng sắc quang mang quấn quýt cùng nhau, nhưng cũng không có trước tiên nổ tung, một luồng ủ rột mà hơi thở ngột ngạt, trong nháy mắt tản mắt ra. Cái cảm giác này cực kỳ khó chịu, gần giống như một tia chớp huyền lên đỉnh đầu, nhưng chậm chạp không có đánh xuống. Ân Ca thất khiếu đồng thời chảy ra tiên huyết, một ngụm tinh huyết nhưng là phun mạnh ra, màu máu ánh đao đột nhiên đại thịnh, cân bằng một chốc bị đánh phá, thanh âm điếc thai nhức óc gầm ầm nổ vang, chạy trồm kình khí giống như vô số nhánh tên dài, hướng về bốn phương tám hướng bắn mạnh ra. Xì, xì, xì, xì. Tường thành trong ngoài, mấy chục con linh thú cùng hơn 10 người võ giả, đồng thời bị xé thành mảnh vỡ, rộng 3 trượng chỗ hổng bị mạnh mẽ nổ đến tiếp cận 10 trượng. Ân Ca sắc mặt đột nhiên trở nên thảm đạm, một cái màu đỏ tươi nghịch huyết phun mạnh ra, khi tất cả người trong nháy mắt rơi xuống khỏi đi, liền lùi lại 60, 70 trượng, lưng mạnh mẽ và ở một tòa phòng ốc bên trên, phương mới đứng vững thân hình. Một chốc, Ân Ca chỉ cảm thấy cả người trống rỗng, dĩ nhiên dường như không cảm giác được kinh lạc cùng huyết mạch tồn tại, càng nhưng đã chịu khá là nội thương nghiêm trọng. Bạch thép tê giác thứ 2 thiên phú thần thông, tịch diệt ánh chớp, uy lực đã ngự trị ở huyền hải 5 tầng bên trên, dù là Ân Ca thôi thúc bí pháp, thiêu đốt tinh huyết, cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì một cái tạm thời bất bại cục diện. Tiếng thu gào cuồn cuộn mà tới, rộng 7, 8 trượng chỗ hổng, trong nháy mắt trào vào tiếp cận 10 con thất phẩm linh thú. Trong đó đồng nhiên có 2 con thất phẩm trung kỳ bạch thép tê giác. Không được, thành phá. Xong, xong, lần này căn bản không ngăn được. Mụ nội nó, lao tử cho dù chết, phải giết nhiều mấy con xuất sinh. Tường thành phụ cận, nguyên bản đều là phá nguyên cảnh võ giả. Ở ra cố tường thành, linh thú một cái xung phong, trong nháy mắt có mấy chục nhân bị dẫm đạp thành thịt nát. Một chốc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô, tiếng reo hò dồn dập mà lên. Toàn bộ tường thành hỏng. Tất cả mọi người không nên hốt hoảng. Toàn lực phòng ngự. Đi tu đi tính thất, thỉnh Vân công tử đến đây. Ân Ca thay đổi sắc mặt, thân hình lần thứ 2 loáng một cái, 2 đạo ánh đao phân biệt chém về phía 2 con bạch thép tê giác, âm thanh nhưng là vang tận mây xanh, ầm ầm ầm vang vọng mỗi người ý nghĩ. Bạch thép tê giác tuy rằng đồng dạng là thất phẩm trung kỳ linh thú, thế nhưng sức chiến đấu so với ban ngày tật phong lang cùng trọng thổ sư đều cường đại hơn không chỉ một bậc, 2 đại thiên phu thần thông một công một thủ, thêm vào mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, vốn là một máy cỗ máy chiến tranh. Mặc dù là một đầu bạch thép tê giác, Ân Ca cũng không phải là đối thủ, thế nhưng lúc này, nhưng không được không miễn cưỡng ngăn cản 2 con. Một khi để bạch thép tê giác nhảy vào võ giả trong trận, những võ giả kia sợ rằng mấy hơi thở bên trong cũng sẽ bị toàn bộ đụng phải tan xương nát thịt. Ánh đao cùng thể, 2 con bạch thép tê giác đồng thời lộ ra một vệt dữ tợn sắc ý, 2 đám tịch diệt ánh chớp chậm rãi ngưng tụ, nồng màu trắng vầng sáng trong khuấy động ra tinh khiết mà bạo ngược lôi đỉnh chân khí, chỉ một thoáng đem Ân Ca tỏa ở trong đó. Mạng ta xong rồi. Ân Ca cả người run lên, đột nhiên cảm thấy mình đã bị tịch diệt ánh chớp hoàn toàn áp chế, hoàn toàn không có cách nào di động, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Thế nhưng vẹn vẹn một đạo tịch diệt ánh chớp đã đầy đủ đem Ân Ca đánh thành nội thương, hiện tại 2 tia chớp cùng xuất hiện, coi như là bất tử, cũng sẽ triệt để phế bỏ. Nhưng vào lúc này, một đạo lồng lộng hoàng hoàng đao ý, đột nhiên theo Ân Ca phía sau dâng lên, minh mận ánh đao dường như xé rách màn đêm ánh nắng ban mai, trong nháy mắt chém phá ánh chớp phong tỏa, hướng về bạch thép tê giác chém ngang đi. Đường đường chính chính, mênh mông cuồn cuộn, đao pháp bên trong tịnh không có quá nhiều hoa xảo, nhưng tràn đầy không thể chống đỡ bá đạo. Ầm. 2 đám tịch diệt ánh chớp đồng thời nổ tung, ánh đao trong nháy mắt bị nổ nát, nhưng vào lúc này, một cái to lớn đao phong vòi rồng đột nhiên xuất hiện ở trong đụng chạm tâm, cao tốc xoay tròn lốc xoáy trong nháy mắt đem nổ tung kình khí nuốt chửng, dường như một cái lớn vô cùng lang nha động, hướng về linh thú bạo quyền đi. Khốc liệt tiếng thú gào trong, xen lẫn khiến người ta hễ răng cốt nhục phá nát chi thanh, đao phong vòi rồng trô đi qua, một mảnh đoạn chi hài cốt. Lợi hại, một đao này thực sự là lợi hại. Nếu không có Vân công tử, thiếp thân sợ rằng hiện tại đã bỏ mình hồn diệt. Dị biến nảy sinh, Ân Ca đầu tiên là sững sờ, chợt lộ ra vẻ mừng như điên. Tạ Vân gật gù, nói ra, ta nghe được tiếng vang, trước tiên đuổi đến chỗ này, không nghĩ tới tường thành càng nhưng đã phá. Ngươi ngăn cản cái khác thất phẩm linh thú, này hai con bạch thép tê giác giao cho ta. Tu hành tinh thất cách âm trận pháp khá là tinh diệu, Tạ Vân xung kích cảnh giới lúc lại là hết sức chăm chú, ngoại trừ một tia lực lượng linh hồn hộ thân, hoàn toàn cắt đứt cùng ngoại giới liên hệ. Mãi đến tận Tạ Vân thành công lên cấp Uyên Hải 2 tầng, đem cảnh giới củng cố sau đó, vừa mới thả ra lực lượng linh hồn, mới phát hiện, Khánh Dương bảo càng nhưng đã tràn ngập nguy cơ, dù là Tạ Vân toàn lực tới rồi, tường thành vẫn là ở bạch thép tê giác mà trùng kích vào phá nát. Bạch thép tê giác sức phòng ngự cùng lực công kích đều cực kỳ kinh người, so với trọng thổ sư cùng tật phong lang đều cường đại hơn, coi như là Uyên Hải 6 tầng võ giả, cũng phải cẩn thận ứng đối, Vân công tử ngươi một người. Ân Ca tay cầm loan đao, đứng ở Tạ Vân bên người, trên người huyết sát chi khí càng nồng nặc, dữ tợn như ngô công vết máu, thậm chí xuất hiện ở trên hai cánh tay dễ ở. Tạ Vân vẫn chưa đáp lời, ánh đao lóe lên, hoàng cực liệt hỏa đao lập tức chém về phía bạch thép tê giác. Giang giác, kiên cố mặt đất trong nháy mắt bị chém ra một cái thâm thúy khe, trong hư không tiếng sấm chi thanh vang lên liên miên, mau lẹ vô cùng, ác liệt bá đạo. Bạch thép tê giác quan sát một chút cái này vẹn vẹn Uyên Hải 2 tầng thiếu niên, hơi cúi đầu, độc giác đột nhiên đỉnh đầu, một tia trắng loáng hàn quang trong nháy mắt bắn ra, giống như một thanh kiếm sắc, đâm vào ánh đao bên trên. Xì. Kinh lôi thất thức tốc độ cực nhanh, cơ hồ dung hợp thành một đao, uy lực ước chừng tăng vọt gấp 2-3 lần, bạch quang trong nháy mắt bị chém chết, bạch thép tê giác chỉ cảm thấy đau đớn một hồi, thân hình chợt lui. Độc giác lại bị mạnh mẽ chém ra một cái ba tấc bao sâu chỗ hổng. Ánh đao dư âm ở trong bầy thú nổ tung, 7, 8 đầu linh thú trong nháy mắt trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Thiếu niên! Ngươi là? Ngươi nào? Bạch thép tê giác lui lại vài bước, âm thanh có chút vướng hữu, hiển nhiên là chưa hóa hình hoàn toàn. Tạ Vân hơi nhúng mày, nhưng cũng không có quá mức bất ngờ. Linh thú đạt đến thất phẩm sau đó, sẽ từ từ bắt đầu hóa hình. Trước mắt con này bạch thép tê giác đã đạt đến thất phẩm trung kỳ, miệng nói tiếng người, tình không có gì đáng giá ngạc nhiên. Nếu là ngươi không tối lui, kia ta chính là người giết ngươi. Tạ Vân hai mắt híp lại, sát cơ phân tán. Bạch thép tê giác phát sinh một tiếng cười chói tai, nói ra, nói khoác không biết ngượng. Hôm nay Khánh Dương bảo trong tất cả nhân tộc, đều sẽ biến thành chúng ta trong bụng huyết thực. Khánh Dương bảo không ngăn được thú triều, Tông Gấm Thành cũng không ngăn được thú triều. Coi như là những thần luyện đó cảnh lao quái vật cũng không ngăn được đại vương thú triều. Quả nhiên, lần này thú triều là có linh thú đại năng ở sau lưng thúc đẩy. Tạ Vân khẽ gật đầu, nhưng cũng không có quá mức lưu ý cái kia nếu nói đại vương là ai. Hoàng cực liệt hỏa đao không có chần chờ chút nào, kinh lôi thất thức lần thứ 2 chém ra. Phong lôi tam trảm cùng huyền thiên đao pháp so với, kinh lôi trảm cùng kinh lôi thất thức là nhất là tương cận. Hơn nữa Tạ Vân đối với lôi đình ý cảnh lĩnh ngộ cực kỳ tinh khiết, kinh lôi chẳng có thể theo hạ phẩm huyền linh, tăng lên là trung phẩm huyền linh võ kỹ, cho ỷ lại, tự là thuần túy lôi đình ý cảnh dễ ở. Phong lôi tam trảm cùng huyền thiên đao pháp tuy rằng có cùng nguồn gốc, nhưng là bởi vì Tạ Vân đối với phong lôi tam trảm tăng lên, hai người đã biến thành hai loại đao pháp, bất quá Tạ Vân nhưng là rõ ràng, nếu là đem hai môn đao pháp dung hợp là một, tuyệt đối có hy vọng đặt ra một môn hoàn toàn mới thượng phẩm huyền linh võ kỹ. Môn võ kỹ này không chỉ có Tạ Vân đối với đao pháp một đường càng ngộ, càng ẩn chứa huyền đao môn vô số tiền bối đại năng kinh nghiệm, một khi thành công, uy lực tuyệt đối muốn vượt qua hạo nhiên nhất đao. Mà dung hợp chỗ đột phá, chính là nhất là tương cận kinh lôi trảm. Bảy đạo lôi đình đao quang ở giữa không trung mơ hồ dung hợp, hóa thành một đạo rộng 10 trượng ánh đao, hướng về tường thành chỗ hổng chém ngang đi. Hai con bạch thép tê giác đứng núi chịu sào, nếu là hai người lựa chọn tránh lui, ánh đao thuận thế chém xuống, phía sau vô số mới vào thất phẩm, thậm chí lục phẩm linh thú, cũng sẽ bị triệt để chém giết. Bên trái bạch thép tê giác điên cuồng hét lên một tiếng, độc giác trên ánh sáng màu trắng vô cùng nồng nặc, dần dần, tịch diệt ánh chớp bên trong, dĩ nhiên hiện lên một tia nhàn nhạt màu máu, rõ ràng là thúc giục một tia bản mệnh tinh huyết lực lượng. Quả cầu ánh sáng màu trắng bên trong ẩn chứa nồng nặc tịch diệt sát ý, ánh chớp vừa ra, thiên địa túc sát, vạn vật tịch diệt. Mà kinh lôi thất thức bên trong lôi đình ý cảnh, nhưng là mơ hồ khuấy động ra một luồng viễn cổ chân long khí tức, cao quý mà huy hoàng. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hai loại tuyệt nhiên bất đồng lôi đình chân khí mạnh mẽ đụng thẳng vào nhau. Ồ! Bạch thép tê giác gào lên đau đớn một tiếng, trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ và ngơ ngác, vốn đã bị chém vào ba tấc độc giác, trong nháy mắt tiên huyết giằng rủa, suýt nữa bị triệt để chặt đứt, thân thể hùng tráng giống như một ngọn núi nhỏ, về phía sau chợt lui, mấy con tới không kịp né tránh linh thú, trong nháy mắt bị ép thành thịt nát. Mà Tạ Vân đồng dạng cả người rung mạnh, một đôi cánh chim màu vàng đột nhiên triển khai, dùng sức vung lên mấy cái, phương mới đứng vững chợt lui thân hình, trường đao vung lên, tật phong thất thức dường như thoáng qua cuồng phong, lần thứ hai chém về phía bạch thép tê giác kể bên gãy lìa độc giác. Chương 543, Vạn Thú Mạc Khai. Thật bén nhọn lôi đình đao mang. Ân Ca hai mắt sáng ngời, nỗi lòng lo lắng trong nháy mắt thả lại trong bụng. Thất phẩm trung kỳ bạch cương tên yêu, vũ khí mạnh mẽ nhất chính là đỉnh đầu độc giác. Lấy Ân Ca sức chiến đấu, đối mặt độc giác công kích, nhất định phải tránh né mũi nhọn. Tạ Vân có thể một đao đem độc giác chém bị thương, như vậy đối mặt này hai con bạch cương tên yêu, ít nhất có thể bảo đảm bất bại. Hai con thất phẩm trung kỳ bạch cương tê như bị Tạ Vân áp chế lại, cái khác mới vào thất phẩm, thậm chí vẹn vẹn lục phẩm linh thú, đối với Ân Ca căn bản không có cách nào tạo thành bất cứ phiền phức gì. Hít sâu một hơi, Ân Ca thân hình thoát một cái, nhảy vào trong bầy thú, loan đao vung dậy, vô số huyết nguyệt vậy ánh đao, hướng về bốn phía bạo chém đi. Một đầu khác bạch cương tê như nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên rút nhỏ 1/3, cả người màu trắng da thịt đã biến thành thâm trầm màu xám, đầu lâu hơi hạ thấp, sắc bén độc giác nhắm thẳng vào Tạ Vân, lao nhanh mà tới. Thiên phú thần thông, Bạch Cương phòng ngự. Bạch Cương tê như sức phòng ngự đột nhiên tăng lên tiếp cận gấp đôi, đặc biệt là đỉnh đầu độc giác, càng là cứng rắn đến cực hạn, tầm thường hư linh chiến giáp ở trước mặt nó, cơ hồ là như giấy như thế, thậm chí vừa mới suýt nữa chặt đứt độc giác một đao, cũng đã rất khó cho nó tạo thành quá to lớn phiền phức. Hơn nữa theo thân thể nhỏ đi, Bạch Cương Tê Ngưu tốc độ cũng tăng lên 4 nhiều lắm là 5 thành, mỗi một bước bước ra, dưới chân đại địa tựa hồ cũng hội rung động một thoáng, trong chớp mắt, đã vọt tới Tạ Vân trước người. Thân thể cứng hãn, chính là Bạch Cương Tê Ngưu vũ khí mạnh mẽ nhất. Tạ Vân năm ngón tay mở ra, bàn tay đột nhiên nổi lên một vệt hào quang màu bạc, nơi lòng bàn tay lập lòe một đạo như có như không long hình dấu ấn, hai cánh rung lên, thân hình không tiến ngược lại thụt lùi. Bàn tay mạnh mẽ chụp vào Bạch Cương Tê Ngưu độc giác. Thiên hồn thứ phối hợp thú vương tâm ấn, là càng thêm ổn thỏa đích thủ đoạn, thế nhưng hai người này đối với lực lượng linh hồn cùng tinh huyết lực lượng tiêu hao quá mức kinh người, lực lượng linh hồn cùng tinh huyết lực lượng so với chân khí, khôi phục tốc độ muốn chậm rất nhiều. Lúc này chiến cuộc hỗn loạn cực điểm, Xích Linh cùng Bích Ngưng cũng đều đang trùng kích thất phẩm, vô pháp chiến đấu, một khi lực lượng linh hồn khô cạn, hoặc là tinh huyết lượng lớn hao tổn, vô cùng có khả năng xử Tạ Vân rơi vào tuyệt cảnh. Nhân loại, ngươi đây là muốn chết. Bạch Cương Tê Ngưu gầm nhẹ một tiếng, độc giác ánh sáng càng nóng ánh, sức mạnh toàn thân toàn bộ rót vào đến độc giác bên trên, này đỉnh đầu, coi như là một ngọn núi nhỏ cũng có thể đính trở mình. Đùng. Một tiếng vang nhỏ, Tạ Vân tay trưởng đột nhiên bắt được trắng loáng độc giác, khắp toàn thân ánh bạc mãnh liệt, cánh tay trái bên trên, một con rồng văn lưu chuyển. Xương cốt phát sinh két két tiếng ma sát, mạnh mẽ vô cùng sức mạnh hung hãn bạo phát, hai chân dường như một đôi kình thiên cự trụ, mạnh mẽ định ở tại chỗ. Bạch Cương Tê Ngưu thế không thể đỡ một đòn, lại bị Tạ Vân dùng một đạo tay không, mạnh mẽ ngăn lại. Ồ! Điên cuồng hét lên một tiếng, Bạch Cương Tê Ngưu xúc tiểu thân thể đột nhiên tăng vọt, màu trắng độc giác dường như cao tốc xoay tròn mũi khoan, bạo ngược ánh chớp ở độc giác mũi nhọn ngưng tụ, giống như vô số đem sắc bén chùy thủ chém vào Tạ Vân lòng bàn tay. Tạ Vân hữu tâm thử một chút lực lượng cực hạn, trong hai con ngươi tinh quang bắn mạnh, bàn tay đột nhiên ép xuống, ngân chú cảnh đại thành hỗn nguyên kim thân cùng viễn cổ thật lòng chi lực đồng thời thôi thúc đến mức tận cùng, trắng nón cao to trên ngón tay dường như một đạo vớt rồng, năm ngón tay phát lực, chưa ngưng tụ tịch diệt ánh chớp, dĩ nhiên trong nháy mắt dập tắt. Sao có thể có chuyện đó? Một cái tay liền đem thất phẩm trung kỳ Bạch Cương Tê Như áp chế lại, mạnh mẽ dùng thân thể lực lượng đánh diệt tịch diệt ánh chớp, đây là người sao? Ở kiến thức Tạ Vân một lần lại một lần kinh người chiến tích sau, Ân Ca nguyên vốn cho là mình đã chết lặng, nhưng khi nàng nhìn thấy Tạ Vân dựa vào một bàn tay, mạnh mẽ khống chế lại bạch cương tê như độc giác, hay là cảm thấy mình trái tim lọt nhảy vỗ một cái. Một chốc, bất kể là linh thú hay là thủ thành vũ người, đều vẻ mặt kinh ngạc, đáy mắt nổi lên một vệ dại ra. Chết đi cho ta! Là lấy sức mạnh tăng trưởng linh thú, bị một cái huyên hải hai tầng nhân loại dựa vào thuần túy sức mạnh áp chế lại, kịch liệt khuất nhục cùng phẫn nộ, trong nháy mắt tràn ngập ở bạch cương tê như trong lòng, màu trắng độc giác, chợt bắt đầu hơi hơi run rẩy. Tự bạo độc giác. Đây là bạch cương tê như cường đại nhất sát chiêu, chính là tuyệt cảnh lúc trở mình cuối cùng lá bài tẩy, cho dù là huyên hải thất trọng cường giả, phải nhượng bộ lui binh. Thế nhưng độc giác vừa vỡ, bạch cương tê như có ít nhất 3 phần 10 khả năng tại chỗ bỏ mình, mặc dù sống sót, cũng sẽ bị thương nặng, không có 3 năm dưới tinh dưỡng, tuyệt đối vô pháp khỏi hẳn. Vân công tử cẩn thận. Vân công tử mau lui lại. Tất cả mọi người mau mau tránh lui. Trên tường thành dưới, Hình Nham cùng Ân Ca đồng thời hí lên giống to, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi thật sâu. Tạ Vân nhưng là hai mắt híp lại, điên cuồng hét lên một tiếng, bàn tay hướng phía dưới mạnh mẽ ép một chút, cùng bạo hỏa nguyên chân khí nhập vào cơ thể mà vào, bạch cương tê như bạch màu xám cho da thịt, trong nháy mắt nổi lên một vệt bàn ủi vậy màu đỏ, hai đầu gối mềm nhũn, dĩ nhiên quỳ xuống. Độc giác tự bạo trước mắt, bạch cương tê như lực công kích đạt tới cực điểm, sức phòng ngự tự nhiên sẽ thoáng hạ thấp. Phá pháp chi hỏa chính là hỏa trong đế vương, bạo phát thời cơ càng là tinh chuẩn tới cực điểm. Hỏa diễm trong nháy mắt thấu vào độc giác bên trong, cùng bạo lôi nguyên chân khí lại đang phá pháp chi hỏa mà trùng kích vào, bắt đầu rồi tán loạn. Bạch cương tê như này cả kinh không phải chuyện nhỏ, độc giác tự bạo bị mạnh mẽ đánh gãy, sức mạnh bạo không phát ra được đi, bị mạnh mẽ ép trở về trong người chính mình. Một chốc, mỗi một tấc máu thịt đều rất giống bị trọng chú ý hoanh kích, trong nháy mắt lập tức chịu nội thương rất nặng. Tự làm bậy, không thể sống. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, tay trái phát lực, phá pháp chi hỏa quần quận không ngừng rót vào đến bạch cương tê như trong thân thể, vẹn vẹn một hai hô hấp, bạch cương tê như huyết nhục gần cốt lập tức toàn bộ biến thành cho tàn, chỉ Tạ Vân trong tay trắng loáng như ngọc độc giác, như chưa hoàn hảo dễ ở. Bạch cương tê như độc giác, không chỉ có cực kỳ cứng rắn, hơn nữa chất chứa có một tia lôi đỉnh tinh hoa, chính là luyện khí rất tốt vật liệu. Thất phẩm trung kỳ bạch cương tê như độc giác, mặc dù ở buổi đấu giá lớn trên cũng không nhiều thấy, giá trị thậm chí tương đương với đứng đầu nhất hư linh binh, so với thu hoạch đều phải đắt giá. Đem độc giác thu nhập hỏa vân trong nhẫn, Tạ Vân thân hình thoát một cái, ánh đao nổi lên, đột nhiên chém về phía con thứ hai bạch cương tê như. Con này tê giác vốn là bị Tạ Vân chém bị thương độc giác, lại mắt thấy Tạ Vân chỉ bằng vào cánh tay trái tiểu đem đồng bạn của chính mình đánh giết, sợ hãi trong lòng đã đạt đến cực điểm, liền nửa điểm ý chí chiến đấu đều không ngưng tụ lên nổi, mắt thấy Tạ Vân đánh tới, dĩ nhiên không chút nghĩ ngợi, quay đầu liền đi. Chỉ là kim điêu thiên hành công cỡ nào mau lẹ, hai cánh rung lên, lập tức xuất hiện ở bạch cương tê như trước người. Tạ Vân lên cấp huyên hải hai tầng sau đó, sức chiến đấu vốn là trên bạch cương tê như. Hơn nữa lúc này bạch cương tê như ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, lòng tràn đầy sợ hãi, 10 phần sức chiến đấu liền 4, 5 phần 10 đều không phát huy ra được, hoàng cực liệt hỏa đao ngang dọc tung bay, hạo nhiên nhất đao lồng lộng hoàng hoàng, đường đường chính chính, vẹn vẹn 10 mấy đao, lập tức đem bạch cương tê như chém tại dưới đao. Vân công tử đơn giản là thần uy vô địch, thất phẩm trung kỳ bạch cương tê như, thậm chí ngay cả sức lực chống đỡ lại cũng không có. Vân công tử đao pháp thật lợi hại. Chỉ là ánh đao dư âm, là có thể chém giết thất phẩm linh thú, có hắn chấn thủ tại chỗ này, trừ phi có thất phẩm hậu kỳ linh thú, bằng không căn bản không khả năng xông lại. Nếu không có Vân công tử, sợ rằng tối nay Khánh Dương Bảo cũng sẽ bị triệt để phá tan, sở hữu võ giả đều sẽ biến thành linh thú huyết thực. Hai mươi mấy tên uyên hải cảnh võ giả theo trên tường thành xuống tới, vừa vặn thấy cảnh này. Các ngươi phân 2/3 đi trên tường thành hỗ trợ, còn dư lại đi thăm dò nhìn một chút tường thành những bộ phận khác, nơi này có ta và ân phó bảo chủ, tuyệt đối không có vấn đề. Trường đao vung vẩy, kinh lôi thất thức quần cuộn ra, lôi rơi như mưa, vẹn vẹn mấy cái trước mắt, lập tức đem bên trong thành tường sở hữu linh thú toàn bộ chém giết, điên cuồng thú triều cũng hơi ngưng lại. Ân ca đem nhuốm máu tóc nhóm đến thai sau, miệng lớn thở hổn hển, tiện tay một đám lớn màu máu đan dược nhét vào trong miệng, liền nhai cũng không nhai lập tức nuốt vào trong bụng. Chợt tiện tay đem một hồ lô lớn đan dược vứt cho những võ giả khác, cất giọng nói, mau chóng dùng đan dược, sau đó đi những nơi khác hỗ trợ đi, nơi này có Vân công tử cùng ta như vậy đủ rồi dễ ở. Tạ Vân không được dấu vết đem Tử Ngọc Châu thả vào trong miệng, tinh khiết nguyên khí đất trời hòa vào kinh lạc bên trong, tiêu hao chân khí cấp tốc khôi phục. Vẹn vẹn qua mười mấy hơi thở, linh thú làn sóng tiếp theo xung kích lại một lần vào tới. Nên phong đao vũ. Trường đao vung đẩy, to to nhỏ nhỏ đao phong vòi rồng dâng trào ra, ánh đao một quấn, lập tức đem linh thú chém thành mảnh vỡ. Tường thành chỗ hổng ở linh thú không ngừng trùng kích vào, từ từ khuyết trương lớn đến hai mươi mấy trượng, nhưng Tạ Vân đứng ở tường thành chỗ hổng ở giữa, ánh đao như cuồng phong mưa rào, tùy ý, dĩ nhiên sử vô số linh thú khó có thể vượt qua ranh giới một bước. Linh thú xung kích trước chừng rằng co hơn một canh giờ, mãi đến tận nắng sớm nhỏ hy, màn đêm bị mặt trời xé ra, mới chậm rãi thối lui, ước chừng mấy ngàn con linh thú thi thể, rải rác ở tường thành trong ngoài, liền ngay cả không khí tựa hồ cũng biến thành màu máu. Hơn một canh giờ bên trong, Tạ Vân ước chừng đánh chết không dưới 1.000 đầu linh thú, nồng nặc huyết sát chi khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, lượn lờ ở Tạ Vân thân thể chu vi. Bất quá trận chiến này, Khánh Dương bảo võ giả chết trận tiếp cận 5/10, mặc dù là nội thành, cũng ở linh thú phi hành đánh lén lên dưới, thương vong nặng nề. May mắn còn sống sót võ giả cơ hồ là người người có thương tích, trước mắt linh thú thối lui, căn bản không dấy lên được nửa điểm thừa thắng xông lên ý nghĩ, từng cái ngã ngồi trên đất, mượn đan dược toàn lực khôi phục. Hôm nay nếu không có Vân công tử một người đã đủ giữ quan hải, chém giết vô cùng linh thú, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, từ hôm nay sau đó, nếu là Khánh Dương bảo không dứt, Vân công tử nhưng có điều mệnh, chúng ta tuyệt không hai lời. Hình nham hướng về Tạ Vân lệ dài tới đất, trong thanh âm tràn đầy bất dung trí nghi kiên định. Tạ Vân liền vội vàng đem hình nham nâng dậy, nói ra, hình bảo chủ nói quá lời, vào giờ phút này, tại hạ thân là Khánh Dương bảo một phần tử, đánh giết linh thú, vừa là cứu người, cũng là tự cứu. Ân ca nhưng là sắc mặt bi thảm, nghiêng dựa vào một tảng đá lớn trên, thấp giọng nói, hiện tại tường thành đã phá, cái khác các nơi cũng nhiều có tổn hại. Hơn nữa trong thành võ giả cơ hồ người người mang thương, nếu là thú triều lại một lần nữa xung phong, sợ rằng rất khó tiếp tục chống đỡ được. Tạ Vân nhíu nhíu mày, nói ra, hình bảo chủ, kế trước mắt, nhất định phải bỏ thành trốn. Chương 544, Huyền Đao Môn truyền thừa. Bị Bạch Cương Tê Như phá tan tường thành chỗ hổng, đã mở rộng đến vài chục trượng, có thể khiến mười mấy con thất phẩm linh thú sóng vai xung phong. Ngoài ra, Khánh Dương bảo tường thành có tới hai mươi mấy chỗ sắp phá nát, nếu là Bạch Cương Tê Như toàn lực va chạm, nhiều nhất một phút là có thể đem đâm cháy, đến thời điểm cả tòa Khánh Dương bảo thủng trăm ngàn lỗ, vô số linh thú bốn phương tám hướng vọt tới, căn bản không khả năng bảo vệ. Cự ly nơi này gần nhất đại thành, là bên ngoài mấy vạn dặm Tông Cẩm Thành, thành chủ chính là Huyền Hải 8 tầng cao thủ chân chính, Tông Cẩm Thành phòng ngự chi kiên cố, càng là gấp 10 lần so với Khánh Dương bảo, bát phẩm linh thú không ra, căn bản không khả năng phá tan Tông Cẩm Thành phòng ngự. Hình nham sắc mặt có chút khó coi, Khánh Dương bảo là hắn một đời cơ nghiệp, hiện tại nhưng không được không buông tha. Ân ca nói ra, bảo chủ, đợi được thú triều đi qua, chúng ta lại trở về trùng kiến Khánh Dương bảo cũng là phải, hơn nữa trận chiến này dường như máu và lửa rèn luyện, tương lai Khánh Dương bảo tất nhiên sẽ phát triển được càng thêm lớn mạnh. Hình nham hít sâu một hơi, gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, tiểu định ở sau nửa canh giờ xuất phát. Tạ Vân cùng Ân Ca liếc nhau một cái, vẫn chưa tiếp tục lái khẩu, mà là ngồi khoanh chân tĩnh tọa, cấp tốc khôi phục chân khí. Ân Ca mấy lần thôi thúc bí pháp, chân khí cùng tinh huyết lực lượng tiêu hao đều khá là kinh người, mà Tạ Vân trải qua hơn một canh giờ đại chiến, chém giết linh thú vô số kể, chân khí cũng tiêu hao thất thất bát bát, mặc dù không có bị thương, nhưng sắc mặt đồng dạng viết đầy vẻ vải. Nửa canh giờ đột nhiên mà qua, 700 tên may mắn còn sống sót võ giả bước lên đi tới Tông Cẩm Thành con đường. Thú triều tứ ngược mấy ngày, Khánh Dương bảo võ giả chết rồi hơn nửa, này may mắn còn sống sót 700 người đa số đều là phá nguyên cảnh võ giả, Huyền Hải cảnh võ giả đại khái còn có 50 mấy nhân, còn những phá nguyên đó cảnh bên dưới võ giả, ở một lần cuối cùng thú triều xung kích bên dưới, đã cơ bản bị tàn sát hết sạch. Ngay mặt áp lực quá khổng lồ. Tuy rằng biết rõ linh thú phi hành đánh lén phía sau, nhưng cũng rất khó điều ra đầy đủ võ giả. Nay 700 danh nhân bên trong cái, chưa từng bị thương hoặc là chỉ vết thương nhẹ võ giả, đại khái chỉ khoảng 3 phần 10, tiến lên tốc độ đại chịu ảnh hưởng. Nếu là huyên hải cảnh võ giả toàn lực chạy đi, đại khái một ngày một đêm là có thể đến, nhưng bây giờ nhưng cần tiếp cận gấp 3 thời gian. Trong đội ngũ tổng cộng còn sót lại 6 tên phá nguyên 5 tầng cường giả. Hình Nham cùng chủ thuyền đi ở đội ngũ đằng trước nhất, cây khô lão nhân cùng Phùng Bằng đi theo ở đội ngũ trung đoạn, còn Tạ Vân cùng Ngân Ca thì lại đi ở đội ngũ sau cùng, phụ trách đoạn hậu. Vân công tử, thỉnh mượn một bước nói chuyện. Tạ Vân đi ở đội ngũ cuối cùng, trong miệng ngậm lấy Tử Ngọc Châu, toàn lực khôi phục chân khí, bên tai đột nhiên vang lên Trình Viễn Thanh truyền âm. Dương mắt nhìn lên, Trình Viễn Thanh cánh tay trái cùng eo sườn đều cuốn lấy giày đặc băng vải, sắc mặt tái nhợt vô cùng, khí tức dĩ nhiên hạ rơi xuống nguyên hải một tầng, hiển nhiên là ở thú triều bên trong bị trọng thương. Ở bên cạnh hắn, Lăng Ngữ San thân thể như ngọc, đồng nhiên tăng lên tới phá nguyên 5 tầng, trên người càng là lượn lờ một luồng nhảy nhót đao ý, tuy rằng có vẻ tỉnh không vững chắc, nhưng là thật thật tại tại tâm ý chi đao. Đại thai đại nạn bên trong, tuyệt đại đa số người đều sẽ bỏ mình hồn diệt, nhưng cũng sẽ có thiên tài, nghịch thế mà lên, rất hiển nhiên, Lăng Ngữ San chính là người sau. Lĩnh ngộ tâm ý chi đao, mới là đao tu đích thực chính khởi điểm. Lăng Ngữ San có thể ở thú triều bên trong lĩnh ngộ đao ý, tuyệt đối có thể xương tụng nhân họa đắc phúc. Hơi sững sờ, Tạ Vân hay là thoáng thả chậm bước chân, cùng đại bộ đội kéo ra đại khái 30, 50 trượng cự ly, rồi mới nói, Trình đạo hữu có chuyện mời nói, không cần có kiêng dè. Trình Viễn Thanh thở dài, chậm rãi nói, Vân công tử có chỗ không biết, toàn bộ Huyền Đao môn đã chỉ còn dư lại lão phu cùng Lăng Ngữ San hai người. Lăng Ngữ San chính là ta Huyền Đao môn đệ tử kiệt xuất nhất một trong, vừa vặn ở bên ngoài rèn luyện, vừa mới bảo vệ một cái mạng, mà lão phu nhưng là ở cửa chủ hòa một loại trưởng lao dưới sự che chở, mang theo Huyền Đao môn truyền thừa, liều chết phá vòng vây. Tạ Vân hồi tưởng lại khi đó tại đầu Thanh Vũ Phi Chu thấy, Lăng Ngữ San giữa hai lông mày mịt mờ vẻ u sầu, âm thầm gật đầu, nhưng là vẫn chưa tiếp lời. Trình Viễn Thanh đột nhiên lệ dài tới đất, kính cần nói, lần này thú triều cực kỳ hung mãnh, chỉ sợ sẽ có thất phẩm hậu kỳ, thậm chí bát phẩm linh thú xuất hiện, ta chết không hết tội, nhưng ta không đành lòng nhìn thấy Huyền Đao môn truyền thừa liền như vậy đoạn tuyệt. Ngươi muốn cho ta bảo vệ Lăng Ngữ San? Tạ Vân khẽ cau mày, trong thanh âm hơi có chút chần chờ, thú triều đại kiếp nạn bên trong, tại hạ tự vệ còn gian nan, huống chi bảo vệ một tên phá nguyên cảnh võ giả. Trình Viễn Thanh nhưng là theo trong không gian giới chỉ lấy ra một chiếc thẻ ngọc cùng một sấp khá là cổ xưa gia thú có chừng nửa thước dài, bịa bỗng nhiên viết Huyền Thiên Đao Pháp 4 chữ. Đây là Huyền Thiên Đao Pháp nguyên bản, chính là Huyền Đao môn đệ nhất đại tổ sư tự viết, đến nay đã có hơn ngàn năm, mai ngọc giản này bên trong, thì lại ghi chép Huyền Đao môn các đời môn chủ một ít đao pháp cảm nộ, mặc dù bất thành hệ thống, nhưng đối với đao tu tới nói, nhưng có thể loại suy. Nếu là Lăng Ngữ San nha đầu kia có phúc duyên, liền thỉnh công tử thay thầy truyền nghề, đem Huyền Thiên Đao Pháp truyền cho nàng. Nếu là nàng không có phúc duyên, liền thỉnh công tử khắc tầm đệ tử, miễn là không để truyền thừa đoạn tuyệt. Dưới cửu tuyển, tại hạ cũng có bộ mặt đi gặp đồng môn huynh đệ cùng liệt tổ liệt tông. Tạ Vân hai mắt sáng ngời, Huyền Đao môn đệ nhất đại tổ sư, có thể đặt xuống ngàn năm cơ nghiệp, ít nhất cũng là thần luyện cảnh đại năng trong người tài ba, đích thân hắn thư đao pháp điển tịch. Tuyệt đối tích chưa hắn đối với Huyền Thiên Đao Pháp các loại lĩnh ngộ. Cho tới các đời Huyền Đao môn môn chủ tu đao cảm ngộ, càng là bảo vật vô giá, tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng Tạ Vân ở đao tu một đường lĩnh ngộ cùng lý giải. Tịnh không có quá nhiều do dự, Tạ Vân lập tức nhận lấy ra thú cùng thẻ ngọc, trầm giọng nói, nếu là Lăng cô nương có thể lên cấp viên hải cảnh, ta liền đem này ra thú cùng thẻ ngọc chuyển cho nàng, đồng thời đem Huyền Thiên Đao Pháp các loại chỗ huyền diệu tất cả đều truyền thụ cho nàng. Đao tu đại thể lời hứa đáng giá nghìn vàng, can đảm nghĩa liệt, Tạ Vân đao ý càng là đường đường chính chính, mênh mông cuồn cuộn, đã mở miệng, lập tức kiên quyết sẽ không đổi ý. Trình Viễn Thanh đại hỉ, hướng về Tạ Vân không người thi lễ một cái, xoay người đi trở về đội ngũ, bên tai nhưng là đột nhiên vang lên Tạ Vân truyền âm, tại hạ Tạ Vân, Uy Nguyên Tông. Lăng cô nương lên cấp viên hải cảnh sau đó, có thể đến Trung ương Đế quốc Lỗ quận Thủy Ngọc Thành tìm ta. Quy Nguyên Tông Tạ Vân. Trình Viễn Thanh hơi một suy nghĩ, trong mắt đột nhiên khởi sướng một vệ kinh hỉ, bước chân càng nhanh nhẹ. Huyền Đao môn khai phái tổ sư, tuyệt đối là thần luyện cảnh đại năng trong người tài ba, tay hắn thư thiên Huyền Đao Pháp nguyên bản, tích chứa trong đó đao ý cùng ý thế, cũng không phải bây giờ ta có thể thừa nhận. Hơn nữa hắn đao ý mạnh mẽ quá đáng, nếu là tùy tiện tiếp thu mạnh mẽ như vậy đao ý, tuy rằng có thể để cho thiên huyền đao pháp tăng nhanh như gió, nhưng hội hình thành một đạo vô hình gông xiềng, ảnh hưởng ta đối với đao pháp lĩnh ngộ. Tạ Vân đầu ngón tay phất qua thiên huyền đao pháp nguyên bản, cảm thụ được một tia gần như trường thiên biển rộng dâng trào đao ý, mạnh mẽ đè xuống xung động trong lòng, bỏ qua hiện tại tiểu xem ý nghĩ. Chương 545, Kiếm Ngũ. Một ngày một đêm đột nhiên mà qua, đội ngũ toàn lực chạy băng băng, ước chừng đuổi hơn vạn dặm đường, cự ly Tông Cẩm Thành chỉ còn lại có gần một nửa lộ trình. Nguyên bản hơn 1.000 người đội ngũ, chỉ còn lại có đại khái hơn 600 người, trong đó không ít người đều là trọng thương khó rũ, mạnh mẽ ở giữa đường trong mệnh chết, càng nhiều người nhưng là chết vào linh thú xung kích. Tạ Vân đem thiên huyền đao pháp nguyên bản cùng thẻ ngọc toàn bộ thu nhập tử hỏa trong không gian, tịnh không có gấp xem. Trong ngọc giản, chính là các đời huyền đao môn môn chủ đao tu thể ngộ, mỗi một vị huyền đao môn môn chủ đều là thần luyện cảnh đại năng, dù cho chỉ là tiện tay ghi chép một ít tâm đắc thể ngộ, nhưng cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể lĩnh ngộ. Ánh nắng ban mai chậm rãi dâng lên, ấm áp nắng sớm chiếu vào may mắn còn sống sót võ giả trên người, các võ giả tuy rằng từng cái huệ hoại không thể tả, nhưng trong mắt hy vọng còn chưa hoàn toàn đánh mất. Đột nhiên, một trận bạo ngược mà ầm ĩ tiếng thú gào, theo trái phía sau vang lên. Đáng chết, đây đã là thứ mười mấy làn sóng thú triều đánh sâu vào, nghe thanh âm, này một làn sóng linh thú con số hẳn là ở 500 trở lên. Hình nham hai hàng lông mày nhíu chặt, lại một lần nuốt hai viên đan dược, gầm nhẹ nói, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tuy rằng Khánh Dương bảo tích chữ khá là phong phú, ít hỏi cần lo lắng đan dược chưa đủ vấn đề, thế nhưng quá mức nhiều lần dùng đan dược, nhưng hội dẫn đến chân khí phù phiếm hỗn tạp, 10 phần sức chiến đấu liền 6, 7 phần 10 đều rất khó buộc phát ra. Bất quá đến lúc này, không thể có thời gian tĩnh tọa điều tức, chỉ có thể gửi hy vọng vào mau trong trốn vào Tông Cẩm Thành. Tạ Vân thôi thúc lực lượng linh hồn, trầm giọng nói, đại khái ở 20, 30 dặm ở ngoài, có một nhánh đại khái 300 người đội ngũ, sau đó có đại khái 7, 800 đầu linh thú ở truy kích. Trong đó thất phẩm linh thú ước chừng có 300 không thôi. 300 tên võ giả. Thả đạn tín hiệu. Càng nhiều người, sức đề kháng lại càng mạnh, sống sót tỷ lệ lại càng lớn. Hình nham ra lệnh một tiếng, 3 viên đạn tín hiệu đồng thời thăng nhập không trong, trong nháy mắt nổ tung thành 3 đóa to lớn khói hoa, lấy huyên hải cảnh võ giả thị lực, phạm vi 60, 70 dặm bên trong, đều có thể thấy rõ ràng. Thất phẩm trung kỳ linh thú, hầu đầu ma ưng. Tất cả mọi người kết trận. Tiếng hí đột nhiên vang lên, Ân Ca giật nảy cả mình, hầu đầu ma ưng cực kỳ giả dối khó chơi, không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa thiên phú thần thông quỷ dị vô cùng, ở cùng cấp linh thú bên trong tuyệt đối có thể xương tụng người tài ba, coi như là huyên hải 5 tầng tột cùng võ giả, cũng không dám dễ dàng tranh tài. Thì thâm tra, tiếng kêu chói tai trong, một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen đột nhiên ngưng tụ, tỏa ra tanh hôi vô cùng khí tức. Hướng về đội ngũ ở giữa phá nguyên võ giả bắn mạnh ra dễ ở. Tạ Vân đột nhiên hai cánh một trường, phóng lên trời, năm ngón tay trái khẽ vồ, một cái dữ tợn hỏa long bay lên trời, trong nháy mắt đem quả cầu ánh sáng màu đen tiêu diệt, hai đạo kinh lôi nhanh như tia chớp ánh đao, nhưng là đột nhiên xuất hiện, ở hầu đầu ma ưng trước người ba trượng chỗ, miễn cưỡng ngưng tụ thành một đạo ánh đao. Xẹt xẹt. Ánh đao dung hợp, uy lực đột ngột tăng hơn 2 lần. Hầu đầu ma ưng căn bản chưa kịp phản ứng, lập tức bị chia ra làm hai. Hình nham cùng Ân Ca nhìn thấy quả cầu ánh sáng màu đen, đồng thời gầm nhẹ một tiếng, thân hình đột nhiên xuất hiện ở trong đội ngũ ương, xông tới mặt, nhưng là bị chém thành hai mảnh thi thể. Thấy cảnh này, mọi người đã triệt để hết chỗ nói rồi, hầu đầu ma ưng chính là độc quái dị thuộc tính linh thú, thiên phú thần thông chất chứa kịch độc, tốc độ phi hành càng là mau lẹ vô cùng. Sức chiến đấu không kém chút nào tại huyên hải 5 tầng tột cùng cao thủ, nhưng liền Tạ Vân một đao đều không tiếp nổi. Vân công tử đao pháp, thiếp thân đã không nói ra được càng nhiều hơn ca ngợi chi tử. Ân Ca thu hồi loan đao, lộ ra một vẻ cười khổ. Tạ Vân nhưng là sắc mặt hờ hững, nói ra, may mắn, may mắn. Hầu đầu ma ưng cường đại nhất kịch độc cùng tốc độ, cũng không có buộc phát ra, thế nhưng tương đối hơi yếu sức phòng ngự, nhưng trở thành chỗ đột phá. Có thể một đao chém giết, chủ yếu là hầu đầu ma ưng khinh địch thôi. Chỉ trong chốc lát, trước mắt một trận bụi mù tung bay, hơn 300 tên toàn lực chạy gấp võ giả xuất hiện ở trong tầm mắt, phía sau nhưng là 700-800 đầu linh thú, gào thét, chạy trồm, không ngừng đem rơi ở phía sau võ giả nuốt chửng. Tại Hạ Khúc Giang trấn Thiệu Chính Hạo, thỉnh các vị đạo hữu rút dao tương trợ. Thú triều bên trong, một cái huyên hải 5 tầng tột cùng người đàn ông trung niên, cầm trong tay hai cây đại trụ y, trên dưới tung bay, bình thường thất phẩm linh thú, dập đầu sẽ chết, đụng tử vong. Ở bên cạnh hắn, nhưng là một cái chừng 20 tuổi thanh niên mặc áo đen, trong tay là một thanh dài 5 thước mảnh kiếm, bước chân ngang dọc phập phù, ở thú triều bên trong tùy ý qua lại, mũi kiếm đồng thời, tất nhiên sẽ có một con linh thú bị chém đứt tiết hầu. Thanh niên mặc áo đen này tuy rằng chỉ huyên hải 3 tầng, thế nhưng sức chiến đấu nhưng là cực kỳ kinh người, kiếm chiêu càng là quỷ dị tàn nhẫn, nhẹ vô cùng cực mỏng mảnh kiếm, nhìn như đụng vào tự đoạn, nhưng bùng nổ ra so với búa lớn càng cường đại hơn lực sát thương, giết chóc linh thú ước chừng là tên kia huyên hải 5 tầng võ giả đỉnh cao 2 nhiều gấp 3. Nếu không có hai người này, sợ rằng Khúc Giang trấn đội ngũ, căn bản kiên trì không đến đó chỗ, cũng đã bị thôn phệ không còn dễ ở. Kinh lôi thất thức. Tạ Vân chém liên tục thất đao, 7 đạo lôi đỉnh đao mang đầu đuôi đụng vào nhau, hóa thành một tia chớp dòng lũ, hướng về thú triều chém ra. Xẹt xẹt. Cuộn cuộn lôi đỉnh đao mang gây nên chói tai tiếng xé gió, thế như trẻ che chém vào thú triều bên trong, ánh đao phía trước mười mấy con thất phẩm linh thú, còn chưa kịp phản ứng, lập tức bị lôi đỉnh đánh nát. Máu thịt tung tóe, Tạ Vân theo này nhuốm máu con đường, nhảy vào thú triều nơi sâu xa. Trường đao vung đẩy, kinh lôi thất thức không ngừng phách chạm, vô số lôi đỉnh khuấy động, mỗi chém ra một đao, đều có mười mấy con linh thú bị chém giết. Theo Tạ Vân điên cuồng giết chóc, Khúc Giang trấn cùng Khánh Dương Bảo võ giả trong nháy mắt sĩ khí đại trấn, Khánh Dương Bảo mười mấy tên uyên hải cảnh võ giả, dường như mấy chục thanh đao nhọn, mạnh mẽ xen vào trong bầy thú, vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ, 700-800 đầu linh thú lập tức bị tàn sát hết sạch. Chỉ có vẹn vẹn mấy con thất phẩm trung kỳ linh thú đúng lúc chạy trốn, miễn cưỡng bảo vệ một cái mạng. Tại Hạ Thiệu Chính Hạo, đa tạ chư vị cứu viện thi cứu. Thiệu Chính Hạo nhấc theo song trùng y, hướng về mọi người lệ dài tới đất. Hình Nham cười khổ nói, không nghĩ tới Khúc Giang trấn cũng bị công phá. Tại Hạ Khánh Dương Bảo Hình Nham, Khánh Dương Bảo thất thủ, kế trước mắt, chỉ đi tới Tông Cẩm Thành mới có thể tránh họa. Không sai, phạm vi mười mấy vạn dặm bên trong. Tất cả loại nhỏ thành trì cơ hồ toàn bộ bị diệt, nghe đồn đã có thất phẩm hậu kỳ linh thú xuất hiện, rất nhiều thị trấn nhỏ võ giả căn bản không kịp chạy trốn, lập tức bị toàn bộ đánh giết. Hai chi đội ngũ cấp tốc hợp đến đồng thời, không dám có chút chần chờ, lại một lần bắt đầu rồi chạy đi. Ở đội ngũ cuối cùng, vừa mới cầm trong tay mảnh kiếm thanh niên mặc áo đen, nhưng là cùng Tạ Vân sóng vai mà đi, cười nói, tại Hạ Kiếm Ngũ, xin hỏi công tử quý tính. Tạ Vân sững sờ, trong lòng biết quá nửa là cái dùng tên giả, chợt cười nói, tại Hạ họ Vân, kiếm huynh có thể xưng hô tại Hạ Vân Thất. Vân huynh thật bén nhọn, thật là bá đạo đao pháp, có thể lấy huyên hải 2 tầng cảnh giới, đánh giết thất phẩm linh thú như làm thịt chó. Nói vậy mấy năm sau đó, tiểu chu thiên trên bảng, tất nhiên sẽ có nói huynh đại danh. Chương 546, Dạ Nguyệt Môn. Kiếm huynh quá khen rồi. Kiếm Ngũ nhưng là đột nhiên thấp giọng nói. Vân huynh, ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Dạ Nguyệt Môn? Dạ Nguyệt Môn trong thiên tài vô số, tại hạ tên là Kiếm Ngũ, tự nhiên còn có Kiếm 1, Kiếm 2, Kiếm 3, Kiếm 4. Lấy Vân huynh thiên tư, gia nhập Dạ Nguyệt Môn sau đó, sức chiến đấu tuyệt đối có thể lần thứ 2 tăng lên. Dạ Nguyệt Môn. Tạ Vân khẽ cau mày, có thể bồi dưỡng được Kiếm Ngũ thiên tài như vậy, tuyệt đối không phải là cửa nhỏ môn phái nhỏ. Thế nhưng hắn hoàn toàn chưa từng nghe nói môn phái này, thậm chí ngay cả trong điển tịch đều chưa từng thấy qua. Nhìn thấy Tạ Vân ánh mắt nghi hoặc, Kiếm Ngũ nhưng là cười nói, Vân huynh chưa từng nghe nói qua Dạ Nguyệt Môn, cũng là như thường, chúng ta Dạ Nguyệt Môn cực kỳ biết điều, toàn bộ tông môn cũng chỉ có không đủ 50 tên đệ tử chính thức, không khách khí nói một câu, mỗi một cái đều là thiên tài hơn người hạng người, Quy Nguyên Tinh trên ngoại trừ 5 đại tông môn, bất kỳ môn phái nào cũng không thể có như thế con số thiên tài. Lần này Tạ Vân trong lòng là chân tránh nổi lên một vẻ khiếp sợ. Kiếm Ngũ tuy rằng chỉ huyên hải 3 tầng, thế nhưng sức chiến đấu hiển nhiên cũng đạt tới huyên hải 5 tầng đỉnh phong, coi như là tại Quy Nguyên Tông nội môn, cũng có thể xưng tụng thiên tài hơn người, tuyệt đối tài năng ở vô số trong đệ tử nội môn bộc lộ tài năng. Nếu là chỉ có thiên phú như thế đệ tử, mới có thể trở thành Dạ Nguyệt Môn đệ tử chính thức. Như vậy Dạ Nguyệt Môn tương lai thành tựu to lớn, đơn giản là không thể tưởng tượng. Dạ Nguyệt Môn cũng không phải là chân chính ý nghĩa trên tông môn, càng giống như là một cái bí ẩn lính đánh thuê tổ chức. Đệ tử trong môn phái có thể hưởng thụ Dạ Nguyệt Môn cung cấp tài nguyên cùng điều kiện, đồng thời chỉ cần định kỳ thay Dạ Nguyệt Môn hoàn thành nhất định nhiệm vụ liền có thể. Miễn là ngươi không muốn tiết lộ, ngươi gia nhập Dạ Nguyệt Môn việc, căn bản sẽ không có bất kỳ ngoại nhân biết, ngươi vẫn là trong tông môn thiên chi tiêu tử. Kiếm Ngũ nhìn thấy Tạ Vân trong mắt vẻ khiếp sợ, vội vã tận dụng mọi thời cơ. Tạ Vân nhưng là cười cợt, rất thẳng thắn cự tuyệt, thật không tiện, tại hạ tạm thời không có hứng thú gì. Bây giờ Tạ Vân, căn bản không cần càng nhiều hơn tu hành tài nguyên cùng điều kiện, chỉ phải hoàn thành lần thứ hai nghịch luyện, tìm được sư tôn ở lại Bắc Hải Chi Tâm Bảo Tàng, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ tăng nhanh như gió, hoàn toàn không cần thiết tự tìm phiền phức, đi gia nhập Dạ Nguyệt Môn. Hơn nữa trên đời này không có cơm trưa miễn phí, Dạ Nguyệt Môn chiêu nạp như thế thiên tài, tăng cao cực kỳ hậu đãi tu hành tài nguyên cùng điều kiện, tuyệt đối sẽ không chỉ là làm mấy cái đơn giản. Không có gì đặc biệt nhiệm vụ là có thể giải quyết. Kiếm Ngũ kiếm pháp quỷ dị kỳ tuyệt, từng chiêu từng thức cơ hồ hoàn toàn là giết chóc mà sinh, cùng Tạ Vân đã gặp bất kỳ một môn võ kỹ cũng khác nhau dễ ở. Một mặt kiếm pháp thẳng thắn dứt khoát, mỗi một kiếm đâm thẳng chỗ yếu, không có bất kỳ sinh đẹp chỗ, nhưng cùng lúc bộ kiếm pháp kia rồi lại phiền phức tinh xảo, mỗi một chiêu đều theo kiên quyết không tưởng tượng nổi chỗ đâm ra, khiến người ta khó lòng phòng bị. Loại kiếm pháp này chỉ ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong mới có thể mài rũa đi ra. Kiếm Ngũ tuy rằng chỉ chừng 20 tuổi, nhưng máu tươi trên tay, chỉ sợ là Tạ Vân gấp 10 lần có thừa. Không sao, lần này thú triều quy mô rất lớn, các đại tông môn đệ tử thiên tài đều sẽ xuống núi, mượn thú triều mài rũa mình võ kỹ cùng ý chí. Ở Tông Cẩm Thành, Vân Huynh sẽ gặp phải ta Dạ Nguyệt Môn thiên tài chân chính, đến thời điểm nói vậy Vân Huynh đối với Dạ Nguyệt Môn cái nhìn cũng sẽ có đổi mới. Kiếm Ngũ đối với Tạ Vân từ chối không hề để ý, trên mặt có tuyệt đối tự tin, trong mắt nhưng là nổi lên một vệt chờ mong. Khi mặt trời lại một lần nữa dâng lên, đường chân trời phần cuối, rốt cục xuất hiện một tòa hùng vĩ khí phái đại thành, phạm vi chân có mấy trăm dặm, đứng sững ở trong hoang dã, đương nhiên chính là Tông Cẩm Thành. Tông Cẩm Thành cuối cùng đã tới. Chỉ cần đi vào Tông Cẩm Thành, coi như là chân chính an toàn. Thú triều hung mãnh hơn nữa, cũng không có thể đột phá Tông Cẩm Thành phòng ngự. Mấy trăm tên kiệt sức không thể tả võ giả, đang nhìn đến Tông Cẩm Thành trước mắt, trên mặt rốt cục nổi lên một vệt lâu không gặp nụ cười, bước chân nặng nề cũng biến thành nhẹ nhanh hơn rất nhiều, chỉ trong chốc lát, lập tức vọt tới Tông Cẩm Thành dưới. Chúng ta là Khánh Dương Bảo cùng Khúc Giang Trấn võ giả, thỉnh mở cửa thành. Hình Nham cùng Thiệu Chính Hạo cùng kêu lên hô lớn, rất nhanh, cửa thành lập tức mở ra. Mọi người nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi về tới trong bụng, cấp tốc tràn vào Tông Cẩm Thành trong. Lúc này Tông Cẩm Thành trong, hội tụ phạm vi mấy vạn dặm mười mấy loại nhỏ thành trấn võ giả, đơn giản là người đông như mắc gửi, phóng tầm mắt nhìn tới, trên đường phố đâu đâu cũng có huyên hải cảnh võ giả, phá nguyên cảnh võ giả càng là nhiều vô số kể. Sở hữu võ giả cần thống nhất tiếp thu điều hành, nghỉ ngơi sau một ngày, huyên hải cảnh võ giả đến trên thành tường chống đỡ thú triều. Ẩm thực dừng chân tự mình giải quyết, không được quấy rầy trong thành cư dân, thành nội cấm chỉ tư đấu, người vi phạm giết không tha. Một cái huyên hải năm tầng quan tướng âm thanh hùng hồn to rõ, đem mọi người dẫn tới Tông Cẩm Thành một mảnh khá là rộng rãi đất trống, phương mới rời khỏi. Mọi người cũng không thèm để ý nơi này chỉ là mảnh đất trống, đặt mông ngã ngồi trên đất, phần lớn võ giả dĩ nhiên trực tiếp ngủ thiếp đi. Mấy ngày nay không tiết diện đối với thú triều xung kích, có thể nói ăn bữa nay lo bữa mai, không gần như chỉ ở không ngừng chiến đấu và lưu vong trong, sự thân thể hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, thời gian dài tinh thần sốt sáng cao độ, càng làm cho linh hồn uể oải không thể tả. Đối với tuyệt đại đa số huyên hải cảnh võ giả, giấc ngủ là giảm bớt linh hồn mệt mỏi phương pháp duy nhất. Huyền Thiên Đao Pháp đại thành, chỉ là vấn đề thời gian, nhưng là muốn lên cấp viên mãn cảnh giới, nhưng cần lĩnh ngộ sâu hơn. Đợi được chuyện chỗ này, phải đi tìm một chỗ an toàn nơi, tĩnh tâm thể ngộ huyền đao môn truyền thừa. Tạ Vân ngồi khoanh chân, không ngừng thôi diễn thiên huyền đao pháp các loại ảo diệu. Mấy lần thú triều xung phong, Tạ Vân tuyệt đại đa số thời điểm đều lấy thiên huyền đao pháp nên địch, đặc biệt là tật phong thất thức cùng kinh lôi thất thức, cự ly cảnh giới đại thành cũng chẳng qua là cách một tia, lúc nào cũng có thể lên cấp. Cho tới đem phong lôi tam trảm cùng thiên huyền đao pháp dung hợp với nhau, Tạ Vân tuy rằng mơ hồ có chút ý nghĩ, nhưng vẫn là khuyết thiếu tính thực chất tiến triển. Nhưng vào lúc này, ngồi xếp bằng ở cách đó không xa Kiếm Ngũ đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt xa xa nhìn phía tường thành, khoe miệng lộ ra một cái khá là nụ cười quái dị, dùng chỉ chính mình nghe được thanh âm thấp giọng nỉ non, dĩ nhiên là Vân Yên Nguyệt, vừa vặn để cái này Vân Thất đi thử xem, cái tên này đao pháp cương mãnh ác liệt, trái lại vừa vặn khắc chế Vân Yên Nguyệt hư huyễn mờ ảo đường lối. Ngưng đại khái một phút, Kiếm Ngũ đột nhiên đứng thẳng người lên, xa xa đối với Tạ Vân cười nói, Vân huynh, ta xem ngươi thần hoàn khí túc, cùng với ở đây cho hết thời gian, không bằng cùng ta đồng thời đăng thành một trận chiến, tông cẩm thành thú triều dần thành vây kín tư thế, khắp nơi thiên tài cao thủ cũng sẽ từ từ hội tụ tập ở đây. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, hai đạo tinh quang bắn mạnh, càng dường như hai đạo mình mận ánh đao, một chốc, trong hư không, phong lôi kích sáo, phạm vi trong vòng mấy chục trượng, đều nghe được mơ hồ đao minh chi thanh. Thật là tinh khiết đao ý, chúc mừng Vân huynh tiến thêm một bước. Lấy tư chất của ngươi, gia nhập ta Dạ Nguyệt môn, tuyệt đối có thể lấy được tối dư thừa tu hành tài nguyên, 4 năm nhiều sau quy nguyên tinh thiên tài chiến, tuyệt đối có thể ghi tên tiểu chu thiên bảng. Kiếm Ngũ hai mắt nhắm lại, trong mắt chờ mong càng mãnh liệt. Tạ Vân nhưng là khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, bất quá là võ kỹ trên một điểm lĩnh ngộ, không xưng được đột phá. Còn Dạ Nguyệt môn, ta còn muốn suy nghĩ thêm một chút. Chương 547, Vân Yên Nguyệt, Thiên Xà Nguyệt. Tông Cẩm Thành tường thành, có thể nói bao la. Đứng ở trên tường thành xa xa phóng tầm mắt tới, linh thú cơ hồ là mênh mông vô bờ, chỉ cần là hàng trước thất phẩm trung kỳ linh thú, tự có mấy trăm đầu không thôi. Phạm vi mười mấy vạn dặm bên trong, vô số thị trấn nhỏ, cơ hồ hoàn toàn bị thú triều hủy diệt, tất cả linh thú tất cả đều tụ tập dưới Tông Cẩm Thành, tùy thời chuẩn bị xung phong. Một khi đem Tông Cẩm Thành phá tan, sau mười mấy vạn dặm lại là vùng đất bằng phẳng, tùy ý thú triều tàn sát. Trên thành tường, vẹn vẹn Uyên Hải 5 tầng cường giả thì có tiếp cận 30 người, Uyên Hải 6 tầng, thất trọng võ giả, cũng có mấy người, ánh mắt xa nhìn thú triều. Lần này thú triều tới khá là quỷ dị, cực kỳ đột nhiên, hơn nữa quy mô rất lớn, phía trước truyền đến tin tức, đã có thất phẩm hậu kỳ linh thú xuất hiện. Thú triều hoặc là tránh họa, hoặc là xu lợi. Bất quá bất kể là nguyên nhân gì, tự nhiên có thần luyện cảnh đại năng đi xử lý, chúng ta cứ bảo vệ tốt Tông Cẩm Thành cũng là phải. Bát phẩm linh thu không ra, Tông Cẩm Thành vững như núi Thái, căn bản không khả năng có bất kỳ nguy hiểm nào. Mỗi một lần thú triều, đặc biệt là loại cỡ lớn thú triều, nhất làm cho nhân hưng phấn, vĩnh viễn là thiên tài tuyệt thế môn tranh đấu. Không sai, cự ly quy nguyên tinh thiên tài chiến chỉ không kém 5 năm, các lộ thiên tài dồn dập xuất thế. Thú triều cuộc chiến không chỉ có thể mài giũa võ kỹ, cũng có thể dương danh thiên hạ. Một số võ giả tùy ý trò chuyện với nhau, trong mắt tịnh không có quá nhiều khẩn trương, ngược lại là nổi lên nồng nặc chờ mong. Tạ Vân cùng Kiếm Ngũ sóng vai đi tới tường thành, chưa mở miệng, một mảnh mờ ảo mây mù đột nhiên từ đàng xa bay tới, mây mù tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng cho người ta một loại mờ ảo hư huyễn mùi vị. Mây mù bên trên, đứng hai cái tướng mạo tuyệt mỹ tuổi thanh xuân nữ tử. Thân hình thoát một cái, lập tức đứng ở trên thành tường. Bên trái nữ tử nhìn qua có chừng 20 tuổi, mặc một bộ màu hồng nhạt lụa mỏng, nửa bên gò má như ẩn như hiện, ngược lại cho người ta một loại cực mạnh mê hoặc cảm giác. Mỹ nhàn nhạt xương lượn lờ ở dưới chân, dường như hạ phàm tiên nữ, tiêu tán ra một tia mờ ảo mà linh động khí tức. Phía bên phải nữ tử tuổi tác muốn hơi lâu một chút, có chừng 23-24 tuổi răng rấp. Chỗ mi tâm có một viên hình rắn dấu ấn, mặc một bộ màu xanh sẫm quần áo bó, mang theo một đôi thật to màu vàng vòng tay, thủ đoạn cùng mắt cá chân chỗ đều tự quấn quýt lấy một chuỗi màu vàng viên hoàn, len ken vang vọng, cũng không như nhân sĩ trung nguyên. Dĩ nhiên là Vân Yên Nguyệt cùng Thiên Xà Nguyệt, hai người bọn họ cũng tới chỗ này, xem ra lần này thú triều đối với thiên tài cường giả quả nhiên tồn tại cực mạnh sức hấp dẫn. Hai người này tuy rằng một là Huyền Hải 3 tầng, một là Huyền Hải 4 tầng, nhưng là chiến đấu chân chính lực đã ngự trị ở Huyền Hải 5 tầng đỉnh phong bên trên, đặc biệt là Thiên Xà Nguyệt, coi như là lâu năm Huyền Hải 6 tầng cường giả, có người nói cũng rất khó để ép được nàng. Hai người này thân phận vô cùng thần bí, đơn giản là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không có bất kỳ người nào biết các nàng môn phái, lần gần đây nhất xuất hiện, hay là một năm trước võ thạch thành cuộc chiến, Tiểu gia có tới 3 tên Nguyên Hải 5 tầng tột cùng võ giả, 20 mấy tên Nguyên Hải cảnh võ giả, lại bị hai nha đầu này giết sạch sành sanh. Hai người vừa xuất hiện, trên tường thành vô số võ giả ánh mắt, trong nháy mắt lập tức bị thu hút tới. Cảnh giới đại thành thượng phẩm huyền linh phi hành võ kỹ, này Vân Yên Nguyệt tốt linh động mây mù chân khí, thiên xà nguyệt trong cơ thể tựa hồ có một luồng kỳ dị sức mạnh, dường như thượng cổ man hoang cự thú, một khi bạo phát, cũng không phải cùng cấp võ giả có thể chống lại. Tạ Vân hai mắt híp lại, thấp giọng tự nói, trong lòng dâng lên một tia chiến ý. Thiên tài chân chính, đều là đạp vô số thiên tài hài cốt, một đường quật khởi. Chỉ cùng thời đại thiên tài tuyệt thế tranh đấu, mới có thể đúc ra tuyệt đối tự tin và bất diệt ý chí chiến đấu dễ ở. Kiếm Ngũ thấp giọng nói, hai người này đều là Dạ Nguyệt trong môn thiên tài, các nàng đều là Dạ Nguyệt môn chính mình bồi dưỡng. Dạ Nguyệt môn là một cái khá là bí ẩn loại nhỏ tông môn, ngoại trừ các đại tông môn đệ tử thiên tài ở ngoài, còn có một bộ phận từ nhỏ bồi dưỡng thiên tài. Những người này đại khái đều là theo các nơi mua lại cô nhi, tiếp thu cực kỳ nghiêm khắc huấn luyện, cuối cùng có thể trưởng thành, tên một chữ cuối cùng, tiểu sẽ biến thành nguyện. Những người này mỗi một cái đều là theo trong núi thây biển máu bỏ ra, sức chiến đấu không không hơn xa cùng cấp. Nhưng vào lúc này, chân trời đột nhiên xẹt qua một vệt sáng, dường như một quả bắn mạnh quả cầu lửa, đột nhiên ở trên thành tường nổ tung. Sau một khắc, một người mặc pháp bào màu đỏ thanh niên nam tử, đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nồng nặc hỏa nguyên chân khí ầm ầm nổ tung, trong hư không dường như xuất hiện một cái to lớn hỏa diễm suối chảy, hướng về bốn phương tám hướng khuấy động đi. Không được, mau lui lại. Dĩ nhiên là hỏa ma kiếm Điền Dương. 20 mấy tên Nguyên Hải 5 tầng võ giả, biến sắc mặt, thân hình đột nhiên lui nhanh. Hóa ra là hỏa ma kiếm Điền Dương, quả nhiên danh bất hư truyền, thiên xà trưởng. Thiên xà Nguyệt cười đắc ý, âm thanh nổi lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được âm lãnh tâm ý, xoay tay phải lại, trên cổ tay màu vàng viên hoàn đinh đương vang vọng, một cái màu xanh sấm trưởng ấn đột nhiên vô vào hỏa diễm bên trên, nhằm phía thiên xà nguyệt hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt. Ở nàng bên cạnh, Vân Yên Nguyệt nhưng là hai tay kết ấn, một tầng thật mỏng sương mù đột nhiên theo dưới chân dâng lên, đem thân thể hoàn toàn bao ở trong đó, hỏa nguyên chân khí chạm được mây mù trước mắt, dĩ nhiên quỷ dị tránh đi. Căn bản không có đối với Vân Yên Nguyệt phát động tấn công. Xì. Một đạo minh mẫn vô cùng ánh kiếm phóng lên trời, Kiếm Ngũ trong tay mảnh kiếm về phía trước đâm thẳng, chiêu kiếm này cũng không có thôi thúc quá nhiều sức mạnh, thế nhưng lực đạo, thời cơ nhưng là kỳ diệu tới đỉnh cao. Hỏa nguyên chân khí trong nháy mắt bị chia ra làm hai, hóa thành hai cỗ hỏa diễm, lướt qua Kiếm Ngũ thân thể bay lượn mà qua. Tạ Vân cùng Kiếm Ngũ đứng song vai, mảnh kiếm đem hỏa nguyên chân khí chia ra làm hai. Dâng tới Tạ Vân hỏa diễm đột nhiên nồng nặc mấy phần. Bất quá Tạ Vân nhưng là không hề để ý, tay trái nhẹ nhàng hướng phía dưới ép một chút, một luồng hùng hồn bá đạo đao ý phóng lên trời, tràn đầy thiên hỏa diễm dĩ nhiên hơi ngưng trệ, theo Tạ Vân tay trưởng, trở nên yên lặng. Phúc! Phúc! Phúc! Phúc! Tiêu tán hỏa nguyên chân khí đụng vào trên thành tường, rốt cục từ từ tắt, trên thành tường, ngoại trừ uy phong lấm lấm hỏa ma kiếm Điền Dương. Dĩ nhiên chỉ còn lại có Tạ Vân bốn người cùng mấy cái Nguyên Hải 6 tầng, thất trọng võ giả. Thật là tinh khiết hỏa nguyên chân khí, nguồn sức mạnh này đã hoàn toàn vượt lên ở Nguyên Hải 5 tầng bên trên, Điền Dương mới Nguyên Hải 4 tầng, làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Trong đồn đãi, hỏa ma kiếm Điền Dương có cơ hội xung kích tiểu chu thiên bảng 100 người đứng đầu, quả nhiên là danh bất hư truyền, tiện tay một đòn, liền ngay cả Nguyên Hải 5 tầng cường giả đều khó mà chống lại. Lợi hại, quả nhiên là lợi hại, không hổ là chân hỏa tông thiên tài tuyệt thế. 20 mấy tên Nguyên Hải cảnh 5 tầng cường giả, dĩ nhiên không một người có thể rất cứng kháng Điền Dương hỏa diễm suối chảy. Ồ, vốn cho là tông Cẩm Thành không có người nào có thể bị ta nhìn ở trong mắt, không nghĩ tới còn có 4 cái có thể đứng trước mặt ta, tuy nói đòn đánh này nhiều nhất chỉ ta 3 phần 10 uy lực, nhưng các ngươi có thể đem đánh tan, cũng coi như là thiên tài hơn người. Hỏa ma kiếm Điền Dương ánh mắt nhìn chung quanh, khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ tuyệt đối tự tin. Thiên xà Nguyệt cười đắc ý, lạnh lùng nói, dựa vào luyện hóa hỏa ma tinh phách, nhanh 30 tuổi mới Nguyên Hải 5 tầng, cũng xứng tự xưng thiên tài. Ngươi! Điền Dương nộ quát một tiếng, trên người đột nhiên khuấy động lên một luồng ác liệt bạo ngược kiếm ý, nồng nặc sát ý trong nháy mắt dâng tới Thiên xà Nguyệt. Chân hỏa tông dựa lưng chân hỏa sơn mạch, chính là không bao giờ thiếu hỏa ma tinh phách. Điền Dương là chân hỏa tông thiên tài, ở sư môn trưởng bối dưới sự giúp đỡ, luyện hóa lượng lớn hỏa ma tinh phách, không chỉ có cảnh giới tăng nhanh như gió, ý chí càng là vô cùng cường đại. 24 tuổi năm ấy lên cấp Uyên Hải 4 tầng, một lần đánh tan 12 tên Uyên Hải 5 tầng nội môn trưởng lão, một trận chiến thành danh. Thế nhưng Điền Dương vấn đề lớn nhất, chính là tuổi tác. Năm nay Điền Dương đã 27 tuổi, 4 năm sau quy nguyên tinh thiên tài chiến, hắn chỉ 31 tuổi, có lẽ khi đó hắn có thể lên cấp Uyên Hải 6 tầng, thậm chí 7 tầng, nhưng là muốn xung kích cảnh giới càng cao hơn, nhưng là cơ hội chuyện không thể nào. Uyên Hải 7 tầng võ giả, cực ít có người có thể tiến vào tiểu chu thiên bảng 100 người đứng đầu, mặc dù Điền Dương kiếm pháp kinh người, cũng bất quá là 70, 80 tên mà thôi, tuyệt đối không thể tiến vào 50 người đứng đầu. Tiểu chu thiên bảng liên lụy trong minh minh số mệnh, mỗi đi tới một cái thứ tự, võ giả lấy được chỗ tốt đều là kinh người. 100 người đứng đầu số mệnh lực lượng, so với 50 người đứng đầu, 20 người đứng đầu, thậm chí 10 người đứng đầu, chênh lệch to lớn, quả thực không thể giống nhau. Thế nhưng đợi được 24-25 năm sau đó, lại một lần thiên tài chiến bắt đầu thời gian, hắn đã vượt qua 50 tuổi, không có tư cách tham gia. Ngươi cho rằng ta biết sợ ngươi. Thiên Sảng Nguyệt đột nhiên bước ra một bước, trắng nón như ngọc cánh tay về phía trước đâm một cái, dường như linh xà thổ tín, linh động, quỷ dị, mau lẹ, liền 1/3 cái chớp mắt cũng chưa tới, đầu ngón tay cho giỏi tựa như linh xà răng nọc, đâm về phía Điền Dương yết hầu. Len ken len ken ken. Trên cổ tay màu vàng viên hoàn khuấy động ra tiếng vang lanh lảnh, rơi vào Điền Dương trong tai, nhưng dường như thuốc hồn ma âm, trực thứ linh hồn nơi sâu xa. Ma âm xuyên não, đầu ngón tay thứ hầu, hai thức liên hoàn, một chốc, Điền Dương lập tức bị dồn đến tuyệt cảnh. Trên thành tường vô số võ giả trong lòng đều thầm quát một tiếng màu, thân hình nhưng là lần thứ hai lui nhanh, đem trung gian ước chừng mười mấy trượng phạm vi địa phương xong toàn bộ trống không. Điền Dương hơi lui lại nửa bước, hai con ngươi đột nhiên biến thành màu đỏ thẫm, dường như hai đám lửa không ngừng nhảy nhót, luyện hóa vô số hỏa ma tinh phách, Điền Dương ý chí cực kỳ cường hãn, công kích linh hồn căn bản vô pháp thương tới căn bản. Sau một khắc, Điền Dương trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, chuôi kiếm là một cái dữ tợn hỏa ma điêu khắc, mũi kiếm nhưng là thâm trầm màu đỏ thẫm, trường kiếm nhẹ nhàng ép một chút, kiếm khí bén nhọn dường như núi lửa phun trào, dung nham dâng trào, chém về phía Thiên Xà Nguyệt sắc tích như ngọc tay trưởng. Chiêu kiếm này thời cơ, lực đạo cực kỳ tinh chuẩn, miễn là Thiên Xà Nguyệt không biến chiêu, bàn tay cũng sẽ bị mũi kiếm vết cắt, mà một khi biến chiêu, Điền Dương như thủy triều công kích, thì sẽ liên miên không dứt đem đối thủ nuốt hết. Nhưng vào lúc này, Thiên Xà Nguyệt thủ đoạn đột nhiên run lên, dường như linh xà bình thường mềm mại không xương, dĩ nhiên vặn vẹo thành một loại không hẳn lẽ thường góc độ, đầu ngón tay bắn ra, năm ngón tay như xà răng, mạnh mẽ điểm vào trường kiếm kiếm tích bên trên. Cong. Kiếm tích vô phong, Thiên Xà Nguyệt đầu ngón tay đột nhiên khuấy động ra một tia tinh khiết vô cùng chân khí, xuyên thấu qua trường kiếm, đâm thẳng Điền Dương hổ khẩu. Chương 548, Thiên Xà Nguyệt thăm dò. Chân hỏa kiếm giết. Điền Dương khẽ quát một tiếng, trường kiếm đột nhiên chấn động, phát sinh một tiếng hỏa diễm nổ tung vang lên giòn giã, kiếm tích bên trên phóng ra chói mắt xích quang. Ác liệt rừng rực kiếm khí đột nhiên đâm về phía Thiên Xà Nguyệt. Đòn đánh này chính là Chân Hỏa Tông bí truyền kiếm thuật, tương tự là lấy giết chóc ngăn giết chóc tuyệt sát đại thuật, ánh kiếm đồng thời, nồng nặc kiếm ý khuấy động ra, thậm chí ngay cả mười mấy trượng phía trước người đang xem cuộc chiến, đều cảm thấy một trận da thịt đâm nhói, đáy lòng phát lạnh. Thiên Xà phệ hồn. Thiên Xà Nguyệt hít sâu một hơi, hai tay ở trước ngực hợp lại, thê thảm xà tiếng hót phóng lên trời. Một đạo trông rất sống động màu xanh sẫm cự mãng bóng mờ đột nhiên ngưng tụ, rậm rạp chẳng chịt vảy dường như vô số đem sắc bén truy thủ, phun ra nuốt vào xà tín tỏa ra nhàn nhạt vị ngọt, vừa vặn va chạm, trong nháy mắt đem kiếm khí nghiền nát, thế không thể đỡ đánh về phía Điền Dương. Xà minh bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa công kích linh hồn. Thật mạnh mẽ võ kỹ, luồng áp lực này đơn giản là ngưng tụ như thật, xem ra Điền Dương không ngăn được. Chiêu thức này Thiên Xà Phệ Hồn tựa hồ là đứng đầu nhất trung phẩm huyền linh võ kỹ, hơn nữa đã tu luyện đến viên mãn cảnh giới, đơn giản là tùy ý như thường, viên mãn như ý, coi như là Thiên Tâm kiếm phái cùng Thiên Ma tông thiên tài tuyệt thế, cũng chỉ đến như thế thôi. Không nghĩ tới uy phong lẫm lẫm hỏa ma kiếm Điền Dương, lại bị Thiên Xà Nguyệt một đôi tay không ép tại hạ phòng, xem bộ dáng này, nhiều nhất 30 chiêu, Điền Dương cũng sẽ bị triệt để đánh tan. Thiên Xà Phệ Hồn vừa ra, toàn trường kinh ngạc thốt lên, Vô số người đáy mắt nổi lên một tia cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Hiển nhiên là vừa mới Điền Dương không kiêng dè chút nào ra tay, để không ít người lòng tràn đầy khó chịu. Thiên Xà Nguyệt mạnh hơn, không nghĩ tới vẹn vẹn 3 chiêu 2 thức là có thể đem Hỏa Ma kiếm Điền Dương triệt để áp chế, đợi được 4 năm nhiều sau đó, tuyệt đối có thể lên cấp Nguyên Hải 8 tầng, đến thời điểm có hội xung kích Tiểu Chu Thiên bảng 50 vị trí đầu, thậm chí càng cao hơn. Cùng cấp bên trong, tử không ai có thể sánh cùng. Kiếm Ngũ sắc mặt nghiêm nghị, tựa hồ là chịu đến chiến ý kích, tay phải không kiềm hãm được đặt tại trên chuôi kiếm. Điền Dương thực lực không thôi điểm này, đòn đánh này Thiên Xà Nguyệt rất khó chiếm được thượng phong. Tạ Vân vẫn chưa hết sức hạ thấp giọng, lời còn chưa dứt, Điền Dương đột nhiên rung lên trường kiếm, ước chừng 40-50 ánh kiếm đột nhiên bạo phát, dường như phun trào núi lửa, khoe miệng nổi lên một vệt dữ tợn hung tàn nụ cười, dĩ nhiên cùng chân hỏa trong dãy núi Hỏa Ma có phần tương tự. Ầm. Vô số ánh kiếm mạnh mẽ chém ở cự mạng bóng mờ bên trên, chân khí khuấy động, hai người đồng thời lui lại 4-5 bước. Trên thành tường nổi lên một vệt hào quang màu vàng đất, bạo ngược chân khí va vào bên trên, căn bản liền một cái hố nhỏ hoa đều chưa từng xuất hiện, lập tức bị hào quang màu vàng đất dập tắt. Thật mạnh mẽ trận pháp, Thiên Xà Nguyệt cùng Điền Dương mặc dù là Huyên Hải 4 tầng, thế nhưng một kích này uy lực đã vượt qua Huyên Hải 5 tầng đỉnh phong, thế nhưng thậm chí ngay cả một cái hố hoa đều đánh không ra, coi như là thất phẩm hậu kỳ linh thú, cũng không thể cấp tông cẩm thành tường thành tạo thành tính thực chất phiên phước. Tạ Vân hơi líu lưỡi, khoe miệng nhưng là nổi lên một vệt nụ cười nhẹ nhõm. Ha ha ha ha, không nghĩ tới Thiên Xà Nguyệt, Vân Yên Nguyệt còn có Hỏa Ma kiếm Điền Dương, đều đi tới Tông Cẩm Thành, xem ra ta Băng Trường Phong chuyến này, là tới đúng rồi a. Tiếng cười dài trong, một người mặc băng pháp bảo màu xanh lam người thanh niên trẻ, dưới chân đạp một luồng ánh kiếm, đột nhiên theo viễn không bay nhanh mà tới, bên trong đất trời dường như chỉ còn lại có một đạo kiếm reo chi thanh. Trên thành tường vô số võ giả, dĩ nhiên đồng thời cảm thấy lưng phát lạnh. Băng Trường Phong nhìn qua có chừng 23-24 tuổi, tóc dài đen nhánh tùy ý buông xuống ở đầu vai, tướng mạo không xưng được tuấn lãng, nhưng một đôi mắt đồng nhưng lập lòe băng ánh kiếm màu xanh lam, khiến người ta căn bản không dám cùng chi đối diện. Ánh kiếm lóe lên, Băng Trường Phong lập tức đứng ở trên thành tường, vừa vặn cùng Thiên Xà Nguyệt, Điền Dương hai người thành thế chân vạc, một chốc. Thiên Xà Nguyệt cùng Điền Dương đồng thời lui lại 3 bước, chưa mở miệng, lại là cười dài một tiếng theo viễn không truyền đến. Rồi mắt viễn vọng, một đầu bạch cốt con ưng lớn chậm rãi bay tới, dực triển có tới dài 2 trượng, trên người tản mát ra khí tức, không kém chút nào tại thất phẩm trung kỳ linh thú. Hai con ngươi chính là hai điểm u màu xanh biếc ánh nến, hơi nhảy lên, tràn đầy linh tính. Ở bạch cốt con ưng lớn trên lưng, đứng một cái một bộ hắc bảo người thanh niên trẻ, thân hình như kiếm. Khuấy động ra một luồng ác liệt mà quỷ dị kiếm ý, đồng nhiên cũng là một gã kiếm đạo thiên tài. Cốt Hồng Vũ, không nghĩ tới ngươi cũng tới đến Tông Cẩm Thành. Băng Trường Phong hơi ngửa đầu, ánh mắt bên trên Xà Nguyệt cùng Điền Dương trên người rời, nhìn phía cốt hương trên áo bảo đen kiếm tu. Ngươi Băng Trường Phong không phải cũng tới sao? Thiên Xà Nguyệt, 2 năm không gặp, không biết ngươi thiên xà nắm giữ thành hỏa hậu. Áo bảo đen kiếm tu vươn mình nhảy xuống bạch cốt con lưng lớn, tiện tay vung lên. Bạch cốt con ưng lớn lập tức hóa thành một vệt sáng, chui vào túi linh thú trong rễ ở. Băng Trường Phong chính là Huyên Hải 4 tầng đỉnh phong, cùng Thiên Xà Nguyệt, Điền Dương không khác nhau chút nào, thế nhưng áo bào đen kiếm tu Cốt Hồng Vũ nhưng là Huyên Hải 5 tầng, vừa xuất hiện ở trên thành tường, vốn là thế chân vạc trong nháy mắt bị đánh phá, từ ánh mắt của mọi người đồng thời hội tụ ở Cốt Hồng Vũ trên người. Cốt Hồng Vũ cực gầy, hai gò má sâu sắc ao ham xuống, giống như một bộ xương khô. Ánh mắt chậm rãi theo Băng Trường Phong cùng Thiên Xà Nguyệt trên mặt đảo qua, chậm rãi nói, Huyên Hải 4 tầng, các ngươi chậm. Chiến trường chân chính là quy nguyên tinh thiên tài chiến, ngươi sớm một bước lên cấp Huyên Hải 5 tầng, chưa chắc là chuyện tốt. Băng Trường Phong âm thanh lạnh lẽo. Thiên Xà Nguyệt nhưng là lạnh rên một tiếng, căn bản không có mở miệng. Thiên Tâm Kiếm Phái Băng Trường Phong, Thiên Ma Tông Cốt Hồng Vũ, hai người này đều là thiên phú cực cao kiếm tu thiên tài. Hai người tu tập băng phách Trường Phong kiếm cùng bạch cốt giết tâm kiếm đều là thượng phẩm huyền linh võ kỹ, sức chiến đấu chi Thiên Xà Nguyệt, hẳn là còn muốn mạnh hơn một nấc. Ta không phải hai người này đối thủ. Kiếm Ngũ âm thanh trầm thấp, cảnh giới của hắn thấp một tầng, võ kỹ cũng kém hơn một chút. Thượng phẩm huyền linh kiếm kỹ, hai người này thật là tinh khiết kiếm ý, quy nguyên tinh rộng lớn vô biên, quả nhiên là thiên tài lớp lớp, ta trước nhốt ở một góc, tầm mắt nhưng là nhỏ. Tạ Vân hơi nhướng mày, có thể ở Huyền Hải cảnh tu tập thượng phẩm huyền linh võ kỹ, nếu không có rất được tông môn coi trọng, chính là từng chiếm được kinh người gặp, bất kể là một loại nào, đều đủ để chứng minh hai người thiên phú. Nhưng vào lúc này, Thiên Xà Nguyệt đột nhiên thân hình thoát một cái, đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân cùng Kiếm Ngũ trước người. Kiếm Ngũ, ngươi là chuẩn bị mời chào thiếu niên này chứ? Ta tiểu thay ngươi thử xem sâu cạn. Thiên Xà Nguyệt tay phải nhẹ dò xét, nhìn như khá là chậm chậm, nhưng trên thực tế nhưng cấp tốc tới cực điểm. Xà tiếng hót dấu ở đinh đinh đương đương kim hoàn tiếng va chạm trong, dường như vô số chuôi kim châm đâm về phía Tạ Vân linh hồn. Chém. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, 360 viên hồn thứ đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một thanh hư vô đoàn đao, lăng không chém về phía Thiên Xà Nguyệt biển linh hồn, tay trái nhưng là lăng không hư, một tia như có như không viễn cổ thật lòng chi lực, xa xa cầm hướng Thiên Xà Nguyệt tay cổ tay. Chương 549, tháng liên tiếp. Thiên Xà Nguyệt thủ đoạn nhất chuyển, dường như hổ trảo như thế, đầu ngón tay đột nhiên bắn ra nửa đoạn ánh như bạch ngọc móng tay. Dường như chủy thủ bình thường đâm về phía Tạ Vân trưởng duyên. Tạ Vân nhưng là cười đắc ý, năm ngón tay một bó, dường như một thanh khai sơn búa lớn, căn bản không lưu ý sắc bén như đao móng tay, lăng không chém về phía Thiên Xà Nguyệt tay trưởng. Cong. Thiên Xà Nguyệt móng tay mạnh mẽ họa ở Tạ Vân trưởng duyên, gây nên nhất lưu đốm lửa, nhưng căn bản không có cấp Tạ Vân tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại là hùng hồn bạo ngược hỏa nguyên chân khí, dường như búa lớn khai sơn. Mạnh mẽ chém về phía Thiên Xà Nguyệt. Thiên Xà chiến thi. Tiêu quát một tiếng, Thiên Xà Nguyệt thủ đoạn run lên, đầu ngón tay lướt qua trưởng duyên cắt về phía Tạ Vân mạch môn, sắc mặt nhưng là đột nhiên cuồng biến, cự mãng bóng mở trong nháy mắt ngưng tụ, hí lên đánh về phía Tạ Vân, thân hình nhưng là nhân cơ hội lui nhanh hơn trăm trượng, cơ hồ lùi tới tường thành biên giới, phương mới dừng lại. Tạ Vân năm ngón tay khẽ vổ, Viêm Long Bá Quyền bất ngờ bạo phát. Một cái dữ tợn hỏa long đột nhiên quấn ở cự mãng bóng mờ bên trên, trong nháy mắt đem cắn nát, tự tiếu phi tiếu nhìn Thiên Xà Nguyệt. Cái gì? Thiếu niên này cuối cùng là nhân vật nào, vẹn vẹn Nguyên Hải hai tầng, dĩ nhiên một quyền đem Thiên Xà Nguyệt bức lui. Vừa mới Thiên Xà Nguyệt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, suýt nữa trực tiếp lùi tới dưới tường thành, hiển nhiên là bị thiệt lớn, kế tục chiến đấu tiếp, căn bản không khả năng đoạt lại thượng phong. Bằng không lấy Thiên Xà Nguyệt phương thức chiến đấu, tuyệt đối sẽ đổ máu tới cùng. Lợi hại, thực sự là lợi hại, quả nhiên là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, chỉ cần chiêu thức ấy, tiểu tuyệt đối có thể xưng tụng tuyệt thế yêu nghiệt bốn chữ. Tiếng bàn luận dồn dập mà lên, vô số võ giả ánh mắt trong nháy mắt tỏa ở Tạ Vân trên người, trong mắt nổi lên khó có thể dùng lời diễn tả được rung động cùng kinh hãi. Thiên Xà Nguyệt tuy rằng cực kỳ thần bí, dường như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhưng dù sao từng có huy hoàng chiến tích, vừa vặn càng là mơ hồ đem hỏa ma kiếm Điển Dương đặt ở hạ phong. Thế nhưng Tạ Vân nhưng hoàn toàn là một người mới, ngoại trừ cùng đi Kiếm Ngũ, trước thậm chí căn bản không có người đang ý cái này vẹn vẹn Nguyên Hải hai tầng thiếu niên. Hy vọng ngươi lần sau cũng có thể để ta cảm thấy vui mừng. Hai hàng lông mày hơi nhíu lên, Thiên Xà Nguyệt sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, thôi thúc chân khi đem đáy lòng rung động đè xuống, nhanh chân đi dưới tường thành, Vân Yên Nguyệt há miệng ba, nhưng là vẫn chưa nói ra cái gì. Ánh mắt ở Tạ Vân tuấn lãng trên mặt vút qua mà qua, dưới chân mây mù tung bay, rất nhanh lập tức đi theo Thiên Xà Nguyệt biến mất ở trước mắt mọi người. Nửa huyết linh thú. Tạ Vân trong lòng đột nhiên dâng lên bốn chữ. Vân huynh quả nhiên là thâm tàng bất lộ, là tại hạ mắt vụ về. Kiếm Ngũ chắp tay, trong mắt vẻ chờ mong càng sâu, có thể hấp dẫn thiên tài chân chính tiến vào Dạ Nguyệt môn, hắn cũng có thể lấy được một bút cực kỳ phong phú tưởng thưởng, lấy Tạ Vân hiện tại biểu hiện ra thiên phú. Món khen thưởng này đã đầy đủ hắn lên cấp Huyền Hải 5 tầng, thậm chí 6 tầng. Tạ Vân cười nói, kiếm huynh quá khen rồi, thiên xà cô nương sức chiến đấu tịnh không kém ta, chỉ là ta võ kỹ hơi có chút quái dị, đột nhiên gặp phải, hội trình độ nhất định chịu đến khắc chế thôi. Thiên xà Nguyệt cũng không phải là thuần huyết nhân tộc, mà là nửa huyết linh thú. Trong cơ thể nàng có một phần linh xà huyết thống, hơn nữa huyết thống phẩm chất cực cao, nàng thiên phú kinh người cùng sức chiến đấu. Hơn một nửa đều là bắt nguồn từ này một phần linh xà huyết thống. Thế nhưng bất luận loại nào linh xà huyết thống, cùng viễn cổ dòng máu chân long so với, không chỉ kém cự rõ ràng, còn hội chịu tới trình độ nhất định trên khắc chế. Đây là bắt nguồn từ huyết mạch uy thế, cảnh giới không có ưu thế tuyệt đối, căn bản khó có thể chống lại. Ngay vừa mới cái kia trước mắt, Tạ Vân thúc giục một tia như có như không viễn cổ thật lòng chi lực, thêm nữa thiên hồn thứ, thiên xà nguyệt linh hồn cùng huyết thống đồng thời chịu đến công kích, cơ hồ trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, triệt để rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, đây là thiên xà nguyệt không hề chuẩn bị dưới tình huống, mới có thể suýt nữa bị Tạ Vân một chiêu đánh tan. Bất quá Tạ Vân cũng không có toàn lực ra tay, nếu là 900 viên thiên hồn thứ cùng xuất hiện, viễn cổ thật long chi lực toàn lực thôi thúc, thiên xà nguyệt thậm chí có khả năng trực tiếp bị ép tới huyết thống sụp đổ, linh hồn phá nát. Có thể nói, thiên xà nguyệt hoàn toàn bị Tạ Vân khắc chế. Tuy rằng lực chiến đấu của nàng cùng băng trương phong, cốt hồng vũ khó phân cao thấp, so với hỏa ma kiếm điển dương còn muốn cao hơn một bậc, nhưng Tạ Vân muốn đánh bại nàng thiên xà nguyệt, so với đánh bại băng trương phong đám người, ít nhất dễ dàng gấp 10 lần. Được, ngươi xứng chịu ta một chiêu kiếm. Băng trường phong ánh mắt bên trên xà nguyệt trên người thu hồi, băng hai con ngươi màu xanh lam càng óng ánh, âm thanh nhưng là càng sắc nhọn, dường như bong bong kiếm reo. Tạ Vân hai mắt híp lại, tay phải lập ở trước người, một luồng lồng lộng hoàng hoàng đao ý đột nhiên khuấy động ra, chân đạp thất tinh, về phía trước liền đạp ba bước, mỗi bước ra một bước, hư không tiểu rung động một lần, ba bước bước ra, Tạ Vân đao thế dĩ nhiên dâng trào như sừng sững hùng sơn, ép hướng về băng trường phong. Đao tu. Huyết phách chi đao. Băng trưởng phong một chữ quý như vàng, hai hàng lông mày một hiên, sắc mặt càng nghiêm nghị, đáy mắt nhưng là nổi lên một vệ thấy hàng là sáng mắt ý cười. Tay phải ngón giữa và ngón trỏ cùng tồn tại, về phía trước hơi điểm nhẹ, một tia băng hào quang màu xanh lam đột nhiên xuất hiện giữa trời, trong không khí tỏ khắp thủy nguyên khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo băng trụ, đâm thẳng Tạ Vân yết hầu. Kiếm ý lăng thiên. Băng trưởng phong đông nhiên cũng chạm tới máu phách chi binh cảnh giới. Tuy rằng vẫn không tính là chân chính lĩnh ngộ được kiếm phách, nhưng uy lực đã hoàn toàn vượt qua tâm ý chi kiếm. Tạ Vân năm ngón tay khẽ vổ, đao ý đột nhiên tàn đi, một mặt màu máu tâm chắn đột nhiên xuất hiện ở trước người, dử tợn hỏa long quyền kình nhưng là vòng qua băng trụ, lao thẳng tới băng trường phong, rừng rực như lửa khí tức khuấy động ra, trên thành tường gió lạnh trong nháy mắt trở nên nóng rực. Cong! Băng trụ mạnh mẽ đâm trên xích huyết thuẫn, màu máu tâm chắn đột nhiên chấn động. Trong nháy mắt vỡ vụn, thế nhưng pha tạp vào băng hàn kiếm ý băng trụ cũng trừ khử trong vô hình. Sau một khắc, băng trưởng phong nghiêng vượt nửa bước, bước chân mờ ảo hào hiệp, dường như kinh hồng lướt thủy, không được vết tích, đơn giản tránh khỏi viêm long bá quyền đòn mạnh nhất, tay trái nhẹ dương, hai ngón tay khe khẽ chém một cái, ánh kiếm pha không, trong nháy mắt đem quyền kình chém chết. Trên thành tường, hàn băng liệt hỏa đồng thời tiêu tan. Hào kiếm pháp. Hào đao pháp. Tiếng ủng hộ ầm ầm vang lên, này động tác mau lẹ mấy chiêu, tuy rằng nhìn như tiện tay làm, nhưng từng chiêu từng thức nhưng là tinh vi ảo diệu, hơi có nửa điểm sơ suất, chính là máu phun ra năm bước, bỏ mình hồn diệt. Đạo hữu quý tính. Băng trưởng phong âm thanh lạnh lẽo. Vân thất. Băng trưởng phong nghe được danh tự này, ánh mắt nhưng là theo kiếm ngũ trên mặt hơi đảo qua một chút, khỏe miệng khẽ dương lên, vung một cái ống tay áo, trực tiếp đi xuống tường thành. Vừa mới giao thủ, nhìn như cân sức ngang tài, trên thực tế băng trường phong nhưng là thua kém một bậc. Lúc trước đao ý kiếm ý va chạm, Tạ Vân lĩnh ngộ huyết phách chi đao, mà băng trường phong chỉ là mới vừa chạm tới máu phách chi kiếm bình cảnh, chỉ có thể miễn cưỡng xem như là nửa bước kiếm phách, này đây không thể không ngưng tụ băng trụ, hóa hư là thật, đối kháng đao phách đáp chế. Mà sau đó Tạ Vân liên tục thôi thúc hai môn cảnh giới viên mãn trung phẩm huyền linh võ kỹ, lấy hỏa phá băng, trong chớp mắt. Băng trường phong hoàn toàn bị áp chế đến hạ phong, nếu không có lui nhường nửa bước, liền chỉ rút kiếm một trận chiến. Tuy rằng này nửa bước tinh vi ảo diệu, mờ ảo hào hiệp, nhưng dù sao cũng là lui nửa bước, hai người tranh chấp, băng trường phong đã thua nửa chiêu. Dĩ nhiên là huyết phách chi đao, thiếu niên này thật bén nhọn phong mang, là kình địch của ta. Băng trường phong cự ly máu phách chi kiếm bản cũng chỉ còn sót lại bước cuối cùng, trải qua trận chiến này, sợ rằng lại sẽ có mới linh ngộ. Tuy rằng ta cảnh giới để ép hai người này một bậc, nếu là toàn lực chém giết, tối đa chỉ 6 phần 10 phần thắng. Cốt Hồng Vũ ánh mắt đột nhiên ngưng trọng. Chương 550, bát phẩm linh thú. Binh cảnh giới, đối với võ giả sức chiến đấu bổ trợ cực kỳ rõ ràng. Tạ Vân lĩnh ngộ huyết phách chi đao, tuy rằng chỉ huyên hải 2 tầng, thế nhưng mặc dù là huyên hải 6 tầng võ giả, cũng không dám coi như không quan trọng. Thiên Ma Kiếm Điển Dương cùng Cốt Hồng Vũ liếc nhìn Tạ Vân một cái, cũng không có lựa chọn thăm dò. Thiên Xà Nguyệt cùng Băng Trường Phong liên tiếp thua trận, Tạ Vân đã hoàn toàn chứng minh rồi sức chiến đấu của mình, Điền Dương cùng Cốt Hồng Vũ tuy rằng tự tin, nhưng cũng không phải ngông cuồng hiếu chiến đồ. Trên thành tường, dần dần tụ tập lượng lớn võ giả, không ít người nhìn thấy Tạ Vân biểu hiện kinh diễm, dồn dập tiến lên tiếp lời. Tạ Vân tùy ý khách khí vài câu, phát hiện thú triều trong thời gian ngắn tựa hồ sẽ không khởi sướng xung phong, lập tức cùng kiếm ngũ sóng vai rời đi tường thành, về tới Khánh Dương Bảo, Khúc Giang trấn đóng quân đất trống. Vân huynh quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng, nếu là Vân huynh gia nhập Dạ Nguyệt môn, có thể là đao tu thiên tài số 1, Dạ Nguyệt trong môn vô tận tài nguyên, hội quần quận không ngừng chuốt xuống ở trên thân thể ngươi, tuyệt đối có thể tại Quy Nguyên tinh thiên tài chiến trước, lên cấp Huyên Hải 8 tầng, thậm chí càng cao hơn. Kiếm ngũ kiến thức Tạ Vân mạnh mẽ, mời chào chi tâm càng kiên định. Tạ Vân nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, tại hạ hiện tại việc vặt quấn quanh người, gia nhập Dạ Nguyệt môn việc, sau đó bàn lại đi. Kiếm ngũ nhưng là không tức giận chút nào, lại nói, lấy Vân huynh thiên phú, bất luận ở bất luận tông môn gì, đều có thể xưng tụng thiên chi kiêu tử, nhất định sẽ chịu đến tông môn đại lực bồi dưỡng. Thế nhưng tu hành tài nguyên không có ai hội ngại nhiều, vũ kỹ cấp cao lại càng không có nhân ngại nhiều. Vân huynh gia nhập Dạ Nguyệt môn, có thể nói có bách lợi mà không một hại. Bực này phong phú điều kiện, đối với bất kỳ võ giả tới nói, đều cầm giữ có khó có thể kháng cự sức hấp dẫn. Mặc dù là Tạ Vân cũng không nhịn được trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến chậm chạp vô pháp đạt được kim thuộc tính bát phẩm linh thú tinh huyết, hơi một suy nghĩ, trong lòng lập tức làm ra quyết định. Chờ đến lấy ra sư tôn thiên nguyên tán nhân ở lại Bắc Hải chi tâm đệ nhất chỗ bảo tàng sau đó, Tạ Vân sẽ đi tới Vũ Giang thành buổi đấu giá lớn thử vận may, nếu là thật chậm chạp vô pháp tìm tới linh thú tinh huyết, khó có thể hoàn thành lần thứ hai nghịch luyện, như vậy thật sự gia nhập Dạ Nguyệt môn, ngược lại vẫn có thể xem là một loại lựa chọn. Quy Nguyên tinh số mệnh không thể gọi tên, nhưng chân thực tồn tại, xếp hạng càng khá cao, tu hành lích lợi sẽ càng rõ ràng, vì lẽ đó 4 năm nhiều sau Quy Nguyên tinh thiên tài chiến, Tạ Vân không chỉ có là nhất định phải tham gia, hơn nữa sẽ tận lực xung kích tiểu chu thiên bảng kháo tiền vị trí. Mà muốn tại thiên tài chiến đấu có kiến thụ, nhất định phải hoàn thành hỏa sinh kim. Trong vòng 1 năm, tại hạ nhất định cấp kiếm huynh một cái trả lời chắc chắn. Tạ Vân âm thanh kiên định, kiếm ngũ khẽ gật đầu, lập tức không lên tiếng nữa khuyên bảo. Sau trong vòng 10 ngày, tới rồi tông cẩm thành võ giả dần dần ít ỏi dâng lên, mà 4 phương 8 hướng linh thú nhưng là càng tụ càng nhiều, roi mắt viễn vọng. Chân có mấy chục vạn con linh thú, đem tông cẩm thành bao quanh vây nốt. Bất quá ở này trong vòng 10 ngày, thú triều nhưng ngay cả một lần xung phong cũng không có khởi sướng, thế nhưng trong thành bầu không khí, nhưng là càng khẩn trương. Không chỉ là linh thú càng tụ càng nhiều, thậm chí thất phẩm hậu kỳ linh thú, đều tụ tập tiếp cận 10 con, mỗi một đầu sức chiến đấu đều có thể so với Huyên Hải 8 tầng võ giả, cả tòa tông cẩm thành, trên thực tế đã biến thành một tòa cô thành. Ngoại giới võ giả ít ỏi có thể đi vào, mà trong thành võ giả muốn chạy ra tông cầm thành, càng là tuyệt đối không thể. Trên thành tường, vô số Huyên Hải cảnh võ giả cầm trong tay binh khí, vẻ mặt vẻ nghiêm túc, Tạ Vân, Kiếm Ngũ, Thiên Sáng Nguyệt, Băng Trường Phong đám người, tất cả ở đây, còn có hơn 10 người Huyên Hải 6 tầng trở lên võ giả, đều tự chấn thủ một đoạn tường thành. Thú triều điều động càng thường xuyên, xem ra nhịn 10 ngày. Thú triều chuẩn bị tới một lần lớn xung phong. Tông Cẩm Thành không giống với loại nhỏ thành trấn, một lần quy mô nhỏ thú triều, đối với Tông Cẩm Thành tới nói, cũng chỉ là cù lét ngứa, căn bản không có nửa điểm tác dụng. Bất quá Tông Cẩm Thành phòng thủ vững như thành đồng vách sắt, coi như là 10 vạn đầu thất phẩm linh thú, cũng chưa chắc có thể công phá Tông Cẩm Thành phòng ngự. Xem ra linh thú là muốn một lần là xong, những linh thú này phải ăn muốn uống, lại mang xuống, chúng ta kéo được. Thú triều nhưng là kéo không được. Vô số võ giả đứng ở trên tường thành, thấp giọng trò chuyện với nhau, Băng Trường Phong, Cốt Hồng Vũ đám người, trong mắt càng là khuấy động ra nồng nặc chiến ý. Giống, giống, ngẩng cao tiếng thú gào, đột nhiên theo thú triều xếp sau vang lên, giống như xung phong chống trận, càng ngày càng hùng hồn, càng ngày càng mãnh liệt, theo bên ngoài mấy trăm dặm bắt đầu, một mực kéo dài đến tông cẩm thành dưới, một luồng quần quận vô cùng sắc ý. Chậm rãi bắt đầu bay lên, dâng tới tông cẩm thành. Đùng, đùng, đùng, đùng. Tiếng trống trận ầm ầm vang lên, tông cẩm thành trên vô số tay trống, đồng thời gióng lên trống trận. Tay trống tất cả đều là Huyên Hải cảnh võ giả, trống trận cùng dùi trống đều là đứng đầu hư linh binh, tiếng trống như sấm, rung động ầm ầm, phối hợp khuyết đại âm thanh trận pháp, trong nháy mắt đem tiếng thú gào đứng vững. Chiến đấu chú ý một luồng thế, đặc biệt là loại này đại chiến, một khi ngưng tụ này cỗ thế, công kích sẽ giống như biển xanh cuồng chiều, mãnh liệt mà tới, mà mất đi này cỗ thế, thì lại hội biến hóa phải lòng người bàng hoàng, ý chí chiến đấu tăng dã, vội vã như chó mất chủ, 10 phần sức chiến đấu căn bản không phát huy ra 3/4. Tạ Vân ánh mắt quét về phía cách đó không xa Trình Viễn Thanh cùng Lăng Ngữ San, thấp giọng nói, thú triều đại kiếp nạn, là đại kiếp nạn, cũng là cơ duyên lớn, ngươi cẩn thận nắm. Lăng Ngữ San biểu tình nghiêm nghị, hướng về Tạ Vân hơi không người, bàn tay cầm thật chặt chuôi đao, trên người chậm rãi khuấy động ra một tia tinh khiết đao ý. Tiến vào tông cẩm thành trước, Lăng Ngữ San cũng đã lĩnh ngộ tâm ý chi đao, trải qua khoảng thời gian này lắng đọng, rốt cục triệt để đem củng cố. Đối với phong lôi tam trảm lĩnh ngộ, đã ở Tạ Vân chỉ điểm dưới, lấy được không nhỏ tăng cao. Ở tình huống như vậy, toàn lực một trận chiến, đặc biệt là đi khắp ở bên bờ sinh tử chiến đấu, miễn là bất tử, đối với Lăng Ngự San trợ giúp là cực kỳ rõ rệt. Chỉ đối mặt sinh tử đại kiếp nạn, mới có thể chân chính kích phát người tiềm lực. Bảo kiếm phong theo mài rua ra, hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh. Bất luận cái nào thiên tài tuyệt thế, cũng không thể là nhà ấm lâu dài mầm non. Nhất định là trải qua máu và lửa rèn luyện, vô số lần đi khắp ở sống và chết biên giới, mới có thể chân chính trưởng thành. Nhưng vào lúc này, ở thú triều đại hậu phương, đột nhiên dâng lên vạn đạo kim quang, dường như một vị đại nhật từ từ dâng lên. Sau một khắc, điên cuồng tiếng cười phóng lên trời, dường như vô số chôi sắc bén trường đao, mạnh mẽ đâm về phía võ giả Úc Nhĩ. Một chốc, uyên hải bốn tầng bên dưới võ giả, đồng thời cảm thấy linh hồn đau xót. Không tự chủ được ngoác to miệng, nhưng nửa điểm âm thanh đều không hét lên được. Đáng chết, lần này phiền phức lớn rồi. Đột nhiên quát khẽ một tiếng theo trong thành vang lên, tông cẩm thành tưởng thành phóng ra óng ánh hào quang màu vàng đất, vô số trận phù đồng thời thôi thúc, liền thành một vùng mỏng như cánh ve, kiếm như bàn thạch màng ánh sáng, đem sở hữu võ giả bao phủ ở bên trong, làm người chấn động cả hồn phách tiếng cười điên cuồng mới xem như là dần dần tiêu chìm xuống. Một cái hạc phát đồng nhan ông lão đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, sắc mặt khó xem tới cực điểm, lạnh lùng phun ra bốn chữ. Bát phẩm linh thú.